Ân, cảm ơn ngươi. Giang Nhất Miêu trong lòng cũng thích Hàm Hàm, luyến tiếc thật không cùng nàng làm bằng hữu, hai người vẫn là kéo tay đi ra ngoài ăn cơm. Không nghĩ tới các nàng đi ăn cơm thời điểm, vừa lúc có một chiếc xe xa xa ngừng ở lộ bên kia, chính nhìn bọn họ. Mâu tổng, ta tra qua, Hàm Hàm tiểu thư này mấy tháng đều cùng Giang tiểu thư đi gần, mà Giang tiểu thư, thượng nửa năm nhập học, là Hàm Hàm tiểu thư trực hệ học tỷ. Trần Đồ Vật thần sắc có chút phức tạp nói. Hắn là rất rõ ràng Giang tiểu thư cùng Mâu tổng trước kia quan hệ người. Giang Nhất Miêu Mâu Sâm Mặc thông qua cửa sổ xe nhìn nơi xa bóng người, nàng chính là Hàm Hàm nói trực hệ học tỷ. Nói xong hắn cười lạnh một tiếng, khó trách gần nhất Hàm Hàm như vậy kỳ quái, chỉ sợ là Giang Nhất Miêu cùng nàng nói gì đó, Hàm Hàm đã biết chính mình cùng nàng kia đoạn qua đi. Mâu tổng, muốn hay không ta cha cha Giang tiểu thư mấy năm nay hướng đi? Trần Đồ Vật hỏi. Không cần, nàng cùng ta không có gì quan hệ. Tuy rằng nói như vậy, Mâu Sâm Mặc vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm cùng Chiến Hàm ở bên nhau thân ảnh. Hắn cân nhắc việc này phát sinh trải qua, nàng thiết kế thâm tế office building, làm Hàm Hàm đem tác phẩm cho hắn xem, sau đó lại không cho Hàm Hàm nói tên nàng, như vậy là có thể khiến cho hắn tò mò, sau đó lại cùng chính mình gặp lại sao. Giang Nhất Miêu, nàng lại ở chơi cái gì? Nàng như thế nào sẽ chạy đến ép đại tới đọc sách? Mâu Sâm Mặc lẩm bẩm một tiếng. Ta lập tức đi tra. Không cần, chỉ cần nàng sẽ không xúc phạm tới Hàm Hàm là được. Mâu Sâm Mặc đấy lòng vẫn là xác nhận, Giang Nhất Miêu bản chất là thiện lương, nàng hẳn là sẽ không thương tổn Hàm Hàm. Nếu nàng tiếp cận Hàm Hàm, là tưởng lại tiếp cận chính mình, hắn đảo muốn nhìn nàng sẽ lại ra cái chiêu gì. Mâu Sâm Mặc như vậy tưởng, liền làm Trần Đồ Vật đem xe khai đi. Ngay kế Á Linh cho chính mình gọi điện thoại, ước hắn hai ngày gặp mặt, hắn uyển chuyển cự tuyệt. Về đến nhà, vừa lúc Chiến Hàm cũng ở, đang theo Duyệt Duyệt nói chuyện thiếm. A Sâm hôm nay trở về thật sớm. Mâu Hình đối nhi tử nói, đói bụng đi, một lát liền ăn cơm. Ân. Mâu Sâm Mặc nhìn mắt Chiến Hàm, nghĩ thầm nói không chừng Giang Nhất Miêu thật đúng là làm Hàm Hàm giám thị chính mình, lại tìm cơ hội tiếp xúc chính mình, vì thế nói, đúng rồi, mẹ, ta ngày mai buổi tối hẳn là sẽ không trở về ăn cơm. Ân. Nhi tử thường xuyên không trở lại ăn cơm, phỏng chừng có xã giao bữa tiệc, Mâu Hình cũng không hỏi nhiều. Ngươi liền không quan tâm một chút ta vì cái gì không trở về nhà ăn cơm. Minh Lỗi lạc hỏi. Vậy ngươi vì cái gì không trở về nhà ăn cơm chiều nha? Mâu Hình cảm thấy nhi tử có chút kỳ quái, vẫn là hỏi. Ta hẹn ạ lìn ăn cơm chiều thuận tiện xem cái điện ảnh. Mâu Sâm Mặc thanh âm còn lớn chút, Chiến Hàm tuyệt đối nghe được đến. Chiến Hàm nghe được thật đúng là nâng một chút đầu, nhưng là phản ứng cực kỳ bình tĩnh, lại nhỏ giọng cùng Duyệt Duyệt nói chuyện đi. Này không bình thường, Hàm Hàm như thế nào sẽ là cái này phản ứng đâu. Mâu Sâm Mặc trong lòng nói thầm, đi qua đi đến muội muội bên người, Duyệt Duyệt, ngươi hôm nay cảm giác thế nào? Ca ca, ta hiện tại cảm giác đặc biệt hảo, ta cảm thấy các ngươi đều quá khẩn trương. Duyệt Duyệt nói sờ sờ chính mình bụng. Chiến Hàm đều bất chính mắt thấy ca ca. Dù sao nàng hiện tại có chút không thích ca ca. Ngươi là đệ nhất thai, vẫn là phải cẩn thận một chút. Mâu Sâm Mặc nói. Chiến Hàm nghe được ca ca nói như vậy, không khỏi nghĩ đến học tỷ đã từng nói qua, bởi vì sinh đậu đinh, nàng là sinh non, ngay từ đầu thử thuận sản, cuối cùng không thể thuận mới lột bụng sản. Học tỷ sinh đậu đinh, thiếu chút nữa từ bỏ việc học, ăn rất nhiều thực khổ đâu. Mà hắn đâu, hiện tại thoải mái dễ chịu, còn muốn giao bạn gái. Thật sự thật quá đáng. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy không thể cùng ca ca ngồi ở cùng nhau, lập tức đứng dậy, huynh mẹ, Duyệt Duyệt tỷ, ta đi trở về. Không phải ở chỗ này ăn cơm sao? Mâu Huynh gọi lại Hàm Hàm. Không ăn, không ăn uống. Chiến Hàm nói cũng không quay đầu lại đi rồi. Mâu Sâm Mặc ninh mi, nha đầu này là làm sao vậy, chính mình chỗ nào đắc tội nàng? 1543 chương 1543 thật sự không phải. Tới rồi ngày hôm sau, Mâu Sâm Mặc còn tưởng rằng Hàm Hàm sẽ ngăn cản chính mình cùng A Linh gặp mặt, hoặc là muốn tới làm tùy tùng, đều mau đến trạm vạng liền Hàm Hàm ảnh cũng chưa nhìn thấy. Phía trước hắn cùng A Linh gặp mặt, Hàm Hàm không phải khẩn trương không được sao? Như thế nào đột nhiên không phải theo? Chẳng lẽ từ bỏ? Không có khả năng, Giang Nhất Miêu đều làm nhiều như vậy. Không có khả năng bỏ dở nửa chừng mới là. Hắn liền ngồi ở văn phòng, nghĩ nàng thiết kế đồ, nghĩ ở trường học xa xa nhìn đến thân ảnh của nàng, đột nhiên đứng lên cầm chìa khóa đứng dậy đi rồi. Hắn đi ép đại, đi kiến trúc hệ nghiên cứu sinh đại lâu. Hắn xe liền ngừng ở ven đường, gắt gao nắm tay lái, chỉ chốc lát sau kia đống lâu ra tới rất nhiều học sinh, top 5 top 3. Hắn kỳ thật cũng không biết có thể hay không đụng tới nàng, kết quả chỉ chốc lát liền nhìn đến nàng ra tới, nàng cùng mấy cái nam sinh ở bên nhau, mấy nam nhân chính nâng một cái dương, nàng tác xách theo một cái đại túi theo ở phía sau. Lần này xem so lần trước còn rõ ràng chút, Giang Nhất Miêu cơ hồ còn cùng trước kia giống nhau, không có gì biến hóa. Giống như hơi chút béo một ít, rời đi hắn, nàng ngược lại quá càng khai càng tốt, phải không? Cái này ý tưởng toát ra tới, làm tâm tình của hắn càng là phức tạp lên. Hắn đương nhiên vẫn là hy vọng Giang Nhất Miêu có thể vui vẻ, chỉ là, hắn tâm tình quá phức tạp nhịn không được tưởng phỉ nhổ chính mình lòng dạ hẹp hòi. Bọn họ đem đồ vật dọn đến bên cạnh một cái khu dạy học, sau đó cùng nhau đi vào. Hắn liền ở trong xe như vậy lẳng lặng nhìn, cũng không nghĩ phải đi, dù sao liền phát ngốc. Ước chừng qua hơn 40 phút, nàng xuống dưới, lần này xuống dưới chính là nàng một người. Nàng chạy chậm, cái trán hơi hơi đổ mồ hôi, cách hắn xe cũng càng ngày càng gần, hắn cơ hồ có thể nhìn đến nàng gần mặt. Thực tươi sống Giang Nhất Miêu, nàng thần sắc vội vàng bộ dáng. Cũng không biết là cái gì trong lòng, hắn diêu hạ cửa sổ xe lộ ra chính mình mặt, sau đó kêu nàng, Giang Nhất Miêu. Giang Nhất Miêu chính chạy chấm đi, vừa chuyển đầu liền nhìn đến Mâu Sâm Mặc, trong lúc nhất thời đầu góc trống rỗng, nhưng nàng bước chân vẫn là không có đỉnh, còn nhìn lại hắn, lại không biết có thể nói cái gì. Mâu Sâm Mặc cùng nàng đối diện, sau đó đẩy ra cửa xe xuống xe. Ta có chuyện quan trọng phải đi trước, xin lỗi. Giang Nhất Miêu đi nhanh đi phía trước đi. Người muốn đi đâu? Ta đưa ngươi. Hắn nói. Không, không cần, tài kiến. Giang Nhất Miêu nào dám làm hắn đưa, đi nhanh đi phía trước đi. Mâu Sâm Mặc cũng không biết chính mình tưởng cái gì, theo sau giữ chặt cổ tay của nàng. Ngươi không phải có chuyện quan trọng sao? Ta đưa ngươi, ngươi sẽ mau rất nhiều. Thật sự không cần. Giang Nhất Miêu tưởng bắt tay rút về tới. Phát hiện hắn bắt lấy chính mình đặc biệt mạnh mẽ. Ta thật sự phải đi, Mâu Sâm Mặc, ngươi buông tay được không? Nàng như vậy đối chính mình tránh còn không kịp thái độ làm Mâu Sâm Mặc tâm sinh không vui. Sau đó chậm rãi mở miệng, Giang Nhất Miêu, ngươi nhận thức Hàm Hàm, còn làm nàng đem tác phẩm đưa đến ta trên bàn. Giang Nhất Miêu nhất thời ách ngôn, đành phải nói, ta hiện tại thật sự có chuyện quan trọng, Hàm Hàm sự tình, ta sau đó cùng ngươi giải thích được không? Ta ngay từ đầu thật sự không biết nàng là ngươi muội muội. Mâu Sâm Mặc nhìn chằm chằm nàng, trên mặt nàng tràn đầy chính là nôn nóng, giống như thật sự cực kỳ quan trọng sự tình, liền nói, như vậy, ngươi muốn đi đâu nhi ta đưa ngươi, ngươi có thể chậm rãi giải thích. Không cần, hôm nào được không? Ta đi rồi. Giang Nhất Miêu nói xong cư nhiên đi nhanh chạy vội rời đi, ngay trước mặt hắn, liền như vậy chạy vội đi rồi. Mâu Sâm Mặc nhìn nàng bóng dáng, tâm tình phức tạp muốn cười. Hắn thật là điên rồi, cố ý chạy đến trường học tới, ở chỗ này lãng phí lâu như vậy, kết quả chỉ vì cùng nàng tiến hành như vậy đối thoại. Chẳng lẽ ngươi đối nàng còn không bỏ xuống được sao? Sẽ không, hắn chưa bao giờ là sẽ ăn hồi đầu thảo người, năm đó chia tay chính là chia tay, nàng cũng là phân thực tuyệt quyết, một khi đã như vậy hiện tại cũng không cần thiết liên lụy mới là. Chỉ là, hắn thật sự thực nhìn chúng nàng tác phẩm. Hắn trở lại trên xe, gọi điện thoại cấp Chiến Hàm, Hàm Hàm, ngươi ở đâu? Ta ở trường học nha. Chiến Hàm nói, ta hiện tại ở các ngươi trường học nghiên cứu sinh dưới lầu, ngươi lại đây. Mâu Sâm Mặc nói, Chiến Hàm nghe lập tức cảnh giác, ca, ngươi tới chỗ này làm cái gì? Như thế nào, ta không thể tới sao? Mâu Sâm Mặc hỏi lại, không phải là. Chiến Hàm suy nghĩ một chút liền nói, ta hiện tại liền tới đây. Chiến Hàm không đến 10 phút liền chạy chậm lại đây, nhìn đến ca ca xe, liền lập tức lên xe. Người học tỷ kêu Giang Nhất Miêu, người kia là chủ đề tác phẩm cũng là nàng thiết kế. Mâu Sâm Mặc nói. Chiến Hàm mặt một bạch nhìn ca ca, không. Ta vừa rồi đã nhìn đến Giang Nhất Miêu. Mâu Sâm Mặc thấy nàng còn muốn phủ nhận, liền nói thẳng nói. Ngươi nhìn đến học tỷ. Chiến Hàm thực ảo não, quả nhiên vẫn là làm ca ca đã biết. Là nàng làm ngươi đem tác phẩm cho ta. Mâu Sâm Mặc hỏi. Không phải, nàng ngay từ đầu căn bản không biết ta là ngươi muội muội, là ta cảm thấy nàng thiết kế tác phẩm rất tuyệt, cho nên đưa cho ngươi xem. kết quả ngươi hỏi tới, ta không có biện pháp liền nói, nàng biết ta là ngươi muội muội cũng thực khiếp sợ. Chiến Hàm vội nói, Hàm Hàm sẽ không theo chính mình nói dối, cho nên không phải Giang Nhất Miêu cố ý vì này, nàng không có phải có ý tiếp cận chính mình. Mặc Danh, được đến cái này kết luận, Mâu Sâm Mặc trong lòng có chút không thoải mái. Ca, ngươi tới trường học làm cái gì? Tìm học tỷ sao? Chiến Hàm hỏi. Ân, ta muốn nàng tác phẩm. Mâu Sâm Mặc nói. Học tỷ đại khái sẽ không rất muốn cùng ngươi hợp tác, vẫn là thôi đi. Chiến Hàm ngữ khí còn không tốt lắm nói, càng đừng nói, ngươi đều phải giao bạn gái. Ta muốn nàng tác phẩm cùng ta muốn giao bạn gái có quan hệ gì? Mâu Sâm Mặc mày một chọn nói. Cũng không phải nói có quan hệ, ta chính là cảm thấy không cần thiết sao. Trong ngoài nước tốt thiết kế sư tốt thiết kế tác phẩm rất nhiều, không nhất định một hai phải học tỷ, đúng không? Chiến Hàm nói. Mâu Sâm Mặc nhìn chằm chằm Chiến Hàm, liền nói, ta có ta suy xét. Hành đi, ta đây đi rồi. Chiến Hàm cũng không cùng huynh trưởng nhiều lời, chuẩn bị xuống xe. Giang Nhất Miêu nàng Mâu Sâm Mặc còn tưởng hỏi nhiều một chút, rồi lại không biết từ chỗ nào hỏi tới. Các ngươi như thế nào sẽ trở thành bạn tốt? Giang Nhất Miêu năm nay mau 29 đi, Hàm Hàm mới 20 xuất đầu, hai người tuổi liền kém nhiều như vậy, như thế nào sẽ trở thành bằng hữu đâu? Người cùng người trở thành bằng hữu, còn có thể có cái gì lý do, chính là khí chàng hợp sao? Hàm Hàm nói, dù sao ngươi cũng sẽ không hiểu, ngươi vẫn là chuyên tâm cùng ngươi bích mắt tiểu tỷ tỷ yêu đương đi. Giang Nhất Miêu nàng. Hảo, ca, ta đi rồi. Nghe ca ca còn muốn hỏi, Hàm Hàm cũng sợ chính mình để lộ ra không nên lộ ra tin tức, đánh gây huynh trưởng liền xuống xe. Mâu Sâm Mặc xem Chiến Hàm một lưu chạy, nghĩ thầm muội muội cùng Giang Nhất Miêu ở bên nhau, liền chạy lên nhìn đều giống giống nhau. Giang Nhất Miêu ở cửa trường đánh xe về nhà, là bởi vì nàng điểm thời gian ủy trị chiếu cố Đậu Đinh bảo mâu nói, Đậu Đinh từ trên giường té ngã một cái, quăng ngã đỏ cái chán, lúc này đang ở trong nhà gào giọng nói khóc đâu. 1544 chương 1544 thật là điên rồi. Nàng về nhà, Đậu Đinh vừa nghe đến môn thanh liền chạy ra, sau đó lung lay ôm lấy nàng chân, các loại ủy khuất trong miệng kêu mẹ ma. Đậu Đinh ngoan ngoãn, không khóc được không? Giang Nhất Miêu kiểm tra nữ nhi cái chán, là đỏ một chút, nhưng cũng không phải rất nghiêm trọng. Con hảo, không có thương tổn thực trọng. Giang Nhất Miêu nhẹ nhàng thở ra. Cũng trách ta. Ta đem nàng đặt ở nhi đồng lót thượng chơi, ta đi phòng bếp cho nàng phao sữa bột, kết quả liền trong chốc lát nghe được nàng khóc, nguyên lai nàng chạy đến phòng bò đến trên giường, lại từ trên giường ngã xuống. Điểm thời gian bảo mẫu thực ấy này nói. Giang Nhất Miêu cũng là lý giải, Đậu Đinh hiện tại cái này tuổi vốn dĩ liền rất hoạt bát, cũng hiếu động hào chơi. Nàng hiện tại trụ phòng ở vốn dĩ liền tiểu, Đậu Đinh hành động năng lực mau, nhưng không phải trong chốc lát đến phòng đi sao. Không có việc gì. Giang Nhất Miêu tìm tới nước thuốc cấp Đậu Đinh lau một chút, lại cho nàng hô hô, bảo, không đau đúng hay không? Ân, không đau. Đậu Đinh có nước mắt đã ngừng, ánh mắt đen lấy nhìn mụ mụ, thực nghiêm túc gật đầu. Đậu Đinh, lần sau muốn đi đâu nhi cùng A-Z có chịu không, không cần bò cao cao địa phương đi, ân. Giang Nhất Miêu đinh thuộc nữ nhi, tuy rằng biết nàng chưa chắc sẽ nghe lời, đó là nghe xong lần sau nói không chừng vẫn là sẽ tái phạm. Hảo, không bỏ cao cao địa phương. Đậu Đinh lập tức gật đầu. Ta đem sữa bột phao hảo. Bảo mẫu đem sữa bột lấy lại đây. Cảm ơn. Giang Nhất Miêu tiếp nhận tới, nữ nhi ôm bình sữa liền bắt đầu uống. Giang Nhất Miêu vẫn luôn tưởng cấp nữ nhi cai sữa phấn, theo lý một tuổi thời điểm nên cho nàng đổi mặt khác đồ ăn, dần dần chặt đứt sữa bột. Nhưng là nàng chính là vô pháp cấp nữ nhi cai sữa phấn, chỉ cần khoảng cách trường điểm không cho nữ nhi sữa bột. Nàng liền sẽ khóc nháo. Sau lại cố vấn bác sĩ, lại nói không ngừng sữa bột có thể, cho nên khiến cho nàng vẫn luôn uống. Phương tỷ, ngươi trở về đi, vất vả ngươi. Giang Nhất Miêu đã trở lại, tự nhiên khiến cho Phương tỷ đi trở về. Hảo, Đậu Đinh, ta đi rồi. Bảo mẫu Phương tỷ đối Đậu Đinh nói. A-Z tai kiến. Đậu Đinh uống mãi, khó được phân ra tâm tới cùng A-Z nói tai kiến. Phương gì cũng cực thích Đậu Đinh. Trừ bỏ nàng đáng yêu ở ngoài, còn đặc biệt có lễ phép, có đôi khi còn có chi kỷ tiểu hành động, thật sự quá ấm. Tái kiến, Đậu Đinh, xin lỗi Đậu Đinh, A-Z hôm nay làm ngươi té ngã. Phương tỷ đối Đậu Đinh nói. Đậu Đinh không có ngoan ngoãn, chính mình quăng ngã. Đậu Đinh lập tức mở to hai mắt nói. Thật đáng yêu, thật tấm lòng. Phương Dĩ nhìn chăm chú Đậu Đinh, đôi mắt tất cả đều là ôn nhu. Phương Tỷ đi rồi lúc sau, Giang Nhất Miêu ôm Đậu Đinh, nàng miệng nhỏ tức, chỉ chốc lát sau một lọ sữa bò liền toàn uống xong rồi. Uống xong sữa bò, đánh cái cách khuôn mặt chôn ở Giang Nhất Miêu trước ngực, liền hồn hển xích chính mình ngủ. Giang Nhất Miêu chiếu cô nữ nhi ngủ, Chiến Hàm liền gọi điện thoại tới. Học tỷ, ta ca hôm nay đến trường học nha. Chiến Hàm một hồi điện thoại nói. Ân, chúng ta còn gặp gỡ, ta sốt ruột về nhà, cho nên không có cùng hắn tới nói chuyện. Giang Nhất Miêu nói. Ta ca như thế nào đột nhiên chạy tới trường học, ta thật không nói với hắn quá ngươi, thật sự. Chiến Hàm nói. Ta tin tưởng ngươi, Hàm Hàm. Đại khái là chính hắn mang thai, cho nên mới tới trường học. Hắn xưa nay thông minh, tóm lại vẫn là sẽ bị hắn phát hiện. Hắn biết cái kia thiết kế đồ là ngươi thiết kế, vẫn luôn muốn tới. Chiến Hàm cảm thấy sở hữu hết thảy đều là chính mình gây ra, nếu không phải nàng đem học tỷ thiết kế đồ cấp học tỷ, đại khái phát sinh mặt sau sự. Ân. Giang Nhất Miêu chính mình cũng thực loạn, hắn có thể hay không còn tìm chính mình, kế tiếp nàng lại hẳn là như thế nào ứng phó. Ta ca đã biết ngươi, có thể hay không còn biết Đậu Đinh nha. Chiến Hàm không khỏi nói, nếu là hắn biết Đậu Đinh, kia nhưng làm sao bây giờ nha. Ta cũng không biết. Giang Nhất Miêu chính mình cũng cực hỗn loạn. Bất quá ta huynh mẹ cùng bá phụ đều là đặc biệt người tốt, liền tính biết ta tưởng bọn họ cũng phi thường tôn trọng ngươi. Chính là nàng ca, nàng hiện tại có điểm lấy không chuẩn. Ta ca nói, hắn hiện tại đều phải yêu đương, đại khái đã biết lúc sau khả năng sẽ có điểm điểm sinh khí, bất quá cũng nên không quan trọng, bọn họ sẽ không theo ngươi tranh đậu đình, ngươi yên tâm đi. Chiến Hàm trấn an nàng. Hắn đang yêu đương. Cũng là, hắn tuổi này, như vậy ưu tú, lại là như vậy tốt một cái tình nhân, sao có thể không có bạn gái đâu. Ân, hiện tại chỉ có thể như vậy suy nghĩ, đại khái Đậu Đinh cũng không có khả năng giấu lâu lắm. Giang Nhất Miêu tưởng vẫn là đối, ngày kế nàng liền nhận được Mâu Sâm Mặc điện thoại. Ra tới, chúng ta tán gẫu một chút. Mâu Sâm Mặc ở trong điện thoại thực ngắn gọn. Đã bị hắn gặp, phỏng chừng nhất định sẽ yêu cầu chạm vào một chút mặt, nàng ngẫm lại liền nói tốt. Hắn nói địa điểm, sau đó lại nói, muốn hay không ta đi tiếp ngươi. Không cần. Giang Nhất Miêu lập tức nói, ta chính mình qua đi liền hảo. Ân. Mâu Sâm Mặc nói xong liền kết thúc điện thoại. Giang Nhất Miêu đúng hẹn tới, nàng đến Mâu Sâm Mặc ước hảo quán cà phê khi, hắn đã tới rồi. Hắn ngồi bên cửa sổ vị trí, trong tầm tay phóng một ly cà phê, hắn tay có một chút không một chút đụng tới ly cà phê, thẳng đến xem lấy nàng xuất hiện. Nàng hít sâu một hơi, sau đó đi qua đi. Ngồi. Mâu Sâm Mặc ngữ khí còn tính ôn hòa, tưởng uống cái gì? Cà rẹ mèo mạ chia a tổ. Giang Nhất Miêu nói. Mâu Sâm Mặc cho nàng điểm một ly cà rẹ mèo mạ chia a tổ, đôi mắt không tự giác đánh giá nàng. Hôm nay Giang Nhất Miêu ăn mặc rất đơn giản màu trắng áo sơ mi cùng một cái màu xám quần dài, lại đắp một đôi đơn giản vải bạc dày, tóc dài thực tùy ý chắt ở sau đầu. Nàng mặt so 3 năm trước đây muốn mượt mà một ít, giống như cũng không có như vậy khô gầy, đôi mắt vẫn như cũ rất sáng rất lớn, có lẽ nhiều mấy năm thời gian trầm luyện, nàng nhìn nhiều vài phần nữ nhân vị. Nàng, biến Mỹ. Mâu Sâm Mặc trong lòng như vậy tưởng. Ta ngay từ đầu thật sự không biết Hàm Hàm là ngươi muội muội, xin lỗi, cho ngươi tạo thành bối rối. Giang Nhất Miêu trước xin lỗi. Ngươi cùng Hàm Hàm làm bằng hữu, cùng có phải hay không ta muội muội không quan hệ, không cần cùng ta xin lỗi. Mâu Sâm Mặc nói, nếu hắn không có bởi vậy mà sinh khí, Giang Nhất Miêu liền không biết còn có thể nói với hắn cái gì. Ta đã hiểu biết rõ ràng, Hàm Hàm vào đại học đích sắc cùng đồng học che giấu chính mình gia đình, ngươi không biết thực bình thường. Mâu Sâm Mặc nói, ân. Giang Nhất Miêu cà phê tới, nàng cầm ly cà phê nho nhỏ nhấp một ngụm. Mâu Sâm Mặc liền nhìn nàng cái này động tác, nàng môi nhẹ nhàng đụng phải ly khẩu, điểm một chút cà phê. Mặc danh, hắn cảm thấy yết hầu có chút khô, thậm chí cảm thấy kia ly khẩu có chút chướng mắt. Ta Mâu Sâm Mặc đột nhiên ngực có chút nóng lên, xem nàng buông xuống cái ly, môi lại nhấp một chút, giống như còn dính một chút cà phê nước. Hảo muốn dùng môi cho nàng lau. Thật là điên rồi. Mâu Sâm Mặc ở trong lòng mắng chính mình, quả thực là có bệnh. Hắn theo bản năng, điều chỉnh một chút dáng ngồi. Giang Nhất Miêu nghe được hắn ra tiếng, liền dương mắt xem hắn, ý tứ là muốn nghe hắn nói tiếp. 1545 chương 1545 đây là nào vừa ra? Ta nhìn ngươi thiết kế tác phẩm, ngươi vì cái gì sẽ tưởng cấp thâm tế thiết kế tác phẩm? Màu sâm mặc hỏi. Là lão sư bố trí. Giang Nhất Miêu trả lời, chúng ta đạo sư đem thâm tế thiết kế đấu thầu quảng cáo cho chúng ta, nói coi đây là để làm chúng ta làm tác nghiệp, cho nên ta liền làm. Không có đặc biệt nguyên nhân, thuần túy là tác nghiệp, hết thể đều là hắn suy nghĩ nhiều. Thực hảo, thực hảo. Nhưng là Hàm Hàm lấy tới cấp ta nhìn. Hắn nói, ta không biết nàng sẽ đưa cho ngươi xem, thực xin lỗi, ta tác phẩm còn thực non nớt, kỳ thật không có tác dụng gì. Giang Nhất Miêu nói, ngươi liền như vậy xem nhẹ chính ngươi. Mâu Sâm Mặc nói, là có yêu cầu cải tiến địa phương, nhưng là thiết kế lý niệm cùng thâm tế lý niệm là phù hợp. Cảm ơn. Giang Nhất Miêu không biết còn có thể nói cái gì. Muốn hay không cùng chúng ta hợp tác, thiết kế thâm tế office building. Mâu Sâm Mặc hỏi. Giang Nhất Miêu không biết như thế nào trả lời hắn tương đối hảo, thần sắc có chút né tránh, liền nói, ta hiện tại không có thời gian cùng tinh lực. Cái kia tác phẩm vốn dĩ cũng là ta việc học tác phẩm, phi thường thô ráp, mà ta cũng không có thực chiến quá. Chúng ta có đoàn đội sẽ phối hợp ngươi. Mâu Sâm Mặc nói, cảm ơn ngươi, vẫn là từ bỏ, ta sợ hủy hoại ngươi office building thiết kế. Sẽ không. Mâu Sâm Mặc thần sắc nghiêm túc, tỏ vẻ chính mình thực nghiêm túc. Thật sự không được, ta hiện tại cũng không rảnh. Giang Nhất Miêu vẫn cứ lắc đầu, ta phải đi, tài kiến. Giang Nhất Miêu. Mâu Sâm Mặc tiếp lập tức nắm lấy cổ tay của nàng, ngươi không phải là bởi vì chúng ta trước kia quan hệ, cho nên cự tuyệt công tác này đi. Không phải, là ta thật sự không thích hợp. Nhìn hắn ngón tay thon dài nắm ở chính mình trên cổ tay, nàng, hít sâu một hơi sau đó nói, có thể hay không thỉnh ngươi buông tay. Ta thật sự phải đi. Mâu Sâm Mặc giận từ tâm tới, hắn đều thử buông quá vãng, hai người giống bằng hữu giống nhau lui tới. Hoặc là nàng làm Hàm Hàm bằng hữu một lần nữa xuất hiện ở chính mình sinh hoạt hắn cũng là tiếp thu, hiện tại nàng ngược lại tránh chính mình tránh giống hồng thủy manh thú. Giang Nhất Miêu, ngươi Mâu Sâm Mặc không phải lì lợm la liếm người, xem nàng như vậy tránh chính mình, hắn liền lập tức buông ra tay. Hắn vừa buông ra khẩu, Giang Nhất Miêu thanh tái kiến liền đi ra ngoài. Mâu Sâm Mặc liền nhìn nàng rời đi bóng dáng, chỉ cảm thấy chính mình tim phổi đều khí tạc. Hắn là điên rồi. Mới muốn tái kiến nữ nhân này. Giang Nhất Miêu tự nhiên là muốn tránh Mâu Sâm Mặc, Hàm Hàm đều nói, hắn có bạn gái, mà nàng là bạn gái cũ, nàng cần thiết tránh, càng không cần ở bên nhau công tác. Giang Nhất Miêu là ăn qua kẻ thứ ba mệt, mẫu thân của nàng ở nàng lúc còn rất nhỏ liền ở bên ngoài có nam nhân, lúc ấy nàng tiểu cũng không như vậy hiểu. Chính là sau lại, nàng biết sao lại thế này thời điểm, cho nàng tạo thành thống khổ ảnh hưởng nàng cả đời. Nàng sẽ làm chính mình đi trở thành người khác cảm tình tam nhi sao? Nàng sẽ không, nàng tuyệt đối làm không được. Nếu cùng Mâu Sâm Mặc nói rõ ràng, về sau tự nhiên không có gặp mặt tất yếu. Đến nỗi Đậu Đinh, hắn nếu có tân sinh hoạt, đại khái cũng sẽ không yêu cầu Đậu Đinh đi. Mà Đậu Đinh đối chính mình tới nói, chính là toàn bộ. Cho nên nàng tưởng, cùng Mâu Sâm Mặc nói rõ ràng, Mâu Sâm Mặc hẳn là sẽ không có mặt khác ý tưởng, bọn họ cũng sẽ không giao thoa. Mâu Sâm Mặc cùng ngày trở về, ở cửa liền nhìn đến Chiến Hàm. Hàm Hàm. Hắn kêu một tiếng muội muội. Ca. Hàm Hàm chỉ nhàn nhạt kêu một tiếng. Lại đây. Chiến Hàm gần nhất cùng ca ca cảm tình không tốt lắm, chính là lại nghĩ đến trước kia ca ca đối chính mình đủ loại hảo, lại nói hắn đem kèn cho chính mình sau, cũng không có nói phải về tới, vẫn luôn là chính mình mở ra. Nghĩ cây kèn, nàng khung mềm một chút, không thể lái xe quá thống khổ. Vẫn là qua đi đi. Ngươi cùng Giang Nhất Miêu là như thế nào nhận thức? Nàng là ta học tỷ nha, chúng ta học hiện đại kiến trúc giáo thụ là nàng đạo sư, sau đó nàng tới chúng ta lớp học đường trợ lý chính trị viên. Chiến Hàm nói, ngươi cùng nàng như thế nào quen thuộc? Nga, không nhớ rõ, ngươi không hiểu, học tỷ là một cái thực đáng yêu nữ nhân, chúng ta lớp học rất nhiều đồng học đều thích nàng. Nàng lớp học rất nhiều đồng học cũng thực thích nàng, ngươi không hiểu. Bằng không, lúc trước cũng sẽ không từ bỏ học tỷ lạc. Chiến Hàm ở trong lòng bồi thêm một câu. Rất nhiều đồng học. Nam đồng học sao? Mâu Sâm Mặc nhịn không được hỏi. Đều có đi, chúng ta ban đều có nam đồng học muốn đuổi theo học tỷ hảo sao? Một đám tiểu thí hài nhi, cũng là không biết lượng sức. Chiến hàm xem xét liếc mắt một cái ca ca, liền ngươi không ánh mắt, học tỷ bó lớn người truy tốt phạt. Ngươi cũng là cái tiểu thí hài nhi. Mâu Sâm Mặc tuy rằng nói như vậy, vẫn là cười một chút. Ta là cái có phẩm chất tiểu thí hài nhi, ngươi không hiểu lạc. Chiến hàm nói. Ngươi không hiểu, đã thành ngươi thiền ngoài miệng sao? Mâu Sâm Mặc hỏi. Không phải, chỉ đối với ngươi nói. Chiến hàm xoay người phải đi về. Trở về. Hắn lời nói còn không có hỏi xong đâu. Chiến hàm có chút không kiên nhẫn. Ca, ngươi còn muốn làm gì? Ngươi gần nhất đối ta ý kiến rất lớn. Giống nhau đi. Ý kiến khẳng định là có. Mâu Sâm Mặc tự nhiên cũng sẽ không theo tiểu nha đầu so đo. Chỉ nói, hàm hàm, ngươi có thể thử khuyên nhủ Giang Nhất Miêu. Cùng chúng ta công ty hợp tác đối nàng tới nói tuyệt đối là một cái thực tốt cơ hội. Chiến hàm nghe ca ca lại nói chuyện này. Hơn nữa hắn vẫn luôn biểu hiện thực xem trọng học tỷ thiết kế tác phẩm. Kỳ thật vứt bỏ tư nhân nguyên nhân không nói. Học tỷ thật sự hẳn là tiếp thu. Giang Nhất Miêu. Mâu Hinh lúc này ra tới, vừa lúc nghe thấy cái này tên, không khỏi nhìn về phía nhi tử. Hinh mẹ. Chiến hàm lập tức gọi người. A Sâm, ngươi cùng Miêu Miêu lại gặp lại sao? Mâu Hinh hỏi. Hinh mẹ, ngươi cũng nhận thức ta học tỷ. Chiến hàm nhưng thật ra thực ngoài ý muốn a. Học tỷ. Miêu Miêu hiện tại là ngươi học tỷ. Mâu Hinh nhưng thật ra thực kinh ngạc. Đúng rồi, nàng là chúng ta cùng hệ nghiên cứu sinh học tỷ. Chiến hàm nói. Kia thật là quá xảo. Mâu Hinh ý vị thâm trường nhìn mắt nhi tử, sau đó đôi chiến hàm nói, ta đương nhiên nhận thức Miêu Miêu, hơn nữa rất nhiều năm không gặp, ta còn thường xuyên sẽ nhớ tới nàng tới. Ngươi muốn gặp đến nàng, liền nói ta muốn gặp nàng, có rảnh khi có thể đến nhà ta tới chơi chơi. Mẹ, ngươi chừng nào thì như vậy thích Giang Nhất Miêu. Hắn nhớ rõ năm đó mẫu thân còn không quá tán đồng hắn cùng Giang Nhất Miêu ở bên nhau. Ta khi nào không thích nàng? Ta vẫn luôn rất thích nàng. Mâu Hinh cười nói, nàng số di động thay đổi sao? Ta còn là tự mình gọi điện thoại cho nàng đi. Mâu Hinh nói xong lấy ra di động, nàng di động vẫn luôn tồn Giang Nhất Miêu điện thoại, chỉ là nhiều năm như vậy không có liên hệ quá mà thôi. Lần này nhưng thật ra tìm được cơ hội cho nàng đánh. Chiến hàm nhìn đến huynh mẹ gọi điện thoại động tác đều sợ ngây người, như thế nào lập tức liền phải liên hệ thượng. Liền bên cạnh Mâu Sâm Mặc đều khó có thể tin nhìn mẫu thân cư nhiên còn vẫn luôn có Giang Nhất Miêu điện thoại, hơn nữa hiện tại gọi điện thoại là diễn nào vừa ra a. 1546 chương 1546 có thể giả không biết nói sao. Mâu Hinh không nghĩ tới, điện thoại là thông, hơn nữa vang lên 2 tiếng liên tiếp. Bên kia Giang Nhất Miêu chính mình cũng sợ ngây người, căn bản không nghĩ tới Mâu Hinh sẽ gọi điện thoại cho chính mình. Nàng di động vẫn luôn có Mâu Hinh điện thoại, nhưng là nàng cũng biết, một đời người đại khái có rất nhiều điện thoại vĩnh viễn đều sẽ không vang, Mâu Hinh điện thoại hẳn là chính là Miêu Miêu sao? Không nghĩ tới ngươi điện thoại vẫn luôn không thay đổi. Điện thoại một hồi Mâu Hinh liền lập tức nói, là ta, a gì? Nàng điện thoại là không thay đổi quá. Nàng tưởng cùng Mâu Sâm Mặc chia tay, đại khái cũng sẽ không liên hệ. Chính là, nàng chưa từng có nghĩ tới đổi đi điện thoại. Thật giống như nàng điện thoại vẫn luôn có Mâu Sâm Mặc tên, vẫn luôn có Mâu Hinh tên, cho dù cả đời không liên hệ, nàng cũng sẽ không tưởng xóa, giống như lưu trữ sẽ làm nàng cảm thấy có chút ràng buộc. Nàng, tựa hồ yêu cầu như vậy ràng buộc. Ta vừa mới không cẩn thận nghe Hàm Hàm nói đến tên của ngươi. Không nghĩ tới ngươi cùng Hàm Hàm là bạn cùng trường, vẫn là sư tỷ muội, thật là không nghĩ tới như vậy xảo. Mâu Hinh tự nhiên mà thân thiết nói. Là, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới. Giang Nhất Miêu đáp lại có chút cứng đờ, nàng kỳ thật không biết như thế nào đáp lại Mâu Hinh. Chúng ta cũng có hảo chút năm không gặp, kỳ thật thường thường ta đều sẽ nhớ tới ngươi tới, lại sợ sẽ quấy rầy đến ngươi. Mâu Hinh cảm thán một tiếng nói. Như thế nào sẽ đâu? A Di. Không có quấy rầy. Giang Nhất Miêu lập tức nói. Thật sự sẽ không sao. Ta biết ngươi hiện tại cũng tại Thượng Hải, muốn hay không tới nhà của ta chơi. Mâu Hinh lập tức hỏi. Chiến hàm. Mâu Sâm Mặc. Mà điện thoại bên kia Giang Nhất Miêu quả thực là không biết làm sao, nàng không nghĩ tới Mâu Hinh sẽ coi như vậy mời. A Di, ta. Là không có phương tiện sao. Nghe ra Giang Nhất Miêu bên kia khó xử, Mâu Hinh lập tức hỏi. Không phải. Mẹ ma, chơi với ta Giang Nhất Miêu đang nói thời điểm, tiểu đậu đinh đã đi tới, trong tay cầm món đồ chơi muốn mụ mụ đổi chơi. Giang Nhất Miêu vội che lại điện thoại, sợ bị Mâu Hinh nghe được. Nhưng là Mâu Hinh đã nghe được, nội tâm đã là sóng to gió lớn, nàng không có nghe lầm đi, vừa rồi có một cái tiểu hài tử kêu miêu miêu mụ mụ, nàng hiện tại có hài tử. A Di, ta hiện tại việc học rất vội, ta sợ ta không có thời gian. Giang Nhất Miêu vội nói. Sau đó bưng kín di động đối Đậu Đinh nói, Đậu Đinh, ngươi trước chơi trong chốc lát, mụ mụ lập tức tới. Đậu Đinh đô một chút miệng, ném tiểu béo chân vẫn là ngoan ngoan tránh ra. Mâu Hinh nhìn mắt nhi tử, trong đầu rối loạn vài giây, lập tức thu hồi tâm thần, nghĩ nghĩ liền nói, miêu miêu, năm đó ngươi rời đi thời điểm, chúng ta liền không hảo hảo nói chuyện, ta cảm thấy năm đó ta đối với ngươi cũng có chút không chu toàn đến địa phương, mấy năm nay vẫn luôn phi thường áy náy, cảm thấy thực xin lỗi ngươi. A Di, ngài đừng nói như vậy, ngài thật sự không có thực xin lỗi ta. Giang Nhất Miêu nghe hảo nói như vậy vội nói, ngài là ta đã thấy tốt nhất mụ mụ. Ngươi có phải hay không lo lắng sẽ nhìn thấy A Sầm, nếu không chúng ta ước ở bên ngoài cùng nhau ăn cơm đi được không? Ta gần nhất đặc biệt muốn ăn Quảng Châu đồ ăn, ta biết có một chút Quảng Châu đồ ăn làm thực không tồi, chúng ta thấy một mặt. Mâu Hinh vội nói, dù sao ngươi yên tâm, A Sầm khẳng định sẽ không xuất hiện. Mâu Sâm Mặc phát hiện theo mẫu thân này gọi điện thoại đánh, chính mình tâm đều phải nhảy ra hết hầu. Mẹ nó thật là quá sang bậy. Được không? Miêu miêu. Mâu Hinh này ngữ khí đều mang theo khẩn cầu hương vị. Giang Nhất Miêu nghe cũng không đành lòng, càng đừng nói năm đó Mâu Hinh thật sự đối chính mình thực hảo. Giang Nhất Miêu chính mình có một cái không đáng tin cậy mẫu thân, cho nên đối Mâu Hinh cái này mụ mụ trong lòng vạn phần thích cùng tôn kính. Hảo. Giang Nhất Miêu đồng ý. Nghe được nàng đồng ý, Mâu Hinh tùng một hơi, sau đó nói, ta đây định hảo thời gian cùng địa phương phát tin nhắn cho ngươi, nga đối, ta có ngươi hỏe chặt, ta phát hỏe chặt cho ngươi. Ân. Kết thúc điện thoại, Mâu Hinh thấy Chiến Hàm cùng nhi tử đều mục không chuyển chính thức nguyệt nhìn chính mình, nàng nói, các ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Hinh mẹ, ngươi làm ta mở rộng tầm mắt. Chiến Hàm đã không lời nào để nói. Mâu Hinh cười cười. Tiểu nha đầu, nơi nào hiểu này đó đâu. Mẹ, người rốt cuộc đang làm cái gì? Mâu Sâm Mặc nhìn mẫu thân. Mâu Hinh đều không nghĩ cùng nhi tử nói thêm cái gì, xoay người vào nhà đi. Chiến Hàm tắc một lưu chạy về chính mình ra. Mâu Sâm Mặc đuổi kịp mẫu thân, ta nhớ rõ năm đó ngươi còn cùng ta nói, muốn ta cẩn thận cùng Giang Nhất Miêu kết giao, ngươi hiện tại đang làm cái gì? Mẹ, ngươi cũng biến đến quá nhanh. Ngươi đều sẽ biến. Này rất kỳ quái sao? Mâu Thổ xoay người mỉm cười xem nhi tử, ngươi không cũng thay đổi, năm đó như vậy thích miêu miêu, phi nàng không cưới, còn bởi vì nàng hướng ta giống. Hiện tại đâu, ngạo kiều cùng cái tiểu gà trống dường như. Cho nên ta cũng thay đổi, ta hiện tại rất thích miêu miêu, ngươi không yêu cùng nàng giao bằng hữu, ta nhưng thật ra muốn cùng nàng giao bằng hữu. Mâu Sâm Mặc đối mẫu thân là thật sự hết trô nói rồi. Mâu Hinh tâm tình cực hảo, lên lầu đi. Buổi tối nàng lại đi chiến ra. Cảm ơn ở nhà, nhìn đến Mâu Hinh lại đây, tẩu tử lại đây là có chuyện gì sao? Ta muốn tìm Hàm Hàm tán gẫu một chút. Nàng có phải hay không gặp rắc rối? Cảm ơn nhíu mày. Không có không có, là chuyện khác. Mâu Hinh lập tức nói, cảm ơn, Hàm Hàm kỳ thật rất ngoan, ngươi quá khẩn trương. Lần trước nàng đâm xe ra ngoài ý muốn, đem ta cùng nàng ba ba đều dọa tới rồi. Cảm ơn hiện tại đều lòng còn sợ hãi. Ta sẽ khuyên nhủ nàng. Mâu Hinh chỉ Chiến Hàm phòng, nàng ở phòng sao? Ân. Mâu Hinh tới rồi Chiến Hàm phòng, nàng đang ở trước máy tính chơi vong du. Hàm Hàm. Hinh mẹ, ngươi tới tìm ta có việc sao? Chiến Hàm tắt đi trò chơi giao diện, lập tức ngồi lại đây. Ta có chuyện hỏi ngươi. Ngươi nói. Chiến Hàm lập tức nghiêm túc lên. Miêu miêu có phải hay không có cái hài tử? Mâu Hinh hỏi. Chiến Hàm nghe xong thiếu chút nữa đứng lên, sắc mặt lập tức liền thay đổi, này vốn dĩ chính là nàng trong lòng lớn nhất bí mật, nàng là cái trong lòng nhất giấu không được chuyện tình, cho nên lắp bắp, Hinh mẹ, ngươi như thế nào sẽ? Vừa thấy nàng phản ứng, Mâu Hinh trong lòng liền hiểu rõ. Kia hải tử bao lớn rồi? Mâu Hinh hỏi lại. 2 tuổi rưỡi bộ dáng, tiêu tiểu đậu đinh, đặc biệt đáng yêu. Chiến Hàm lập tức nói, ngươi không biết, đậu đinh lại đáng yêu lại thông minh. Lại còn có đặc biệt tấm lòng đặc biệt hiểu chuyện, dù sao nàng là ta đã thấy đáng yêu nhất tiểu hoa nhi. Cho nên Đậu Đinh là A Sâm. Mâu Hình vốn dĩ trong lòng liền vẫn luôn đè nặng kia sợi hoài nghi cùng vui sướng, hiện tại biết Miêu Miêu có cái hài tử, thế nhưng vui vẻ không biết như thế nào hảo. "Hình mẹ, ngươi làm sao mà biết được a?" Chiến Hàm hỏi. "Ta cùng nàng thông điện thoại thời điểm, nghe được có cái tiểu nữ hài nhi kêu nàng mụ mụ." Mâu Hình nói. "Nguyên lai là như thế này a. Học tỷ vẫn luôn làm ta bảo thủ bí mật, ta đành phải không nói." Chiến Hàm nói. "Không quan hệ, ngươi tiếp tục bảo thủ bí mật đi, đáp ứng nhân ra sự tình, không thể không làm được." Mâu Hình vô vô hàm hàm vai. "Kia Hình mẹ, ngươi có thể giả không biết nói sao?" Chiến Hàm hỏi. 1547 chương 1547 rất muốn đánh một đốn. "Ta hiện tại giả không biết nói, ngày mai thấy Miêu Miêu, nàng nếu nói cho ta, ta sẽ biết." Mâu Hình cười. Chiến Hàm cười hắc hắc, nàng đột nhiên cảm giác Hình mẹ lợi hại đều bay ra phía chân trời. Mâu Hình cùng Giang Nhất Miêu ước ở một cái Quảng Châu nhà ăn ăn cơm, nơi này cũng có phòng, đồ ăn cũng không tồi. Nàng ở ước định thời gian còn cố ý sớm đến, ai biết chính mình đến thời điểm, Mâu Hình đã tới rồi. Mâu Hình cơ hồ không có biến hóa, vẫn như cũ như vậy dịu dàng động lòng người, nhìn đến chính mình khi còn hơi hơi đứng dậy, hướng nàng cười cười. "A Di." Giang Nhất Miêu bước nhanh đi tới. "Có. Miêu Miêu, ngươi biến xinh đẹp." Mâu Hình đôi mắt tràn đầy tán thưởng. "Nào có." Giang Nhất Miêu ngồi vào Mâu Hình bên người, "Ngài một chút cũng chưa biến, vẫn là như vậy mỹ." "Lời này ta thích nghe, tới rồi ta tuổi này, thích nhất chính là nghe người khác cùng ta nói, ngươi một chút cũng chưa biến." Mâu Hình cười nói. "Ngài thật sự một chút không thay đổi." Giang Nhất Miêu nói đặc biệt thiệt tình. "Ta nghe Hàm Hàm nói, ngươi là nàng học tỷ, còn giúp rất nhiều, hai người các ngươi cảm tình thực hảo." Mâu Hình nói. "Ân, là Hàm Hàm đặc biệt nhiệt tâm, nàng cũng chiếu cố ta rất nhiều." Giang Nhất Miêu nói. "Vậy là tốt rồi, tới, trước gọi món ăn, nhìn xem muốn ăn cái gì." Mâu Hình đem thực đơn lấy lại đây. "A Di, ngài điểm đi, ta đều có thể." Giang Nhất Miêu nói. Mâu Hình cũng không nói cái gì, điểm một ít địa đạo ăn ngon mấy thứ. "Năm đó ngươi cùng A Sâm chia tay, ta cùng hắn ba ba đều phi thường ngoài ý muốn. Miêu Miêu, ta cùng A Sâm ba ba trong nội tâm đều cực thích ngươi." Mâu Hình nói. "Ta biết." Giang Nhất Miêu nghe mùi hơi toàn, liền nói, "A Di, ta có thể nhận thức ngài, vẫn luôn cảm thấy đặc biệt may mắn, là ta không có phúc khí. Ta năm đó là có chút nghi ngờ, ta cũng cùng A Sâm nói, nhưng này cũng không đại biểu ta không thích ngươi." Mâu Hình nhẹ nắm trụ Giang Nhất Miêu tay, "Ngươi là cái hảo cô nương, phát sinh những cái đó sự cũng không phải ngươi sai. Ngươi như vậy tiểu nhân một cái cô nương, có thể kiên trì trụ phi thường không dễ dàng." "Cảm ơn ngài." Giang Nhất Miêu cảm động cực kỳ, "Hình gì thật là cái cực hảo người." "Miêu Miêu, mấy năm nay ngươi chịu khổ đi." Mâu Hình có chút đau lòng xem nàng. Giang Nhất Miêu lắc đầu, "Không có, không chịu khổ. Ta ngày hôm qua cùng ngươi thông điện thoại thời điểm, nghe được trong điện thoại có cái tiểu hài tử thanh âm, là ngươi nữ nhi sao?" Mâu Hình thử hỏi. Giang Nhất Miêu sắc mặt biến đổi, nàng có thể lập tức nói không phải, hoặc là giải một cái dối. Chính là nàng có thể đối Hình gì nói dối sao? Giờ khác này Giang Nhất Miêu căn bản làm không được. Nàng tiếng nói hơi khàn, chỉ nói, "Là, ta có cái nữ nhi." "Có phải hay không A Sâm?" Mâu Hình hỏi lại. "Ân." Nàng gian nan thừa nhận. "Tiểu tử này, thật là đáng đánh đòn." Mâu Hình đêm qua liền chịu đựng muốn đánh nhi tử. "Thật xin lỗi nhân gia cô nương. Không liên quan chuyện của hắn, hắn cũng không biết." Giang Nhất Miêu nói. "Nàng tên gọi là gì?" "Nhũ danh kêu Đậu Đình, đại danh kêu Giang Tiểu Hồi." Giang Nhất Miêu nói. "Vừa nghe chính là cái thực đáng yêu hài tử." Mâu Hình có chút nhẫn mại không được trong lòng kích động. "Ngươi ngày thường muốn đi học nói, như thế nào chiếu cố nàng?" "Ta thỉnh một cái điểm thời gian A Di, ban ngày chiếu cố nàng. Buổi tối sau khi trở về ta chiếu cố nàng." Giang Nhất Miêu nói. "Nguyên lai là như thế này." Mâu Hình đánh giá Giang Nhất Miêu, "Ngươi hiện tại niệm nghiên mấy?" "Nghiên một." "Là bởi vì Đậu Đinh, cho nên hiện tại mới niệm nghiên một đi." "Ân, ta phát hiện hoài nàng thời điểm, vừa lúc ở chuẩn bị nghiên cứu sinh khảo thí. Ngay từ đầu cũng không biết chính mình mang thai, chờ 4 tháng thời điểm mới ý thức không đúng. Ta cũng rất ngốc, khi đó lập tức muốn khảo thí. Ta ba nói làm ta trước khảo thí xong lại nói. Ta liền đi khảo thí xong lập tức đi bệnh viện. Khi đó bác sĩ nói, hài tử khá tốt, thực khỏe mạnh. Giang Nhất Miêu nói, làm khó ngươi. Mẫu hình là mẫu thân, biết rõ mang thai sinh con đối một nữ nhân tới nói có bao nhiêu gian nan. Con hảo, bởi vì mang thai ta chỉ có thể lùi lại đi trường học, tương đối may mắn chính là lúc ấy chiêu ta cái kia đạo sư là ta ba tiểu học, đồng ý làm ta lùi lại đi học, nào biết ta một muộn cũng đã muộn 2 năm. Giang Nhất Miêu nói, hảo cô nương vận khí sẽ không quá kém. Mâu hình nói, Đậu Đinh là cái sinh non nhi, sinh hạ tới thân thể không tốt lắm, chính là nàng đặc biệt ngoan đặc biệt hiểu chuyện, mấy năm nay chiếu cố nàng tuy rằng cũng vất vả, nhưng là cũng bởi vì có nàng, ta cảm thấy ta nhân sinh giống như trở nên càng phong phú, ta hoàn toàn không rời đi nàng, hình gì. Ta không phải cố ý muốn gạt các ngươi, ta Giang Nhất Miêu thật sự hy vọng hình gì có thể minh bạch nàng vì cái gì sẽ giấu giếm. Miêu Miêu, ta có thể cam đoan với ngươi, không có bất luận kẻ nào sẽ từ bên cạnh ngươi cướp đi Đậu Đinh. Mâu Hinh thập phần nghiêm túc nói, ta cũng là cái mụ mụ, ta cũng làm quá đã nhiều năm độc thân mụ mụ, ta phi thường rõ ràng hài tử đối mụ mụ tới nói ý nghĩa cái gì. Ngươi cũng làm quá đơn thân mụ mụ. Giang Nhất Miêu nghe nàng nói như vậy sửng sốt một chút. Mâu Hinh liền đem chính mình một mình sinh mâu sâm mặc một đoạn đại khái nói, nói Giang Nhất Miêu nghe đều cảm thấy kinh hãi, càng cảm thấy đến trước mắt Hinh gì là cái quá ghê gớm nữ nhân. Miêu Miêu, ta muốn gặp Đậu Đinh, có thể chứ? Mâu Hinh nói, đương nhiên có thể. Giang Nhất Miêu không có do dự, lúc này bảo Mâu A-di mang nàng ở công viên chơi, chúng ta muốn hay không qua đi đâu. Hảo! Mâu Hinh khó nén trong lòng kích động, từ đêm qua biết chính mình có cái cháu gái nhi, nàng liền không ngủ hảo, lăn qua lộn lại xoay người. Còn đánh thức Minh cùng nhau thứ, hỏi nàng có phải hay không có tâm sự, nàng cũng chịu đựng chưa nói. Hiện tại muốn gặp đến cháu gái nhi, như thế nào có thể không kích động. Các nàng cơ hồ không ăn cái gì, hai người liền đi bên cạnh công viên. Bảo mẫu Phương tỷ mang theo Miêu Miêu ở hoạt thang trượt nơi đó chơi. Đậu Đinh hôm nay xuyên điều váy, lại đắp một màu trắng quần vớ, chất đáng yêu bím tóc, chính mình gian nan bỏ lên trên cây thang, sau đó lại bên kia trượt xuống dưới. Nàng nhìn đến mụ mụ thời điểm, ánh mắt sáng lên, từ hoạt thang trượt xuống dưới sau liền chạy tới, mụ mụ. Bên cạnh Mâu Hinh nhìn đến Đậu Đinh thời điểm, hốc mắt đều đỏ. Đậu Đinh thật sự quá đáng yêu, đại đại đôi mắt, tròn tròn khuôn mặt, thanh âm cũng ngọt ngào mềm mại, ăn mặc xinh đẹp váy. Nàng biết vì cái gì Hàm Hàm sẽ nói Đậu Đinh là nàng gặp qua đáng yêu nhất tiểu hoa nhi, ai nói không phải đâu. Như vậy nhìn Đậu Đinh chạy tới, giống như toàn bộ thế giới đều hòa tan. Đậu Đinh, tới, kêu nãi nãi. Giang Nhất Miêu đem Đậu Đinh bế lên tới, đối Mâu Hinh nói. Đậu Đinh là cái phi thường có lễ phép tiểu bằng hưu, hơn nữa trước mắt vị này nãi nãi thật xinh đẹp nga, nàng lập tức cười tủm tỉm gọi người, nãi nãi hảo, ta kêu Đậu Đinh. Thanh âm này lại mềm lại manh, còn ngọt ngào. Trời ạ, nàng cư nhiên sẽ có như vậy đáng yêu cháu gái, lúc này nếu nhi tử ở trước mặt, nàng muốn ngoan tấu hắn một đốn, cho hắn biết hắn bỏ lỡ cái gì sao. Đậu Đinh, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Mâu Hinh đối Đậu Đinh vươn tay. 1548 chương 1548 đại gia giống nhau. Đậu Đinh có chút cẩn thận nhìn cái này nãi nãi, sau đó quay đầu nhìn xem mụ mụ, không phải như vậy xác định. Đậu Đinh, nãi nãi thực thích ngươi, muốn ôm ôm ngươi, có thể chứ? Giang Nhất Miêu hỏi nữ nhi. Đậu Đinh ánh mắt đen lấy từ mụ mụ nơi đó được đến khẳng định sau, lập tức đối Mâu Hinh lộ ra đại đại tươi cười, sau đó vươn chính mình thịt thịt tay nhỏ. Mâu Hinh ôm qua Đậu Đinh. Nàng hảo mềm hảo tiểu hảo đáng yêu. Đậu Đinh vài tuổi? 2 tuổi rưỡi. Đậu Đinh còn có chính mình béo ngón tay làm cái xì cột hèn thế. Đậu Đinh thật là cái ngoan ngoãn tiểu bằng hữu. Mâu Hinh nói. Đậu Đinh thực ngoan, thực ngoan. Đậu Đinh lập tức nói. Đậu Đinh, giỏi quá. Mâu Hinh ôm này nho nhỏ nhân nhi, trong lòng đã mềm thành một đoàn. Nàng nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến, chính mình có như vậy đáng yêu cháu gái. Như vậy tiểu nhân nhân nhi, như vậy đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhi, kêu chính mình một tiếng nãi nãi, liền giống như có được toàn thế giới. Giang Nhất Miêu mỉm cười xem Mâu Hinh cùng Đậu Đinh hỗ động, kỳ thật Đậu Đinh đương nhiên yêu cầu càng nhiều thân tình, kỳ thật Mâu Sâm Mặc cũng có quyền biết chính mình có cái nữ nhi, Hinh gì cũng có tư cách biết trên đời nàng còn có một cái cháu gái. Mâu Hinh ôm Đậu Đinh nói trong chốc lát lời nói, Đậu Đinh thực ngoan trả lời mỗi cái vấn đề. Giang Nhất Miêu lại làm Phương tỷ mang Đậu Đinh đi chơi. ngươi không tính toán làm A Sâm biết, hắn còn có một cái nữ nhi sao? Mâu Hinh hỏi. Ta không biết nói như thế nào Giang Nhất Miêu thực do dự, ta không biết hắn biết sẽ là cái gì phản ứng, ta không nghĩ quay dày đến hắn sinh hoạt, cuối cùng năm đó chúng ta là như vậy chia tay. Ta lấy có lý giải. Mâu Hinh vỗ nhẹ một chút tay nàng, cho nên ngươi không nghĩ làm A Sâm biết ngươi cho hắn sinh một cái nữ nhi. Có phải hay không? Ít nhất hiện tại không nghĩ, có lẽ có một ngày ta nghĩ kỹ, là được. Giang Nhất Miêu nói. Có một ngày nàng có thể thông dong đối mặt hắn, nàng có thể đối hắn vong tình, có lẽ nàng sẽ nói cho hắn. Mâu Hinh tựa hồ cũng hiểu Giang Nhất Miêu, nếu ngươi không nghĩ làm A Sâm biết, ta đây đáp ứng ngươi, ta thế ngươi bảo mật, sẽ không làm A Sâm biết. Giang Nhất Miêu ngoài ý muốn cực kỳ, nàng thật sự không nghĩ tới Hinh gì sẽ đồng ý cho chính mình bảo mật. Năm đó sự tình, A Sâm cũng có sai, người là hắn trọc, khổ là ngươi ăn, hắn không có hảo hảo bảo hộ ngươi. Mâu Hinh nói, kỳ thật không phải, hắn năm đó có gọi điện thoại hỏi qua ta có hay không mang thai. Khi đó ta không biết chính mình mang thai, nói với hắn không có mang thai, hắn không phải không phụ trách nhiệm người. Giang Nhất Miêu nói, ngươi không cần vì hắn nói chuyện, đừng nhìn hắn ở trên thương trường khôn khéo thực, nhưng là e cờ thấp thực. Mâu Hinh nói, hắn nha, là một cây gân, là nên chịu chút giáo huấn. Mâu Hinh nói như vậy. Giang Nhất Miêu liền không biết như thế nào lại tiếp những lời này. Miêu Miêu, ta về sau có thể thường thường trông thấy Đậu Đinh sao? Mâu Hinh mang theo khẩn cầu ngữ khí hỏi. Đương nhiên có thể, a di. Giang Nhất Miêu lập tức gật đầu nói tốt, ngài khi nào muốn gặp Đậu Đinh, chỉ cần cùng ta nói một tiếng là được. Giang Nhất Miêu nói. Cảm ơn ngươi. Mâu Hinh vô cùng cảm kích. Là Giang Nhất Miêu nên nói chút chút mới là, nàng sinh hạ Đậu Đinh. Vẫn luôn lén gạt đi mình ra, nàng cũng có không đúng địa phương. Đậu Đinh thật là đáng yêu, lại thực hiểu chuyện, là ngươi dạy hảo. Mâu Hinh nhìn nơi xa từ phương gì tiểu tâm đỡ ở chơi đồng bàn đu dây Đậu Đinh nói. Kỳ thật ta không phải cái hảo mụ mụ, vừa mới bắt đầu có nàng thời điểm, ta luống cuống tay chân không biết làm sao bây giờ. Ta sinh hạ nàng sinh non, ta cũng không có sữa, nàng ở bên cạnh khóc, ta cũng chỉ có thể ở bên cạnh khóc. Giang Nhất Miêu nói không khỏi cười khổ. Mụ mụ đều là dần dần trưởng thành lại đây. Mâu Hinh nói, ngươi hiện tại chính là một cái phi thường tốt mụ mụ. Các nàng hàn huyên thật lâu mới chia tay thời điểm Mâu Hinh cực luyến tiếc Đậu Đinh. Ngày nào đó A Sâm không ở nhà thời điểm, ngươi tới nhà của ta chơi một chút hảo sao. Nữ nhi của ta đã trở lại, nàng cũng mang thai. Nàng cũng là lần đầu tiên làm mụ mụ, khẩn trương thực, ngươi cùng nàng tâm sự. Cũng nhận thức. Mâu Hinh nói. Giang Nhất Miêu tưởng chính mình buồn hẳn là lập tức đáp ứng nàng, trong lòng lại có băn khoăn. Ta cùng ngươi bảo đảm, ngươi tới thời điểm, Á Sâm nhất định sẽ không ở nhà. Mâu Hinh nói. Giang Nhất Miêu nghĩ nghĩ, liền gật đầu. Kia trước tái kiến, Đậu Đinh, tái kiến. Mâu Hinh cùng Đậu Đinh nói tái kiến. Nãi nãi tái kiến. Tiểu Đậu Đinh đối nãi nãi xua xua tay. Đậu Đinh. Thân mãi mãi một chút. Mâu Hinh ôm Đậu Đinh nói. Đậu Đinh lập tức thò lại gần, ở Mâu Hinh trên mặt hôn một cái. Mãi mãi, Đậu Đinh thích ngươi. Lời này nói đến Mâu Hinh tâm khảm đi, nàng cũng đi hôn một cái Đậu Đinh. Đậu Đinh, mãi mãi cũng thích ngươi cực kỳ. Đậu Đinh nết môi, lộ ra nho nhỏ màu trắng ngà hàm răng. Ta đây đi rồi, tái kiến, miêu miêu. Tiến đi Mâu Hinh, Giang Nhất Miêu cùng Phương Tỷ mang theo Đậu Đinh về nhà. Về đến nhà, nàng nhận được chiến hàm điện thoại, học tỷ, ta Hinh mẹ cùng ngươi liêu thế nào a? Khá tốt, nàng biết Đậu Đinh. Nàng ngày hôm qua liền đoán được, ta Hinh mẹ thật là một cái siêu cấp lợi hại người, ai nha, giấu không được. Chiến hàm có chút buồn rầu nói, nàng cảm giác hết thảy bắt đầu đều là từ chính mình bắt đầu. Không có việc gì, Hinh gì đồng ý trước không cùng ca ca ngươi nói. Thật vậy chăng? Chiến hàm đã ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn. Liền không cần nói cho ta ca, hắn đều phải giao bằng hữu, làm gì còn muốn nói cho nàng Đậu Đinh a? Hừ. Giang Nhất Miêu chỉ là cười một chút, cùng Chiến Hàm lại nói vài câu mới quải điện thoại. Cúp điện thoại sau, Mâu Hinh ngẫm lại này huyền huyễn một ngày, lại nghĩ đến Mâu Sâm Mặc đã có bạn gái, chính mình nếu như đi nhà hắn, có thể hay không cho hắn thậm chí hắn bạn gái tạo thành bối rối. Có lẽ về sau Hinh gì muốn gặp Đậu Đinh, khiến cho Chiến Hàm mang nàng đi gặp tương đối hảo. Chính mình hay là nên tận lực thiếu tiếp xúc mình ra người. Như vậy tưởng tượng, nàng lập tức quyết định chính mình tuyệt không xuất hiện Minh gia người trước mặt. Hôm nay Mâu Sâm Mặc cũng sớm đã trở lại, hắn nương đang ở phòng bếp nấu canh. Mẹ! Chuyện gì? Mâu Hình đối nhi tử đó là tương đương lãnh đạm. Ngươi hôm nay đi gặp Giang Nhất Miêu. Ngươi không phải biết chuyện này sao? Ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng là ta tưởng nói cho ngươi, năm đó ta cùng Giang Nhất Miêu chia tay liền không nghĩ tới kế tiếp, liền tính hiện tại gặp lại, cũng không có khả năng có cái gì phát triển, ngươi không cần lại phí cái gì tâm cơ. Nghe lời này, Mâu Hình chậm rãi quay đầu xem nhi tử, trên dưới đánh giá hắn một phen, ý vị thâm trường cười một chút, sau đó nói, ngươi có cái ý tưởng thực hảo, vừa lúc Miêu Miêu cũng là cái này ý tưởng. Ta cùng Miêu Miêu làm bằng hữu, là thật sự cùng cũng hợp ý, cùng ngươi cũng không có gì quan hệ. Nghe được mẫu thân nói nàng cũng không nghĩ cùng chính mình có liên quan sau, Mâu Sâm Mặc mặt trầm vài phần, nhưng ngẫm lại cũng có thể lý giải, nàng hiện tại biểu hiện cũng thật là như thế. Như vậy tốt nhất, nàng rốt cuộc là ta bạn gái cũ, ngươi mang nàng về nhà rốt cuộc cũng không tốt. Ta cũng tính toán một lần nữa bắt đầu rồi, ta không nghĩ về sau ta bạn gái thậm chí thê tử có cái gì hiểu lầm. 1549 chương 1549 tạm chấp nhận là không có khả năng tích. A Sâm, ngươi ý tứ này là, bởi vì ngươi quan hệ, còn muốn hạn chế mẹ ngươi ta giao hữu, phải không? Mâu Hình còn lánh ha hả hỏi lại một tiếng. Mẹ, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Mâu Hình mang theo gương mặt tươi cười nói, mặc kệ ngươi là có ý tứ gì, cái này ra ta và ngươi ba vẫn là chủ nhân, ta tưởng giao cái gì bằng hữu là ta tự do. Nếu ta giao bằng hữu làm ngươi không như vậy thoải mái, hoặc là làm ngươi về sau bạn gái thê tử không thoải mái nói đâu, không bằng vẫn là ngươi tránh tránh đi. Mẹ, ta là làm sai cái gì, làm ngươi không cao hứng sao? Vì cái gì hắn cảm thấy mẫu thân nói chuyện những câu là ở đâm hắn đâu? Không, ngươi không có làm sai, mẹ ngươi ta là cho ngươi một cái đúng trọng tâm kiến nghị. Mẹ ngươi ta sống nhiều năm như vậy, đem ngươi dưỡng đến lớn như vậy, hiện tại ngươi làm ta tạm chấp nhận ngươi, vẫn là khả năng không lớn tích. Lão bà, ngươi yên tâm, ở cái này ra, chỉ cần những người khác tạm chấp nhận ngươi, không có ngươi tạm chấp nhận những người khác vừa nói, càng đừng nói là Mâu Sâm Mặc. Minh Một cũng xa xa nghe được đối thoại, xa xa lại đây lên tiếng ủng hộ chính mình lão bà. Mâu Sâm Mặc xem mẫu thân cùng cha mẹ, hắn đột nhiên cảm thấy cùng chính mình thân ái mẫu thượng đại nhân, cũng thật là khó có thể giao lưu. Ta tới trước bờ sông bên kia, buổi tối phải về công ty tăng ca. Nói xong Mâu Sâm Mặc liền đi rồi. Tùy ngươi lạc, dù sao ngươi hiện tại trở về thời gian cũng càng ngày càng ít. Mâu Hình lúc này đều không biểu hiện đối nhi tử không tha, xuân nhi tử chính là muốn cho ngươi ăn chút khổ. Duyệt Duyệt vừa lúc xuống lầu, nhìn đến huynh trưởng đi rồi, mẫu thân cùng phụ thân ở phòng bếp, nàng cũng là không hiểu ra sao. Ngươi hôm nay như thế nào bỏ được đem ngươi nhi tử khí đi rồi? Minh Ý ôm thê tử hỏi, muốn ngày thường Mâu Hình đối đại nhi tử cũng không phải là như vậy, mỗi ngày đau lòng hắn công tác vất vả, tự trách mình đem hoa thư ném cho hắn, hại hắn hiện tại như vậy mệt. Ta hôm nay xem hắn nào nào không thoải mái, liền phải khí khí hắn. Mâu Hình nói thực tùy hứng. Mẹ, ta ca hiện tại cũng rất khó, hắn công tác như vậy vất vả. Nơi này đi, ca ca là trừ bỏ phụ thân nhất có uy tín người. Bọn họ huynh đệ tỷ muội này đó ai đều nghe ca ca, nàng vẫn là lần đầu tiên xem ca ca ăn nghẹn. Hắn khó, người khác liền không khó khăn. Mâu Hình nghe liền tới khí, đuổi tình cũng chỉ có hắn một người khó nha, hắn chính là bị đại gia chiều hư. Minh Ý đều sợ ngây người, trăm triệu không nghĩ tới thê tử đột nhiên có như vậy giác ngộ a. Mà từ trong nhà ra tới Mâu Sâm Mặc đảo không nghĩ nhiều, mẫu thân tuổi càng lớn, tự nhiên có chút tùy hứng. Hắn cũng sẽ không để trong lòng. Chỉ là Giang Nhất Miêu, tên này từ hắn trong đầu toát ra tới, vẫn là làm hắn đau đầu một chút. Ngày kế Giang Nhất Miêu đi học, đạo sư Tạ Tấn đem bọn họ vài người đều kêu lên tới. Chúng ta lần này có một cái công tác không tệ cơ hội, đối với các ngươi cũng là một cái rất lớn khiêu chiến, đương nhiên nếu làm tốt, cũng sẽ là các ngươi sau này kiến trúc sư chức nghiệp tương đương không tồi mắt sáng thành tích. Lão sư, cái gì công tác cơ hội nha? Bên cạnh nam học sinh hỏi, phía trước chúng ta không phải có một cái đầu đề sao? Nhằm vào thâm tế office building thiết kế, không nghĩ tới chúng ta cái này đầu đề hấp dẫn thâm tế chú ý, bọn họ xã giao liên hệ giáo phương, muốn cho ta dẫn dắt học sinh đoàn đội thiết kế thâm tế office building. Lao sư nói, hoa, Đây là thật vậy chăng? Nếu có thể thiết kế thâm tế office building, ngẫm lại xem, về sau ai tới đến Thượng Hải, đều có thể nhìn đến chúng ta có tham dự thiết kế đại lâu, cỡ nào tự hào. Chính là lão sư, thâm tế office building là đối nổi danh thế giới kiến trúc sở đều phát ra mời, tốt thiết kế tác phẩm hẳn là sẽ có rất nhiều, vì cái gì sẽ lựa chọn chúng ta đâu. Một cái khác nam sinh bọn họ sư huynh Từ Phong nói, hắn tính cách tương đối trầm ổn, cũng am hiểu tư biện, tự nhiên so những người khác tưởng sâu sắc. Thật là như thế, là bởi vì hắn trời xui đất khiến nhìn chúng ta trong đó một người tác phẩm, cảm thấy vị đồng học này thiết kế tác phẩm lý niệm tương đối phù hợp thâm tế lý niệm, vì thế tưởng cho chúng ta đoàn đội một cái cơ hội. Tạ Tấn nói, ai nha? Giang Nhất Miêu tác phẩm. Tạ Tấn nói, ở bọn họ sở hữu học sinh, Giang Nhất Miêu là duy nhất nữ sinh, đương nhiên Giang Nhất Miêu tính tình rất tinh tế. Nàng tác phẩm luôn là tràn đầy nhân văn quan tâm cùng tinh tế nhu hòa. Nàng lần này đệ trình lấy tiểu truyện người tự vì lý niệm tác phẩm, xác thật sẽ làm người trước mắt sáng ngời. Quả nhiên, Miêu Miêu lần này tác phẩm, ta cũng cảm thấy phi thường đồng. Từ Phong nói, Giang Nhất Miêu vẫn luôn trầm mặc, nàng đối với lần này công tác tựa hồ cũng không có quá lớn hứng thú. Không chỉ có không có hứng thú, hơn nữa phi thường bài xích. Nhưng là Miêu Miêu tác phẩm cũng không có nói thật sự đã bị chọn dùng, đương nhiên còn có một ít không hoàn thiện địa phương, bất quá lý niệm cùng phương hướng đi đúng rồi, đại gia kế tiếp chính là tiếp tục hướng này một khối đi, gắng đạt tới chúng ta có thể thật sự bắt lấy cái này hạng mục. Tạ Tấn cổ lệ lệ đại gia. Giang Một Kỳ vốn định mở miệng cự tuyệt cái này công tác, nàng cũng không tưởng lại cấp Mâu Sâm Mặc nhắc lên quan hệ, nhưng là cái này hạng mục quan hệ chính là bọn họ này một tổ đồng học. Nàng thiết kế cái này tác phẩm cũng được đến các bạn học hỗ trợ. Nếu nàng cự tuyệt, đối đại gia tới nói đều là không nhỏ tổn hại, đối đại gia tới nói phỏng chừng rất khó lấy tiếp thu. Miêu Miêu, làm sao vậy, có phải hay không có cái gì nan đề? Từ Phong xem Giang Nhất Miêu thần sắc có chút không đúng. Ta chỉ là không xác định ta còn có thể hay không tiếp tục cái này thiết kế. Giang Nhất Miêu nói. Miêu Miêu, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta đại gia cùng nhau làm cái này hạng mục, ngươi sợ cái gì nha? Một cái khác nam sinh nói. Chính là a, đến lúc đó nếu chúng ta trúng, cái kia tác phẩm thiết kế sư tên khẳng định là ngươi, chúng ta chính là cùng đi tích lũy có một ít kinh nghiệm. Có thể vì thâm tế như vậy công ty thiết kế office building, Từ Phong cũng là phi thường hưng phấn. Giang Nhất Miêu vốn dĩ có rất nhiều lời nói tưởng nói, hiện tại lại là một chữ nói không nên lời, nàng không nghĩ làm đại gia thất vọng. Khóa sau Tạ Tấn còn tìm Giang Nhất Miêu hàn huyên một chút. Miêu Miêu, ngươi có cái gì băn khoăn, đều có thể cùng ta nói. Tạ Tấn nói. Lão sư, ta chỉ là hy vọng ta về sau có thể ít đi thâm tế tập đoàn, nối tiếp thâm tế tập đoàn tương quan sự tình, đều giao cho Từ Phong sư huynh, có thể chứ? Giang Nhất Miêu nói. Vì cái gì? Ngươi biết ta không am hiểu này đó, ta sợ ta sẽ làm tạp. Ngươi mới sẽ không làm tạp. Ngươi vẫn luôn đều không có làm ta thất vọng quá. Tạ Tấn đối Giang Nhất Miêu là phi thường thưởng thức, như vậy đi, làm Từ Phong đi cũng hảo, hắn đối với ngươi tác phẩm cũng thực hiểu biết, hậu kỳ một ít chi tiết thượng khẳng định yêu cầu hắn trợ giúp ngươi, hắn nối tiếp là hoàn toàn không có vấn đề. Ân. Giang Nhất Miêu tùng một hơi, không cần nối tiếp thâm tế là được. Mâu Sâm Mặc ở văn phòng, hắn làm công ty xã giao bộ liên hệ ép đại Tạ Tấn nói lần này hợp tác. Hắn có nắm chắc Tạ Tấn nhất định sẽ đồng ý, loại này nổi danh lại có phong phú báo đáp công tác, hắn không có khả năng không tiếp. Hắn có thể tưởng tượng Giang Nhất Miêu biết kết quả này sẽ là bộ dáng gì, hắn thậm chí tưởng, nàng đại khái còn sẽ chạy tới chất vấn chính mình, có phải hay không cố ý như vậy an bài. 1550 chương 1550 còn có cảm giác. Hắn nhìn xem di động, lúc này nàng hẳn là đã biết, nói không chừng sẽ gọi điện thoại tới. Ai biết một ngày, nàng đều không có gọi điện thoại, hắn tư nhân điện thoại trước sau an an tĩnh tĩnh nằm ở bên cạnh, trừ bỏ Duyệt Duyệt gọi điện thoại làm hắn trở về ăn canh ngoại, không có mặt khác điện thoại. Như vậy trầm ổn sao? Hắn ấn nội tuyến điện thoại cấp xã giao bên kia, thông chi ép đại Tạ giáo thụ làm hắn học sinh đoàn đội ngày mai tới thâm tế mở họp. Là, Mâu Tổng. Buổi tối hắn về nhà, mẫu thân đối hắn vẫn như cũ nhàn nhạt, Mâu Sâm Mặc trong trí nhớ. Mẫu thân vẫn là lần đầu tiên đối hắn như thế không nóng không lạnh. Hôm nay Minh Lỗi Lạc cũng đã trở lại, còn cố ý lôi kéo hắn hỏi, ca, ngươi làm cái gì, làm mẹ xem ngươi như vậy không vừa mắt. Ta cũng không biết. Mâu Sâm Mặc buông tay, hắn ẩn ẩn cảm giác cùng Giang Nhất Miêu có quan hệ, nhưng là Giang Nhất Miêu lại không phải một cái sinh sự tình người, mẫu thân càng không phải một cái có thể tùy ý bị mê hoặc người, cho nên hiện tại hắn cũng sờ không được đầu óc. Buổi tối ăn cơm, Mâu Hinh liền nói, đúng rồi A Sâm, ngày mai ta có khách nhân tới trong nhà làm khách, vì không ảnh hưởng ngươi cùng bạn gái, ngươi ngày mai vẫn là không cần về nhà. Ca, ngươi giao bạn gái. Duyệt Duyệt thập phần kinh hỉ, là cái dạng gì nữ hài tử. Nàng vẫn luôn đều tò mò ca ca sẽ thích cái dạng gì nữ sinh đâu. Ta không có bạn gái. Mâu Sâm Mặc oan uổng thực, cái kia ạ Linh liền thấy một lần, lúc sau nàng ý đồ lại tìm cơ hội gặp mặt, hắn đều lấy công tác bận quá cự tuyệt. Nga, đó chính là ngươi tương lai bạn gái. Mâu Hinh nói chuyện ngữ khí hế ẩm. Minh Ý phụt cười một chút, thê tử thật sự là quá đáng yêu. Đã biết, ngày mai ta cùng ta tương lai bạn gái đều sẽ không trở về. Mâu Sâm Mặc hồi. Biết liền hảo. Đêm nay ăn xong cơm chiều, Mâu Sâm Mặc vẫn là quyết định hồi bờ sông phòng ở, dọc theo đường đi tâm tình phức tạp không được. Mẫu thân đột nhiên đối hắn các loại không vừa mắt làm hắn đau đầu. Còn có chính là Giang Nhất Miêu, hắn thật sự không nghĩ tới, chính mình sẽ một lần nữa gặp được Giang Nhất Miêu. Tâm tình của hắn thực phức tạp, hắn cảm thấy chính mình là một cái cầm được thì cũng buông được người, yêu đương thời điểm hắn nói thực nghiêm túc, chia tay thời điểm đồng dạng phân thực nghiêm túc. Không thấy mặt, không dây dưa, không lui tới. Chính là hắn hiện tại đang làm cái gì? Hắn theo bản năng ở chế tạo cơ hội, tưởng cùng Giang Nhất Miêu gặp mặt. Thật là điên rồi. Hắn thật sự điên rồi, hắn sinh hoạt cũng điên rồi, chiến hàm hiện tại xem hắn kỳ kỳ quái quái, mẫu thân hiện tại cũng xem hắn không âm không dương. Còn có Giang Nhất Miêu, tránh hắn như rắn rết, rồi lại lao từ hắn trong đầu toát ra tới. Rối loạn. Hắn Mâu Sâm Mặc cư nhiên có một ngày sẽ làm chính mình sinh hoạt như vậy loạn. Buổi tối trở lại chỗ ở, bờ sông phòng ở đột nhiên trở nên thực trống trải, hắn đứng ở cửa sổ mà bên cửa sổ, có thể nhìn đến toàn bộ giang cảnh, ngọn đèn dầu rã rời. Trong đầu đột nhiên hiện lên 3 năm trước đây, Giang Nhất Miêu tới Thượng Hải thời điểm, cái kia buổi tối bọn họ cũng là ở chỗ này, cửa sổ sát đất trước nàng ở trong lòng ngực hắn, bọn họ nằm ở bên cửa sổ, hắn bỏ đi nàng quần áo, liền trên sàn nhà chiến miên. Những cái đó hình ảnh một chút rõ ràng giống như liền phát sinh ở ngày hôm qua giống nhau, bụng nhỏ lập tức bàn ra một cổ tử sóng nhiệt, hắn thân thể đều ẩn ẩn nóng lên phát ngạnh. Cư nhiên một cái hồi ức, là có thể tình cảm mãnh liệt hắn phản ứng, hắn là có bao nhiêu cơ khác. Hắn là bình thường nam nhân, hắn có bình thường nhu cầu, nhưng là Mâu Sâm Mặc là một cái nguyên tắc tính cực cường người, hắn sẽ không ở nam nữ quan hệ thượng bởi vì thân thể dục vọng liền phóng túng chính mình. Nhưng giờ phút này, nếu Giang Nhất Miêu ở trước mặt hắn, hắn đại khái thật sự có thể vâng theo thân thể bản năng đem nàng làm. Hắn lấy ra di động, đả thông nàng điện thoại. Điện thoại vang lên vài thanh, này thông. Giang Nhất Miêu lúc này mới vừa giống hảo đậu đinh ngủ, nhìn đến Mâu Sâm Mặc tên xuất hiện ở màn hình thượng, lập tức khẩn trương một chút, cuối cùng vẫn là tiếp điện thoại. Giang Nhất Miêu. Nàng nghe được hắn kêu tên của mình, trong lòng một trận co chặt, nàng trở lại phòng khách. Có chuyện gì sao? Có chuyện gì sao? Chính hắn cũng không biết, hắn nắm chặt di động, dựa vào bên cửa sổ hít sâu một hơi. Này 3 năm, ngươi. Ta khá tốt. Giang Nhất Miêu vội nói. Ta hy vọng ngươi có thể lấy việc công xử theo phép công thái độ đối đãi lần này thâm tế công tác. Hắn nói. Ân, ta đã cùng lão sư câu thông qua, ngươi yên tâm ta sẽ bình thường đối đãi. Giang Nhất Miêu trả lời. Vậy là tốt rồi. Mâu Sâm Mặc vốn muốn hỏi nàng cùng hắn mâu thân là chuyện như thế nào, chính là hắn lại cảm thấy không nên hỏi như vậy nàng, lại nói cũng chưa chắc cùng nàng có quan hệ. Còn có chuyện gì sao? Ngươi rất sợ ta. Như vậy tránh ta. Nàng đương nhiên muốn tránh hắn, hắn có bạn gái, mà chính mình là hắn bạn gái cũ, còn có một cái hắn hài tử, nàng trong lòng đối hắn cũng không có vong tình quá. Như vậy quan hệ, nàng như thế nào có thể không tránh hắn? Không phải. Ta là sợ ta sẽ quay rầy đến ngươi sinh hoạt. Nàng nói. Ngươi đã quay rầy đến ta sinh sống. Căn bản chính là nàng xuất hiện đối hắn hiện tại sinh hoạt tạo thành cực đại đánh sâu vào. Từ nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên bắt đầu, hắn liền bình tĩnh không được. Ta không có biện pháp không cùng Hàm Hàm làm bằng hữu. Ta cùng nàng làm bằng hữu thời điểm cũng không quen biết ngươi. Ta hiện tại việc học cũng không có khả năng từ bỏ. lão sư của ta cho ta cơ hội, ta nếu là lại cô phụ. Đến nỗi mụ mụ ngươi, ngươi yên tâm ta sẽ tận lực thiếu cùng cũng gặp mặt. Giang Nhất Miêu vừa nghe hắn nói như vậy, liền lập tức nói, còn có ngươi, ta sẽ tận lực tránh. Giang Nhất Miêu, ngươi có phải hay không đặc biệt thích quá độ giải đọc lời nói của ta? Mâu Sâm Mặc hỏi nghiến răng nghiến lợi. Cái gì? Mâu Sâm Mặc phát hiện chính mình cùng nàng không có biện pháp bình thường đối thoại, cố tình hắn méo di động, một chút không nghĩ cắt đứt. Nếu không ngươi coi như chưa từng thấy ta, được không? Dù sao ta sẽ không xuất hiện ở ngươi trước mặt, thật sự. Giang Nhất Miêu nói, sẽ không xuất hiện ở trước mặt hắn, vừa rồi nàng liền vẫn luôn bá chiếm ở hắn trong đầu, nàng hiện tại cư nhiên còn không biết xấu hổ nói sẽ không xuất hiện ở hắn trước mặt, nàng là tới khôi hài sao. Gặp qua chính là gặp qua, không có biện pháp đương chưa thấy qua. Hắn nói, Giang Nhất Miêu kỳ thật đặc biệt để ý Mâu Sâm Mặc cảm xúc, nàng cảm giác hắn hiện tại tâm tình cực không tốt, thậm chí có chút tức giận, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết làm thế nào mới tốt. Giang Nhất Miêu, ngươi luôn là như vậy vô tội xuất hiện ở trước mặt ta, rào đến long trời lở đất, lại vân đạm phong khinh làm ta đương chưa từng có, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ta không có vân đạm phong khinh. Nàng trong lòng đã trải qua cái gì, chỉ có nàng chính mình biết. Mâu Sâm Mặc cũng biết hiện tại chính mình có chút ngang ngược vô lý, hắn xử lý quá lại khó thương nghiệp đàm phán, đối mặt quá thông minh giảo hoạt đối thủ, mặc kệ cái gì nan đề hắn đều thành thạo. Chính là hắn phát hiện hắn không biết xử lý như thế nào hắn cùng Giang Nhất Miêu quan hệ. Hắn đôi Giang Nhất Miêu còn có cảm giác. Nhiều năm như vậy, rõ ràng năm đó chia tay thời điểm, nàng như vậy dứt khoát, chính mình cũng đã làm tốt quyết định lại không lui tới. Chính là hiện tại gặp mặt, ở hắn quyết định buông nữ nhân này một lần nữa bắt đầu thời điểm, hắn nhìn thấy nàng, đôi nàng còn có cảm giác. 1551 chương 1551 cũng chưa biến quá. Giang Nhất Miêu, ngươi hiện tại ra tới, chúng ta thấy một mặt. Hắn ách thanh âm nói. A, ta hiện tại không có phương tiện. Đậu Đinh ở nhà ngủ, nàng không có khả năng như vậy vãn đi ra ngoài đem Đậu Đinh một người ném ở nhà. Nói nữa, nàng cũng sợ cùng Mâu Sâm Mặc đơn độc gặp mặt. Vì cái gì không có phương tiện? Bên cạnh ngươi có người sao? Hắn khẩn trương chờ nàng trả lời, nếu nàng dám nói bên người nàng có người, hắn khả năng sẽ tiến lên. Muốn giết nữ nhân này. Ân, ta bên người có người, ta đi không khai, xin lỗi. Giang Nhất Miêu nói. Thực hảo, Giang Nhất Miêu, thực hảo. Nói xong, hắn cắt đứt điện thoại. Giang Nhất Miêu không biết Mâu Sâm Mặc vì cái gì muốn kêu chính mình ra tới gặp mặt, chính là hắn một cái có bạn gái nam nhân, vì cái gì còn muốn tại như vậy vãn thời điểm ước chính mình ra tới. Mâu Sâm Mặc là không chuyên nhất người sao. Nàng lại cảm thấy không phải. Nàng nhận thức Mâu Sâm Mặc, tuyệt đối không phải một cái có bạn gái còn sẽ đi trêu chọc một nữ nhân khác nam nhân, nhưng là hắn hiện tại đang làm cái gì? Giang Nhất Miêu trong lòng cực loạn, hơn nữa ngày mai muốn mang Đậu Đinh đi Minh ra, tuy rằng huynh gì nói nhất định sẽ không nhìn thấy Mâu Sâm Mặc, nhưng là nếu là cố ý ngoại đâu. Nàng thật sự phi thường không thích hợp xuất hiện ở nhà hắn, nàng suy nghĩ một chút gọi điện thoại cấp Chiến Hàm. Hàm hàm. Ta nguyên bản hẹn huynh gì thuyết Minh Thiên mang Đậu Đinh đi nhà nàng, nhưng là ngày mai ta khả năng không có thời gian, ngươi ngày mai muốn hay không tới đón một chút, ngươi mang Đậu Đinh qua đi được không? Giang Nhất Miêu nói. A Chiến Hàm sửng sốt một chút, liền nói, ngươi sợ đụng tới ta ca à, ai nha, sẽ không làm, ta huynh mẹ đều không cho ta ca trở về. Ta là thật sự không được, phiền toái ngươi, hảo sao? Giang Nhất Miêu nói. Không phiền toái lạc. Ta đây sáng mai tới đón Đậu Đinh. Chiến Hàm nói. An bài hảo Đậu Đinh, nàng mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, liền quyết định không hề tưởng Mâu Sâm Mặc sự tình. Nàng nào biết đâu rằng, Mâu Sâm Mặc bị nàng tức giận đến gan đau, bên người nàng có người, nàng nói bên người nàng thế nhưng có người. Nàng có bạn trai, vẫn là đã kết hôn. Cái này khả năng tính, tựa như một con kiến bò ở nàng ngực thượng, làm hắn ruột gan cồn cào. Ngay kế Tạ Tấn mang theo hắn học sinh đoàn đội đi thâm tế mở họp, vốn dĩ cho rằng này sẽ là bọn họ xã giao bộ cập phụ trách thâm tế office building thiết kế tổng giám lại đây theo chân bọn họ mở họp, không nghĩ tới chính là Mâu Sâm Mặc cư nhiên cũng xuất hiện. Hắn tự mình tới theo chân bọn họ mở họp, nhìn đến Mâu Sâm Mặc hắn liền bước đi qua đi. Mâu Tổng, ngươi có thể tự mình tới, thật sự quá vinh hạnh. Tạ Tấn cười nói, Mâu Sâm Mặc vốn tưởng rằng Giang Nhất Miêu khẳng định sẽ qua tới. kết quả nhìn này tới 5 người, thuần một sắc nam sinh, nơi nào có Giang Nhất Miêu. Trên mặt hắn thần sắc không đúng, chỉ hỏi nói, tạ giáo thụ, ngươi sở hữu học sinh đều tới sao? A, tạ tấn trước sửng sốt một chút, nga, ta còn có một học sinh Giang Nhất Miêu, nàng hôm nay có việc nhi không lại đây, bất quá chúng ta nơi này sở hữu học sinh đều đối tác phẩm phi thường hiểu biết, hôm nay là lần đầu tiên câu thông, hẳn là không thành vấn đề. Tạ giáo thụ, ta ngay từ đầu là nhìn Giang Nhất Miêu tác phẩm mới có ý đồ cùng ngài học sinh đoàn đội hợp tác, nếu nàng vốn dĩ người bất quá tới, ta không khỏi muốn hoài nghi ngươi ở ứng đối ta cái này công tác thành ý. Mâu Sâm Mặc nói, Mâu Tổng, ta tuyệt đối không ý tứ này. Tạ Tấn Bội nói, chúng ta rất có thành ý, hôm nay Miêu Miêu có chuyện, cho nên không lại đây. Cho nên vẫn là có càng chuyện quan trọng, so cùng chúng ta thâm tế hợp tác càng quan trọng. Mâu Sâm Mặc nói cười lạnh một tiếng. Mâu Tổng, Từ Phong cảm thấy rất cần thiết giải thích một chút, là cái dạng này, Miêu Miêu nàng là một cái nghiên một học sinh, nàng tác phẩm cũng là ở đại gia phối hợp chỉ đạo hạ hoàn thành. Ta tin tưởng chúng ta nơi này tiếp thu đến bất cứ tin tức lại truyền đạt cho nàng, là không có bất luận vấn đề gì. Người là ai? Cư nhiên kêu Giang Nhất Miêu vì Miêu Miêu. Ta kêu Từ Phong. Từ Phong lập tức lễ phép trả lời, ta là Miêu Miêu học trưởng. Mâu Sâm Mặc mặt thiếu chút nữa không hắc, trước mắt nam sinh nhìn nhưng thật ra thanh tuấn tú khí, ngươi là Giang Nhất Miêu học trưởng. Các ngươi mỗi ngày ở bên nhau phải không? Ân. Chỉ cần ngày thường đi học hoặc là có hạng mục thời điểm, đều ở bên nhau. Từ Phong tưởng biểu đạt thời điểm, cho dù Giang Nhất Miêu không ở, bọn họ giống nhau cũng có thể hoàn thành hảo công tác. Nhưng thật ra rất có ăn ý nga. Mâu Sâm Mặc cư nhiên còn cười. Ân, rất có ăn ý. Từ Phong nói. Chính là lại có ăn ý, ngươi cũng không phải nàng. Mâu Sâm Mặc là cười nói, tạ giáo thụ. Nếu ngươi cùng ngươi học sinh đoàn đội thật sự phải làm ta cái này hạng mục nói, ta hy vọng các ngươi cơ bản nhất hiện ra ở ta trước mặt đoàn đội là hoàn chỉnh, bởi vì kế tiếp 3 tháng, ta sẽ chuyên môn vì các ngươi lưu một gian phòng làm việc, hoàn thành thâm tế thiết kế. Tốt, Mâu Tổng, ta hiện tại đã kêu Giang Nhất Miêu lại đây. Tạ Tấn lập tức nói. Mâu Sâm Mặc chỉ nhàn nhạt cười, sau đó xoay người đi rồi. Giang Nhất Miêu ở nhà quét tước vệ sinh. Hôm nay Đậu Đinh cũng bị chiến hàm tiếp đi rồi, nàng cũng không cần đi trường học, đơn giản hoàn toàn quét tước một chút phòng ở. Nhận được tạ giáo thụ điện thoại khi, nàng chính xác cái bàn đổ mồ hôi đầm địa. Làm ta hiện tại liền đi thâm tế tập đoàn. Giang Nhất Miêu trên tay động tác dừng một chút. Đúng vậy, Mâu Tổng nơi này yêu cầu bọn họ toàn đoàn đội người đều cần thiết tham gia, Miêu Miêu ngươi hiện tại lại đây sao? Tạ Tấn nói. Giang Nhất Miêu xác nhận. Hắn khẳng định chính là cố ý, làm nàng phối hợp không thành, hiện tại lợi dụng lão sư tới tạo áp lực. Mâu Sâm Mặc, hắn sao lại có thể như vậy đâu? Bọn họ không phải nói rõ ràng sao? Chính hắn cũng có bạn gái, hắn đôi chính mình làm những việc này, hắn có nghĩ tới hắn bạn gái cảm thụ sao? Ở Giang Nhất Miêu trong lòng, Mâu Sâm Mặc là phi thường hoàn mỹ, hắn mới sẽ không làm chuyện như vậy. Chính là hắn hiện tại đối chính mình. Nhưng còn không phải là cố ý ở liêu sóng sao. Mặc danh, nàng có chút sinh khí, nghĩ liền quyết định hiện tại đi, dù sao muốn dùng một lần nói rõ ràng. Nàng chạy tới thâm tế cao ốc hiện tại 61 tầng, nàng đứng ở thâm tế cao ốc dưới lầu, hít sâu một hơi, nghĩ gọi điện thoại cấp Mâu Sâm Mặc. Kỳ thật nàng điện thoại không thay đổi quá, Mâu Sâm Mặc tư nhân điện thoại cũng không thay đổi quá. Điện thoại vang lên 2 tiếng liên tiếp. Mâu Sâm Mặc bên kia thanh âm thực lãnh đạm, có việc sao? Ta hiện tại ở dưới lầu. Giang Nhất Miêu nói, ta tưởng trước cùng ngươi tâm sự. Ngươi trực tiếp thượng 61 tầng, ta làm trần đổ vật xuống dưới tiếp ngươi. Mâu Sâm Mặc nói, hảo. Giang Nhất Miêu gật đầu. Nàng ở dưới lầu đại sảnh chờ, chỉ chốc lát sau trần đổ vật liền xuống dưới. Giang tiểu thư, Mâu Tổng để cho ta tới tiếp ngươi. Trần đổ vật bước đi lại đây. Giang Nhất Miêu cười một chút, cùng trần đồ vật vào bên cạnh chuyên thang. Nay thang máy đủ cao, nàng ước chừng đều ngồi 2 phân nhiều chung, trần đồ vật đưa nàng đến Mâu Sâm Mặc cửa văn phòng khẩu, Mâu Tổng ở bên trong chờ ngươi. Giang Nhất Miêu gật gật đầu, cảm ơn ngươi. Nói xong nàng hít sâu, sau đó đẩy ra cửa văn phòng. 1552 chương 1552 ngươi là kia viên trí. Mâu Sâm Mặc liền ở trong văn phòng. Biết Giang Nhất Miêu lại đây liền đang đợi nàng, ở nàng tiến vào thời điểm hắn ngẩng đầu xem nàng, nàng biểu hiện đặc biệt trầm tĩnh. Tạ Tấn bọn họ ở 12 tầng, ta cho bọn hắn an bài làm công khu, các ngươi về sau công tác có thể ở đằng kia. Mâu Sâm Mặc trước nói nói. Giang Nhất Miêu đi đến trước mặt hắn, nhìn chăm chú nàng mặt, sau đó thật sâu nói, A Sâm, ta muốn biết, ngươi làm này đó đến tuột cùng là có ý tứ gì? A Sâm. Thật lâu không nghe được nàng như vậy kêu chính mình, hắn ánh mắt hơi ảm, ngươi nói cái gì ý tứ? Ta không biết, ngươi đã một lần nữa bắt đầu rồi, vì cái gì còn muốn tới trêu chọc ta? Giang Nhất Miêu nói xong trong lòng vẫn là đau một chút, biết hắn có bạn gái, kỳ thật làm nàng thực bị thương. Ngươi cho rằng ta trêu chọc ngươi. Mâu Sâm Mặc ngữ điệu còn dơ lên một chút. Nàng trầm mặc, nếu không phải, hắn hiện tại đang làm cái gì? Giang Nhất Miêu, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta còn sẽ trêu chọc ngươi? Mâu Sâm Mặc hỏi. Giang Nhất Miêu cũng không biết, kỳ thật tái kiến hắn cũng hảo, không thấy hắn cũng hảo, đối nàng tới nói đều là tra tấn. Năm đó là nàng thực xin lỗi hắn, nàng có lừa gạt qua hắn, có thương tổn qua hắn, cuối cùng hắn còn giúp nàng tìm về phụ thân. Nàng vẫn luôn này nấy, cũng vẫn luôn cảm kích hắn. Nàng không dám đi chờ mong hắn còn sẽ thích chính mình, hoặc là nói khinh đãi hai người còn có thể một lần nữa bắt đầu. Nhưng mấy ngày nay phát sinh sự tình, hắn đêm qua điện thoại, lại làm nàng nhìn không thấu hắn. Mâu Sâm Mặc có chút sinh khí, không sai, hắn không bỏ xuống được nàng. Nàng thật sự chính là hắn trong lòng kia viên trí, nhập thịt mọc dễ, rốt cuộc cắt không đến. Lại nói, ngươi hỏi ta làm cái gì, ngươi không phải bên người đã có người sao? Mâu Sâm Mặc hỏi lại, cái gì có người? Giang Nhất Miêu không hiểu. Ngươi từ học trường, vẫn là có khác người khác. Đêm qua bồi ngươi người kia. Mâu Sâm Mặc chậm rãi đi thân, đi đến nàng trước mặt túi đầu trên cao nhìn xuống hỏi. Quen thuộc hơi thở đánh út lại, Giang Nhất Miêu cảm giác chính mình đều khó có thể hô hấp. Ngươi, ta không có. Nàng lắc đầu, đang muốn lui về phía sau thời điểm Mâu Sâm Mặc đột nhiên chế trụ nàng eo. Trên người hắn nhàn nhạt hơi thở xông vào mũi, nàng ở trong ngộng vô số lần ngửi qua cái này hơi thở. Ngươi không có gì. Mâu Sâm Mặc buộc chặt trên tay lực đạo, bên cạnh ngươi không có nam nhân. Không có, ta không có. Nàng căn bản liền không có nghĩ tới cùng nam nhân khác ở bên nhau. Phải không? Mâu Sâm Mặc theo bản năng cũng cảm thấy bên người nàng không có khả năng có nam nhân. Chính là đêm qua hắn tìm nàng thời điểm, nàng bên người có người. Đêm qua ở người bên cạnh ngươi, lại là ai? Đêm qua, Đậu Đinh. Ta, đó là cái nữ sinh. Giang Nhất Miêu thành thật trả lời. Mâu Sâm Mặc trong lòng hiểu rõ, cũng tin nàng, trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật ngày hôm qua hắn liền xác nhận chính mình tâm ý, hắn còn ái nàng, hắn vẫn luôn còn ái nàng. Nay 3 năm, hắn không chế được chính mình. Không thèm nghĩ nàng, cũng không đi tìm nàng, nhưng là đương nàng xuất hiện ở chính mình trước mặt thời điểm, hắn căn cứ liền không có biện pháp lại khống chế chính mình. Hắn căn bản là không có biện pháp một lần nữa bắt đầu, hắn căn bản là còn ái trước mắt nữ nhân. Cái này ý tưởng ở trong óc hiện lên tới khi, hắn động tác so tưởng càng mau, lập tức cúi người hôn lên nàng ngôi. Hắn mút trụ nàng cánh ngôi, dây tiếp theo đầu lưỡi tiến quân thần tốc. Hắn môi lưỡi đều cực năng. Giang Nhất Miêu đầu góc dại ra vài giây, phát hiện chính mình đầu lưỡi đã bị hắn quấn đến hắn môi nội, lại mút lại hút lại nhai, nàng tưởng đẩy ra hắn căn bản không có khả năng. Nàng thử đẩy ra hắn, kết quả lại bị hắn ấn ở trên tường, hơi buông ra nàng ngôi. Giang Nhất Miêu, ngươi là ai phái tới? Vì cái gì hắn chính là trốn không thoát nàng mà trướng? Không có, không có người. Giang Nhất Miêu tay để ở hắn ngực, lập tức phủ nhận. Mâu Sâm Mặc cũng không tưởng từ miệng nàng được đến đáp án, hắn môi lại lần nữa thân trụ nàng môi, chính là mới hôn một cái Giang Nhất Miêu cũng đừng khai mặt, không cho hắn thân. Giang Nhất Miêu, ta nhận thua, thật sự. Hắn nguyên tắc, hắn những cái đó kiên trì đều là như vậy buồn cười, hắn trong lòng căn bản là còn thích chính là nàng. Ngươi có bạn gái. Giang Nhất Miêu nói liền dùng sức đi đẩy hắn. Hắn có bạn gái. Hắn khi nào có bạn gái, chính hắn như thế nào không biết. Ta khi nào có bạn gái? Mâu Sâm Mặc hỏi. Hắn còn tới hỏi chính mình, Hàm Hàm tổng không có khả năng cố ý nói như vậy. Hàm Hàm nói. Mâu Sâm Mặc lập tức đoán được, ngươi hiện tại gọi điện thoại hỏi một chút nàng, ta bạn gái ở đâu? Phiền toái nàng tới nói cho ta. Giang Nhất Miêu sửng sốt, xem hắn như vậy thản nhiên hỏi chính mình, hơn nữa hắn người này xưa nay bằng phẳng, hắn sẽ không làm bắt cá hai tay loại chuyện này. Ta tới đánh. Mâu Sâm Mặc nói buông ra nàng, ở hắn còn không có phản ứng thời điểm lấy ra di động, đã thông Chiến Hàm điện thoại, hắn còn ấn loa. Giang Nhất Miêu người vẫn là ngu si, nàng ngơ ngẩn nhìn Mâu Sâm Mặc. Ca, chuyện gì a? Chiến Hàm thanh âm có chút khẩn trương, thanh âm cũng áp có chút thấp. Ta hỏi ngươi, ta khi nào có bạn gái? Mâu Sâm Mặc đảo không tưởng quá nhiều, hắn chỉ nghĩ ở Giang Nhất Miêu trước mặt lập tức làm sáng tỏ chuyện này. A Chiến Hàm đại khái không nghĩ tới ca ca sẽ hỏi chính mình vấn đề này. Ngươi chừng nào thì thấy ta có bạn gái? Các ngươi 95 sau hiện tại đều như vậy tiền vệ sao? Chỉ thân cận gặp qua một lần lại không gặp mặt bằng hữu, chính là nam nữ bằng hữu sao? Mâu Sâm Mặc trực tiếp hỏi. Ngươi không cùng cái kia ạ Linh gặp mặt nha. Kỳ thật ta cũng cảm thấy cái kia ạ Linh không tốt, nữ hài tử một chút đều không rụt rè. Hơn nữa màu da cùng chúng ta bất đồng, cũng không có tiếng nói chung. Nói thật à, ngươi không cùng nàng gặp mặt. Mâu Sâm Mặc đã không nghĩ lại nghe đi xuống, ấn cắt đứt. Ngươi nghe rõ. Mâu Sâm Mặc cắt đứt điện thoại xem Giang Nhất Miêu, không sai, ta tương quá thân, chỉ là gặp qua một lần mà thôi. Giang Nhất Miêu, ta không tiếp thu Mạc Hư có lên án. A Sâm, ngươi đi thân cận. Thật sự hảo khó tưởng tượng, A Sâm cư nhiên cũng sẽ đi thân cận. Lớn tuổi chưa lập gia đình nam thanh niên đi thân cận rất kỳ quái sao. Năm đó ta bị không hiểu ra sao vứt bỏ, hiện tại không ta cho phép ta tương cái thân sao. Mâu Sâm Mặc khó chịu hỏi lại. Không cho phép. Giang Nhất Miêu lúc này trong lòng mềm thành một mảnh, thậm chí có chút muốn khóc. Vậy ngươi đây là cái gì biểu tình? Giang Nhất Miêu, ta là phát hiện, ngươi căn bản liền một chút không thay đổi, đã thích quá độ giải độc ta nói, còn thích cho ta an tội danh, còn không nghe người ta giải thích. Ngươi này hư thói quen, là ngươi trời sinh sao? Mâu Sâm Mặc khó chịu nói. Giang Nhất Miêu hốc mắt đỏ, nàng đến gần vài bước nhìn không chớp mắt nhìn hắn, không phải trời sinh, ta chỉ là có chút không tin tưởng. Không tin tưởng gì? Không tin tưởng ngươi còn có thể hay không thích ta? Còn có thể hay không yêu ta? A Sâm, ngươi còn hận ta sao? Năm đó nàng như vậy đối hắn, nàng có lừa hắn, cũng có thương tích hắn còn hận nàng sao? 1553 chương 1553 đều xem choáng váng. Ngươi cảm thấy đâu? Hắn không đáp hỏi lại. Ta không biết. Nàng cảm thấy năm đó nàng làm sự tình hơi quá mức, không đáng bị tha thứ. Nếu biết chính mình năm đó có thực xin lỗi ta, ngươi càng nên làm không phải hảo hảo bồi thường ta sao? Như thế nào bồi thường? Hắn như vậy lợi hại, hắn cái gì đều có, nàng không biết có thể vì hắn làm cái gì. Ta làm ngươi như thế nào bồi thường, ngươi đều sẽ làm theo sao? Mâu Sâm Mặc nhướng mày. Chỉ cần ta có thể làm được, thật sự. Giang Nhất Miêu vội nói. Lời này cuối cùng đem Mâu Sâm Mặc trong lòng nói thoải mái, hắn khỏe miệng trồi lên ý cười. Sau đó cúi xuống thân thật sâu hôn lấy nàng ngôi, hàm chứa nàng ngôi sau một hồi lẩm bẩm một tiếng, trước thịt thường hảo. Thịt thường, Giang Nhất Miêu còn không có phản ứng lại đây, hắn môi lưỡi xâm nhập lại đây, nàng thân thể phía mềm, không khỏi nắm chặt bờ vai của hắn. Mâu Sâm Mặc tay chặt chẽ chế trụ nàng eo, hai người thân thể dán càng khẩn, chỉ cách quần áo hận không thể dính hợp ở bên nhau. Đầu lưỡi của hắn thật sự thực năng, nam nhân nhàn nhạt hơi thở rót tiến vào. Nàng ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Nàng nhắm mắt lại, Mâu Sâm Mặc ôm nàng đến trên sofa, nàng cũng chưa cái gì chi giác, thẳng đến cảm giác chính mình quần áo bị hắn kéo ra, hắn hô hấp cũng càng ngày càng thô nặng. Thân thể thật sâu hãm ở sofa cùng hắn ôm ấp chi gian. Hắn tay ở trên người nàng thăm dò, cuối cùng dừng ở ngực, hắn thấp xuyến một tiếng, ngươi cư nhiên còn có thể trường. Nếu nhớ không lầm nói, nàng trước ngực so với 3 năm trước đây tuyệt đối lớn không ít. Giang Nhất Miêu mặt tướng đỏ, hoài đậu đinh thời điểm, tuy rằng lúc ấy không có sữa, nhưng là vẫn là dài quá rất nhiều, sau lại liền vẫn luôn như vậy. Trên người thịt cũng nhiều không ít, Giang Nhất Miêu ngươi mấy năm nay quá cũng không tệ lắm, ân. Mâu Sâm Mặc nói ở nàng bên gáy hút một ngụm. Nàng ăn đau một chút, hai người hiện tại ai cực gần, hơi thở giao triền. Ta phía trước hướng ở thể có chút thiếu máu, bác sĩ nói ta quá gầy, cần thiết ăn nhiều chút dinh dưỡng. Cho nên đền bù một trận. Nàng hoài đậu đinh 5 tháng thời điểm, so nàng không mang thai thời điểm còn gầy, lúc ấy bác sĩ nói tuyệt đối không được, nàng như vậy thân thể sinh không dưới hài tử, cần thiết bổ sung dinh dưỡng. Cho nên có một đoạn thời gian, nàng sắc tăng phì quá, sinh xong đậu đinh lúc sau lại gầy trở về, nhưng cũng sẽ chú ý không cho chính mình thiếu dinh dưỡng, cho nên so sinh đậu đinh trước là muốn béo một ít. Bổ cũng không tệ lắm. Hắn tay còn niết ở nàng ngực, ngại cách quần áo không dễ chịu, lại từ và táo hạ vói vào đi, lại hôn lên nàng ngôi, lần này hôn ôn nhu rất nhiều. Xâm. Giang Nhất Miêu cảm giác nam nhân thân thể đều thay đổi, hắn sẽ không tưởng ở chỗ này đi, đây là hắn văn phòng, nàng có điểm sợ hãi cũng có chút khẩn trương. Yên tâm, hiện tại không cho ngươi thường. Lại thế nào, hắn cũng sẽ không làm nàng cùng chính mình ở chỗ này, nhưng vẫn là tưởng lại hôn trong chốc lát, vì thế suýt nàng môi một thân lại thân. Ngươi khó chịu không nha? Thân thể hắn đều cứng đờ giống cục đá. Ngươi biết ta khó chịu liền hảo, buổi tối hảo hảo bồi thường ta. Mâu Sâm mặc trên tay không khỏi dùng chút lực đạo. Buổi tối, Giang Nhất Miêu lập tức nghĩ tới đậu đình, A Sâm còn không biết đậu đình, nếu hắn biết đậu đình tồn tại, có thể hay không càng tức giận nha. Chính như vậy tưởng thời điểm, di động của nàng vang lên. Di động của ta. Nàng bao vừa rồi hai người dây dưa thời điểm rơi trên mặt đất. Mâu Sâm mặc không tình nguyện bắt tay từ nàng trong quần áo lấy ra tới, đứng dậy đi lấy nàng bao, từ trong bao rút ra di động tới. Vừa thấy tới điện thoại lại là mẫu thân. Mấy ngày này Mâu Sâm mặc cùng mẫu thân quan hệ khẩn trương, đảo cũng không ngoại ý muốn mẫu thân cùng Giang Nhất Miêu liên hệ chặt chẽ. Ta mẹ. Giang Nhất Miêu xem ra điện, nghĩ đậu đinh còn ở mình ra, lại nhìn hắn một cái, liền ấn chuyển được. Hình gì? Miêu miêu nha, ngươi thật sự không tới ăn cơm sao? Đậu đinh nói, ngươi nếu là không tới, nàng sẽ không chịu ăn cơm. Mâu Trí cùng thực buồn rầu nói. Ai nha, A Sâm sẽ không trở về, ngươi yên tâm hắn liền tính tưởng trở về, ta cũng không cho hắn trở về, ngươi liền tới đây ăn cơm đi. Ta Giang Nhất Miêu vốn đang ở do dự muốn như thế nào nói với hắn đậu đinh sự tình, nghĩ nghĩ liền nói, ân, ta đây trong chốc lát qua đi. Kia hảo, chúng ta chờ ngươi tới ăn cơm A. Mâu Hinh lập tức vui vẻ nói. Kết thúc điện thoại, Giang Nhất Miêu có chút bất an nhìn hắn một cái. Ta mẹ hiện tại nhưng thật ra thích ngươi thực. Thích đều xem ta các loại không vừa mắt. Mâu Sâm mặc nói. Huynh mẹ thật sự thực hảo, nàng sinh khí đại khái là bởi vì Giang Nhất Miêu nghĩ đến đậu đinh, liền lại nói, trong chốc lát ngươi cùng ta một khối đi nhà ngươi, được không? Ân. Mâu Sâm mặc nhưng thật ra không ý kiến. Giang Nhất Miêu muốn lại nói khi, điện thoại lại vang lên lần này điện báo chính là Tạ Tấn. Miêu miêu, ngươi đã đến rồi sao? Ngươi nghe ta nói, ngươi nhất định phải tới nha. Tạ Tấn nói, ân, ta đã tới, lập tức liền đến. Giang Nhất Miêu nói, kia thật tốt quá, chúng ta chờ ngươi. Kết thúc điện thoại, Giang Nhất Miêu vẫn bị hắn ôm vào trong ngực, nàng chơi hắn áo sơ mi cổ áo nói, A Sâm, ta có thể hay không cùng ngươi thương lượng một chuyện nha. Nói xem, chính là trước không công khai chúng ta quan hệ, ít nhất ở ngươi công ty không cần công khai, chờ ta hoàn thành cái này hạng mục lúc sau lại nói, được chưa? Nàng không nghĩ bị đặc thù đối đãi, hơn nữa ở hắn công ty, nếu là đều biết nàng là hắn bạn gái, nàng thật sự sẽ ngượng ngùng. Chúng ta cái gì quan hệ? Mâu Sâm mặc buồn cười hỏi. Giang Nhất Miêu xem hắn ở đậu chính mình, mặt nàng cũng không khỏi đỏ, ngươi nói cái gì quan hệ, liền cái gì quan hệ? Ta nói cái gì quan hệ liền cái gì quan hệ? Mâu Sâm mặc cắn nàng môi dưới, như thế nào, ta thực nhận không ra người sao? Không phải. Ta chính là tưởng điệu thấp một chút, có được hay không? Giang Nhất Miêu vuốt hắn cổ áo nút thắt nói. Ngươi xem ngươi, đều nói muốn bồi thường ta, hiện tại còn nhiều như vậy yêu cầu, ngươi đây là bồi thường ta thái độ. Mâu Sâm mặc nói. Ta đây cho ngươi một kinh hỉ, được chưa? Cái gì kinh hỉ? Nếu là kinh hỉ, tự nhiên nói ra liền không thú vị. Giang Nhất Miêu vội nói. Giang Nhất Miêu, tốt nhất cái này kinh hỉ thật sự có thể lấy lòng ta. Nếu không nói ngươi hôm nay buổi tối sẽ chết rất khó xem, ta muốn lộng chết ngươi. Hắn trong mắt lóe ánh lửa. Miêu miêu trong lòng một năng, dù sao nghe ngươi. 15 phút sau, Giang Nhất Miêu xuất hiện ở lão sư cùng đồng học trước mặt. Miêu miêu, ngươi rốt cuộc tới, Mâu Tổng kiên trì ngươi cần thiết xuất hiện, chỉ sợ về sau ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau tới công ty. Từ Phong nói, Giang Nhất Miêu cũng liệu đến, gật gật đầu, ân, ta biết đến. Kỳ thật chính là công tác mà thôi, mọi người đều ở bên nhau, chúng ta cộng đồng hoàn thành cái này hạng mục, Mâu Tổng cũng không có gì đáng sợ. Tạ Tấn chân an nàng. hắn đương nhiên không như vậy đáng sợ, hắn chỉ là muốn ăn nàng mà thôi, Giang Nhất Miêu trong lòng nói như vậy. Lúc này nàng trong lòng ấm áp miễn bàn nhiều ngọt ngào, trên mặt cũng nở rộ ra nhu hòa ôn nhu tươi cười, những người khác đều xem choáng váng. 1554 chương 1554 rối rắm gì nha? Chỉ chốc lát sau Mâu Sâm mặc xuống dưới, Tạ Tấn lập tức lôi kéo Giang Nhất Miêu đi giới thiệu. Mâu Tổng, đây là đệ tử của ta Giang Nhất Miêu, phía trước lấy tiểu triện người tự vì lý niệm thiết kế thâm tế office building chính là nàng ý tưởng, đừng nhìn nàng hiện tại mới nghiên một, nàng thiết kế luôn là mới mẻ độc đáo, là cái thực thông minh nữ hải tử. Nữ hải tử học kiến trúc thiết kế nhưng thật ra thiếu một ít, người thiết kế không tồi, rất có tài hoa. Mâu Sâm mặc tử cười phi cùng biết nhìn nàng. Là, đúng là bởi vì nữ hải tử cho nên mới đặc biệt. Tạ Tấn nói. Mâu Tổng hảo. Giang Nhất Miêu cảm nhận được hắn trong ánh mắt ẩn ẩn ái muội, sợ hắn sẽ làm ra kỳ quái hành động, vội cúi xuống thân nói với hắn thanh. Ngươi hảo, Giang Tiểu Thư, gì, thâm tế có mua sao? Giang Tiểu Thư cổ như thế nào đỏ? Mâu Sâm mặc nói. A Giang Nhất Miêu lập tức che lại cổ, nghĩ đến vừa rồi hắn ở nàng trên cổ cắn một ngụm, trong lòng không khỏi bực hắn, chính hắn là đầu sỏ gây tội, cư nhiên còn không biết xấu hổ hỏi. Nhà ta có mũi ơi, bị nhìn chằm chằm. Giang Nhất Miêu vội nói. Nguyên lai là như thế này, Giang Tiểu Thư vẫn là phải chú ý thân thể khỏe mạnh mới là, như vậy mới có thể càng tốt công tác. Mâu Sâm mặc nén cười nói. Là, Mâu Tổng yên tâm, ta sẽ chú ý sát mũi ơi. Giang Nhất Miêu cũng lập tức nói. Mâu Sâm mặc trong lòng cười đã chết, nhưng vẫn là nhìn xuống. Ta liền không quay rời qua, chờ mong kế tiếp các ngươi thiết kế. Mâu Sâm mặc nói xong lại thật sâu nhìn mắt nàng. Mâu Tổng yên tâm, đệ tử của ta nhóm nhất định sẽ không làm người thất vọng. Tạ Tấn nói. Mâu Sâm mặc lúc này mới đi rồi. Cảm giác Mâu Tổng lập tức thay đổi cá nhân dường như. Bên cạnh nam đồng học sinh nói. Đúng vậy. Cùng vừa rồi thời điểm khác nhau như hai người. Chúng ta không cần tưởng quá nhiều, đem thiết kế làm tốt mới càng quan trọng. Từ Phong nói, Giang Nhất Miêu nào dám nói chuyện, càng không nghĩ mọi người xem ra nàng cùng Mâu Sâm mặc quan hệ, cùng đại gia câu thông trong chốc lát sau, lại nhìn xem biểu, hiện tại thời gian đã không còn sớm. Lão sư, ta giữa trưa còn có chuyện, ta trong chốc lát phải đi trước. Giang Nhất Miêu nói xong di động sáng một chút. Nàng vừa thấy Mâu Sâm mặc phát tới hoài chát, chỉ có hai chữ, xuống dưới. Hắn đã ở ga ra ngầm chờ nàng. Hiện tại cũng mau ăn cơm trưa, đại gia có thể đi trước nghỉ ngơi. Tạ Tấn bội nói, Miêu Miêu, ngươi buổi chiều vẫn là muốn lại đây a? Ân, lão sư, ta sẽ đến. Từ Phong thật sâu nhìn Giang Nhất Miêu, cảm giác nàng có chút không thích hợp, không đúng chỗ nào lại không thể nói tới. Lúc này nàng đã cầm lấy bao bao chuẩn bị đi rồi. Giang Nhất Miêu cùng đại gia xua xua tay, trước ngồi thang máy đi xuống. Mâu Sâm mặc ở trong xe đợi trong chốc lát, nhìn đến nàng xuất hiện ở cửa thang máy, hắn ấn một chút loa, Giang Nhất Miêu cầm bao chạy chậm lại đây, kéo ra ghế phụ cửa xe. Như thế nào lâu như vậy, không cần cùng ngươi những cái đó sư huynh nói quá nói nhiều. Mâu Sâm mặc không khỏi lại tưởng nàng kia sư huynh Từ Phong, trong lòng hơi hơi có chút phiếm toan. Chúng ta nói vẫn là thâm tế thiết kế, cũng là vì ngươi sao. Giang Nhất Miêu như thế nào cảm thấy hắn có chút lòng dạ hẹp hòi đâu. Có chút nam nhân, lấy việc công làm việc tư, rõ ràng đối với ngươi có ý đồ. Mâu Sâm mặc cho nàng kéo qua đai an toàn hệ thượng nói. Ngươi nói chính là chính ngươi sao. Giang Nhất Miêu đối với hắn đôi mắt, muốn nói lấy việc công làm việc tư, còn có ai so được với hắn nha. Cư nhiên còn hắn miệng, Mâu Sâm mặc xem nàng còn hàm chứa ý cười, liền gần đây cắn thượng nàng môi, cắn một ngụm mới nói. Giang Nhất Miêu. Miệng biến lợi hại. Có hay không biến lợi hại, vừa rồi ngươi không phải hưởng qua sao. Giang Nhất Miêu cười nói. Mâu Sâm mặc bật cười, hành, buổi tối ta muốn càng thử xem, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Giang Nhất Miêu ẩn ẩn cũng có chút chờ mong, nhưng lại nghĩ đến Đậu Đinh, liền nói, A Sâm, trong chốc lát nếu là đi nhà ngươi, đụng tới đặc biệt người, ngươi sẽ thực chấn định, đúng không? Cái gì đặc biệt người? Mâu Sâm mặc khởi động xe. Chậm rãi khai ra ga ra. Dù sao ngươi nhìn thấy sẽ biết. Nàng nói, trong lòng cũng khẩn trương lên, thật sự lấy không chuẩn hắn nhìn thấy Đậu Đinh sẽ là cái gì phản ứng. Thân thân bí bí bộ dáng, ta chính mình trong nhà còn có thể cái gì đặc biệt người. Mâu Sâm mặc cũng không có phát sinh nàng khác thường. Giang Nhất Miêu cũng không dám nói, đi đến nửa đường thượng nàng lại nói, A Sâm, năm đó ngươi hỏi ta có hay không mang thai. Ngươi nói ta năm đó nếu là mang thai, ngươi sẽ thế nào? Ngươi năm đó không phải nói, liền tính hoài cũng muốn xóa sạch sao. Năm đó hắn chính là bị nàng những lời này khí tạc. Ta năm đó cho rằng ngươi không nghĩ muốn tiểu hải tử, cho nên an ngươi tâm. Nàng nói, an ta tâm. Ta xem là khí ta không sai biệt lắm. Hắn thiếu chút nữa bị nàng khí nôn ra máu. Ngươi còn không có trả lời ta. Giang Nhất Miêu rất muốn biết đáp án. Nếu ngươi năm đó mang thai, ta đương nhiên miễn vì này khó tha thứ ngươi, cưới ngươi đương lão bà tính. Mầu Sâm Mặc nói. Giang Nhất Miêu nghe hốc mắt phiếm nhiệt, ngươi là muốn tiểu hài tử, phải không? Mầu Sâm Mặc cười một chút, muốn tiểu hài tử sao? Giang Nhất Miêu, ngươi là không quá nóng nảy điểm. Giang Nhất Miêu trong lòng có các loại tâm ấm, các loại cảm động, liền nói, kỳ thật cũng không phải như vậy cấp. Bởi vì, đã có một cái. Yên tâm, sẽ làm ngươi nỗ lực. Mầu Sâm Mặc cũng không bài xích sẽ có một cái tiểu hài tử, tuy rằng hắn cảm thấy hắn cùng Giang Nhất Miêu mới hợp lại, có thể nhiều một chút hai người thế giới. Giang Nhất Miêu trong lòng rồi dám không được, nàng đã chờ mong hắn nhìn đến Đậu Đinh thời điểm phản ứng, lại khẩn trương hắn có thể hay không thích Đậu Đinh, nhưng là Đậu Đinh như vậy đáng yêu, hắn hẳn là sẽ thích đi. Ngươi ở rồi dám cái gì? Mâu Sâm Mặc xem nàng nhất thời nhíu mày, nhất thời lại tùng một hơi, nhất thời lại ngây ngô cười. Không rồi dám. Giang Nhất Miêu xem di động sáng, chiến hàm hỏi nàng lại đây không có. Nàng trở về ở trên đường. Mặc kệ A Sâm nhìn đến Đậu Đinh sẽ thế nào, nàng đều tin tưởng hắn sẽ thích Đậu Đinh. Thực mau tới rồi Minh ra, Mâu Sâm Mặc đem nàng phóng cửa, chính mình đem xe chạy đến ga ra đi, cho nên Giang Nhất Miêu tiên tiến tới. Đậu Đinh đang theo mấy cái đại nhân chơi bác sĩ cấp người bệnh trích trò chơi, cũng không biết ai cho nàng mua món đồ chơi, nàng còn rất nghiêm túc cầm món đồ chơi châm. Nãi nãi sinh bệnh, Đậu Đinh cấp nãi nãi trích. Ai nha, nãi nãi không thoải mái, Đậu Đinh mau cấp nãi nãi trích, nãi nãi bệnh thì tốt rồi. Muốn kêu Đậu Đinh bác sĩ? Tốt, Đậu Đinh bác sĩ, mau cho ta trích. Trích không đau, ta cấp nãi nãi hô hô liền hảo. Tiểu Đậu Đinh ra dáng ra hình hô hô, sau đó cầm món đồ chơi châm cấp mô hình đánh một châm. Giang Nhất Miêu nhìn đến dở khóc dở cười, mệnh đại gia còn có thể như vậy bồi Đậu Đinh chơi. Học tỷ, ngươi đã đến rồi. Chiến hàm nhìn đến nàng xuất hiện, lập tức nói. Đậu Đinh cũng nhìn đến mô hình, một bộ tiểu bác sĩ bộ dáng, mẹ ma, ta tự cấp nãi nãi trích. Đậu Đinh lợi hại như vậy nha. Giang Nhất Miêu tự nhiên lập tức khen nữ nhi. Đậu Đinh, ra ra cũng không thoải mái, ta cũng muốn trích. Bên cạnh Minh Ý cũng lập tức cầu chú ý. 1555 chương 1555 tuy rằng ngây ngốc. Ra ra chờ một chút. Đậu Đinh lại ra dáng ra hình đi đến Minh Ý bên cạnh, phải cho ra ra trích. Đậu Đinh, không cho ra ra hô hô sao? Minh Ý tức nói. Hảo, Đậu Đinh hô hô. Sau đó Đậu Đinh cũng ôm là Minh Ý cánh tay hô hô. Mâu Sâm Mặc vào cửa thời điểm liền nhìn đến ngày thường rất uy nghiêm phụ thân đang ở một cái tiểu hài tử cầm món đồ chơi châm ở cánh tay hắn thượng chọc nha chọc. Trong nhà như thế nào sẽ nhiều tiểu hài tử, hiện tại đây là tình huống như thế nào? A Sâm, ngươi trở về làm gì? Mẫu Hinh nhìn đến nhi tử, lo lắng Miêu Miêu sẽ cảm thấy xấu hổ, trừng mắt nhìn mắt nhi tử. Đây là nhà ta khi nào không thể đã trở lại, mẹ. Mâu Sâm Mặc lực chú ý vẫn là cái kia tiểu hoa nhi trên người. Kia tiểu hoa nhi ăn mặc kiện cái màu đỏ tiểu váy, màu trắng lệ rỉm, một đôi xinh đẹp màu đỏ dày sang đan, chắt hai cái bím tóc. Khuôn mặt thịt đô đô, đôi mắt lại lượng lại đại. Miệng nhỏ cũng là phân phấn, như là cái tiểu bút bê sứ, thực đáng yêu. Ai nha, Đậu Đinh cấp ra ra đánh châm lúc sau, ta cảm thấy thật thoải mái. Minh Ý phối hợp Đậu Đinh nói. Mâu Sâm Mặc chỉ cảm thấy trên trán tất cả đều là hát tuyến, nháy mắt cảm giác phụ thân ngày thường ở bọn họ trước mặt cao lãnh uy nghiêm nhân thiết lập tức băng rồi. Mẹ, nay tiểu hài tử từ đâu tới đây? Mâu Sâm Mặc nhìn về phía mẫu thân. Mâu Hinh không khỏi nhìn mắt Giang Nhất Miêu. Thấy Giang Nhất Miêu mặt hơi hơi hồng, lại là rồi dám, trong ánh mắt ẩn ẩn lại có vài phần chờ mong bộ dáng. Nàng tâm sinh nghĩ hoặc, hiện tại đây là tình huống như thế nào? Ta kêu Đậu Đinh, ta năm nay 2 tuổi rưỡi. Đậu Đinh như là biết đang hỏi chính mình, lập tức lớn tiếng nói. Đậu Đinh thanh âm này, lại là nhuyễn manh, chỉ vừa nghe đến là người bên thai một chút liền mềm. Mâu Sâm Mặc từ nhỏ chính là đương ca ca, cũng mang quá tiểu hải tử, giống Chiến Hàm vẫn là trẻ con thời điểm, hắn đã mười mấy tuổi, hắn đều là mang quá, hắn nhưng thật ra rất thích tiểu hải tử. Hắn đi qua đi, ngồi xổm xuống thân tận lực cùng Đậu Đinh nhìn thẳng, ngươi kêu Đậu Đinh nha, ngươi hảo, ta kêu Mâu Sâm Mặc. Nga, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Đậu Đinh lộ ra đại đại tươi cười, đáng yêu tiểu hàm răng cũng lộ ra tới. Cảm ơn, ngươi cũng lớn lên đáng yêu nha. Nay tiểu cô nương thật là đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt, phi thường xinh đẹp, càng đừng nói cực tinh xảo ngũ quan, nhìn kỹ còn có vài phần giống cô Minh Nhất Hạ. Ta ôm ngươi một cái, được không? Mâu Sâm Mặc đối nàng rối rối tay. Ta mẹ ma nói không thể làm người xa lạ ôm. Đậu Đinh biểu hiện thực cẩn thận. Những người khác nhìn này cha con hai đối thoại, đại gia tựa hồ đều ngưng thần nín thở. Mâu Hinh nhìn Giang Nhất Miêu, thấy nàng tựa hồ không có một chút bài xích, thậm chí mang theo chờ mong ánh mắt xem bọn họ khi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta vừa rồi không phải tự giới thiệu, nhận thức sao? Mâu Sâm Mặc nói. Ta hỏi một chút ta mẹ ma có thể hay không? Đậu Đinh nói. Mẹ ngươi ma là ai? Mâu Sâm Mặc mới vừa hỏi xong, Đậu Đinh liền từ hắn bên người lướt qua, đi hướng hắn phía sau Giang Nhất Miêu. Mẹ ma, cái này thúc thúc muốn ôm ta có thể cho hắn ôm sao? Mâu Sâm Mặc khiếp sợ nhìn Giang Nhất Miêu, Đậu Đinh mụ mụ là Giang Nhất Miêu. Giang Nhất Miêu cư nhiên có cái nữ nhi kêu Đậu Đinh, nghĩ vậy tiến tới hắn nhìn xem Đậu Đinh, nhìn lại Giang Nhất Miêu, trong lúc nhất thời còn không có tiêu hóa chuyện này. Giang Nhất Miêu trong lòng nhiều cảm xúc giao tin, kích động trái tim đều phải nhảy ra ngoài, thấy Mâu Sâm Mặc đầu lại đây kinh ngạc ánh mắt khi, nàng liền nói, nếu ngươi muốn cho thúc thúc ôm nói, liền ôm đi. Tiểu Đậu Đinh cũng không biết đại nhân tâm lý hoạt động, tiểu thân thể nhi lại lung lay đi tới Mâu Sâm Mặc trước mặt, thúc thúc, ta mụ mụ nói ta nếu ta muốn cho ngươi ôm nói, ngươi liền có thể ôm ta. Mâu Sâm Mặc túi đầu nhìn Tiểu Đậu Đinh, ánh mắt đen láy, như vậy đáng yêu nhuyễn manh, hắn cảm thấy chính mình trái tim đều bị xoa đến một cục đông, mềm mại trái tim đều ở hòa tan. Kia, ngươi nguyện ý ta ôm ngươi sao? Mâu Sâm Mặc không có phát hiện chính mình thanh âm có chút khàn khàn nghẹn nào. Ân, ta nguyện ý. Đậu Đinh gật đầu. Mâu Sâm Mặc ngồi xổm xuống thân bế lên Đậu Đinh, nho nhỏ nhân nhi so với hắn tưởng tượng chung còn muốn mềm, còn có nhàn nhạt ngại hoa hương, nàng làn da cũng là kiểu kiểu nộn nộn, hại hắn đã tưởng thân thân nàng, lại sợ sẽ thương đến nàng. Tiểu Đậu Đinh nhưng thật ra lá gan rất lớn, tiểu béo tay liền ôm Mâu Sâm Mặc cổ, sau đó vui vẻ nói, thúc thúc, ngươi lớn lên hảo hảo xem. Tiểu Đậu Đinh cũng là cái nhan khống, thích xinh đẹp đẹp thúc thúc, trước mắt cái này thúc thúc quá đẹp, nàng rất thích nga. Ngươi cũng đẹp, Đậu Đinh. Mâu Sâm Mặc nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú tiểu nhân nhi. Đậu Đinh nhếch môi cười, lần này đem phân phấn nha thuyền đều lộ ra tới. Mâu Sâm Mặc không quên quay đầu nhìn mắt Giang Nhất Miêu, ánh mắt kia cũng mang theo vài phần dò hỏi thức, hiển nhiên nàng là khẳng định phải cho hắn một cái giao đái. Giang Nhất Miêu hít sâu một chút, đi qua đi đối Đậu Đinh nói, Đậu Đinh, này không phải thúc thúc, đây là ngươi ba ba. Những người khác đều nhìn không chớp mắt nhìn bọn họ, chờ Đậu Đinh phản ứng. Ba ba. Đậu Đinh có chút nghi hoặc, sau đó đánh giá Mâu Sâm Mặc, thúc thúc là ba ba. Mâu Sâm Mặc cảm thấy chính mình hô hấp đều phải đình chỉ, khó trách Giang Nhất Miêu dọc theo đường đi hỏi nàng các loại kỳ quái vấn đề, còn hỏi hắn năm đó nếu mang thai sẽ thế nào. Ai ngờ đến năm đó nàng thật sự mang thai, còn cho chính mình sinh cái nữ nhi. Đậu Đinh, hắn Mâu Sâm Mặc cư nhiên sẽ có tưởng tượng Đậu Đinh như vậy đáng yêu nữ nhi, Mâu Sâm Mặc thiếu chút nữa muốn khóc ra tới. Đúng vậy, thúc thúc là ba ba, nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói sao. Đậu Đinh có ba ba. Giang Nhất Miêu ôn nhu đối nữ nhi nói. Đúng vậy, Đậu Đinh có ba ba. Đậu Đinh lập tức gật đầu, Đậu Đinh ba ba đi ra ngoài công tác, muốn thật lâu mới trở về. Hiện tại ba ba đã trở lại. Giang Nhất Miêu nói. Ba ba đã trở lại. Đậu Đinh lại lần nữa nhìn về phía Mâu Sâm Mặc, thấy trước mắt cái này thúc thúc, không đối là ba ba có điểm ngây ngốc nhìn chính mình đâu. Thúc thúc là ba ba. Đậu Đinh còn tưởng xác nhận một chút. Sau đó quay đầu đối mụ mụ nói, mẹ ma, cái này ba ba có điểm ngây ngốc đâu. Vẫn luôn ở bên cạnh Minh Lỗi Lạc cùng Chiến Hàm đều phụt cười ra tới, sau lại thật là nhịn không được, rốt cuộc lớn như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy huynh trưởng cái dạng này. Mâu Sâm Mặc cũng không để bụng ở đệ đệ muội muội trước mặt hình tượng, hắn thanh âm hơi hơi nghẹn ngào, "Đậu Đinh, thực xin lỗi, ba ba lâu như vậy mới trở về, ngươi nguyện ý tha thứ ta sao?" Đậu Đinh ngoái đầu, sau đó lại nết môi cười, tuy rằng ba ba ngây ngốc, nhưng là vẫn là thích. Chiến Hàm hận không thể đấm ngực, "Đậu Đinh nha, ngươi biết ngươi ba ba là người nào sao? Ngươi nói hắn ngây ngốc, ngươi biết bên ngoài có bao nhiêu người không phục sao? Ta cũng thích Đậu Đinh." Thích trong lúc nhất thời hắn không biết làm sao bây giờ hảo. Ngực trướng tràn đầy, trướng ra tới đều khắc chế không được cảm động cùng hạnh phúc. Bên cạnh Giang Nhất Miêu nhẹ nhàng thở ra, Á Sâm cuối cùng là không sinh khí. 1556 chương 1556 biết như thế nào hướng người. Mới vừa như vậy tưởng, liền nhìn đến Mâu Sâm Mặc đảo qua tới ánh mắt kia đảo qua tới thời điểm giống như đang nói, trướng quay đầu lại tính. Ngươi tốt nhất tưởng hảo như thế nào cùng ta giải thích. Kết quả lại xem Đậu Đinh thời điểm, trên mặt lại tràn đầy đều là ôn nhu tươi cười, như tắm mình trong gió xuân, biến sắc mặt cực nhanh làm Giang Nhất Miêu trợn mắt há hốc mồm. Minh gia người đã sớm biết Mâu Sâm Mặc biến sắc mặt công lực, kia quả thực là như hỏa thuần thanh, chỉ là đương hắn ở Đậu Đinh trước mặt như vậy ngây ngốc bộ dáng, giống Minh Lỗi Lạc liền không phúc hậu cười. Hảo, có thể ăn cơm. Mâu Hinh ho nhẹ một tiếng nói. Ta muốn cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ngồi. Đậu Đinh lập tức nói. Hảo, Đậu Đinh cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ngồi. Mâu Hinh nói. Trong nhà nhi đồng ghế còn ở sao? Mâu Sâm Mặc hỏi. Giống như có. Mâu Hinh vừa nói, người hầu liền lập tức đi tìm nhi đồng ghế, chỉ chốc lát sau đồng ghế dọn lại đây, sát sạch sẽ. Đậu Đinh liền ngồi ở Giang Nhất Miêu cùng Mâu Sâm Mặc trung gian. Mâu Hinh làm tôm bóc vỏ bắp, là Đậu Đinh thích ăn. Hôm nay Đậu Đinh ngoan Mâu Hinh đều kinh ngạc, ngoan ngoãn ngồi xong, từng ngụm ăn cơm, cái miệng nhỏ ăn phình phình. Đậu Đinh ăn cơm thật là ngoan. Hiện tại tiểu hài tử, nhất sầu người chính là ăn cơm, ăn một chén cơm muốn từng ngụm uy, cư nhiên chính mình liền ăn xong rồi. Đậu Đinh cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ăn cơm. Đậu Đinh chính ăn, cái miệng nhỏ lại liệt khẩu, đồ ăn tất cả đều ở trong miệng. Giang Nhất Miêu nghe lời này trước mắt nóng lên, Đậu Đinh như vậy tiểu. Kỳ thật trong nội tâm cũng là rất muốn ba ba. Về sau ba ba có thể mỗi ngày cùng người cùng nhau ăn cơm. Mâu Sâm Mặc đối Đậu Đinh nói. Cùng ba ba mụ mụ cùng nhau. Đậu Đinh lập tức nói. Mâu Hinh nghe xong lời này, lại nhìn về phía Giang Nhất Miêu. Đúng vậy, cùng ba ba mụ mụ cùng nhau. Giang Nhất Miêu mỉm cười nói. Mâu Sâm Mặc nghe lộ ra tươi cười, xem nàng không ăn cái gì đồ ăn, cho nàng gắp khối thịt, Đậu Đinh chính mình sẽ ăn cơm. Ngươi chuyên tâm ăn chính ngươi. Ân. Giang Nhất Miêu trong lòng cũng là ấm áp, cái miệng nhỏ ăn hắn kẹp thịt. Những người khác nếu lại nhìn không ra cái gì tới, cũng chính là người mù. Cơm nước xong, Mâu Sâm Mặc ôm Đậu Đinh lên lầu đi chơi, Mâu Hinh lôi kéo Giang Nhất Miêu đến bên cạnh nghỉ ngơi thính, ngươi cùng A Sâm hòa hảo. Đại khái là hòa hảo. Giang Nhất Miêu nói. Cái gì kêu đại khái là hòa hảo? Mâu Hinh cười hỏi. Chính là hòa hảo. Giang Nhất Miêu khẳng định trả lời. Ta liền biết, tiểu tử này cuối cùng là thông minh một hồi. Mâu Hinh thở phào nhẹ nhõm, mấy năm nay ta xem hắn quật thành như vậy, lòng ta cũng sốt ruột, chính là hắn tính tình cùng hắn ba giống, trong xương cốt cường thực, không chịu thoái nhượng. Ta nhiều sợ hắn vẫn luôn chết sĩ diện khổ thân nha. A Sâm, hắn kỳ thật thực hảo. Giang Nhất Miêu nói. Hắn vẫn luôn đều quên không được ngươi, hắn chỉ là không chịu thừa nhận thôi. Mâu Hinh nói. A Di, ngươi thật sự không trách ta năm đó lừa A Sâm sao? Ta kỳ thật có làm không đúng địa phương. Giang Nhất Miêu nói. Ta thật không trách quá ngươi. Mâu Hinh lập tức chấn an nàng, ngươi là cái hảo hài tử, năm đó cũng không phải ngươi sai. Hơn nữa A Sâm hẳn là đem cái kia phiền toái giải quyết rớt, các ngươi không có nỗi lo về sau. Ân. Giang Nhất Miêu cũng tưởng không hề bất luận cái gì băn khoăn cùng A Sâm ở bên nhau. Lại nói các ngươi hiện tại lại có Đậu Đinh, hẳn là hảo hảo kế hoạch một chút tương lai. Mâu Hinh nói. Giang Nhất Miêu mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Mâu Sâm Mặc bồi Đậu Đinh chơi trong chốc lát, Đậu Đinh giữa trưa đều phải ngủ một lát, vốn dĩ thực hưng phấn, sau lại chơi chơi liền ở Mâu Sâm Mặc trong lòng ngực ngủ rồi. Hắn ôm nữ nhi lên lầu ngủ, đem nàng cẩn thận đặt ở chính mình trên giường. Giang Nhất Miêu theo kịp, xem nữ nhi ngủ thực an ổn. Hơn nữa tiểu gia hỏa tựa hồ thật lâu không giống hôm nay chơi như vậy điên rồi. Hảo, ngươi hiện tại cùng ta ra tới. Mâu Sâm Mặc cố ý bày ra nghiêm túc mặt, cần thiết làm nàng nhận thức đến sai lầm. Giang Nhất Miêu lập tức cùng ra tới, thái độ cực hảo, một bộ nhận sai bộ dáng. Năm đó ta có phải hay không đánh quá điện thoại hỏi ngươi, có hay không mang thai? Mâu Sâm Mặc túi đầu xem nàng, hắn cho rằng chuyện này vấn đề rất nghiêm trọng, chính mình cần thiết hảo hảo bày ra thái độ tới. Là đánh quá, lúc ấy ta không biết chính mình mang thai. Giang Nhất Miêu thành thật trả lời. Ngươi không biết chính mình mang thai. Lúc ấy ngươi hẳn là hoài mau 3 tháng, ngươi không biết chính mình mang thai. Ngươi tới không có tới nguyệt sự, ngươi không biết sao. Mâu Sâm Mặc tỏ vẻ không tin. Ta thật sự không biết. Giang Nhất Miêu vội nói. Ta lúc ấy trong nhà ra chút sự tình, ta ba mẹ ở nháo ly hôn, sau đó ta bắt đầu chuẩn bị nghiên cứu sinh khảo thí, dù sao sự tình đặc biệt nhiều. Ta phía trước đã tới một lần hồng, ta tưởng sinh ly kỳ, chỉ là lượng cực nhỏ, cho nên không buông trong lòng. Giang Nhất Miêu nói. Giang Nhất Miêu, ngươi tâm là có bao nhiêu đại? Mâu Sâm Mặc lại không hiểu, cũng biết nếu thời gian mang thai tới hồng, là phi thường nguy hiểm sự tình. Bác sĩ cũng nói như vậy ta. Nói ta có thể giữ được kia tin hải tử cũng là cái kỳ tích. Giang Nhất Miêu nói. Mâu Sâm Mặc cơ hồ muốn chọc giận vui vẻ. Sau lại ta phát hiện chính mình mang thai thời điểm, bác sĩ nói hải tử thực thần kỳ sống sót, chỉ là ta dinh dưỡng không phải thực đủ, phải hảo hảo bổ sung dinh dưỡng, lúc ấy mới béo chút. Người quả thực là loạn. Kỳ thật cũng tự trách mình, lúc ấy cũng là chết trống, lăng là không tìm nàng, lăng là chia tay rốt cuộc. Kết quả lãng phí nhiều như vậy thời gian. Thực xin lỗi, A Sâm. Giang Nhất Miêu đem nhận sai thái độ bãi đặc biệt chính, còn qua đi ôm hắn eo, mặt chôn ở trong lòng ngực hắn. Thực xin lỗi, ngươi không cần sinh khí được không? Ngươi xem Đậu Đinh hiện tại cũng hảo hảo. Còn làm nũng. Giang Nhất Miêu cư nhiên còn sẽ cùng chính mình làm nũng. Mâu Sâm Mặc túi đầu xem nàng, sờ sờ nàng đầu. Ta hôm nay nếu không phải không cùng ngươi hợp lại, ngươi còn không tính toán nói cho ta Đậu Đinh tồn tại. Cũng không phải. Giang Nhất Miêu nhưng không nghĩ mới vừa đem hắn mao thuận một chút, lại kích thích hắn, vội giải thích, ta là tưởng, chờ ta thật sự đối mặt ngươi thời điểm không còn có như vậy thích, đại khái liền nói cho ngươi Đậu Đinh tồn tại, như vậy ta cũng sẽ không hồ tư khó tưởng, chính là như vậy thật sự hào khó. Nghe xong này tự hào cảm, Mâu Sâm Mặc buồn hẳn là tức giận, lại vẫn là cười, Giang Nhất Miêu, miệng lau mật, ân. Giang Nhất Miêu lập tức ngẩng đầu ở hắn trên môi hôn một cái, sau đó nói, ngươi nếm thử xem, có hay không mạt mật sao. Mâu Sâm Mặc thật mạnh cắn khẩu nàng môi, ngươi hiện tại là biết như thế nào đem ta ăn gắt gao. Mới không phải. Giang Nhất Miêu tay đặt ở hắn ngực kia viên nút thắt thượng, đầu ngón tay sau đó chơi kia viên nút thắt, rõ ràng cho tới nay, ngươi đem ta ăn gắt gao. Giang Nhất Miêu biến thông minh, biết như thế nào hống người, hơn nữa một hống một cái chuẩn. Rõ ràng biết nàng là cố ý, Mâu Sâm Mặc cư nhiên còn là phi thường hưởng thụ. Ngươi thích Đậu Đinh, đúng không? Ân, thích vượt quá tưởng tượng. Đậu Đinh, rõ ràng chính là từ trên trời giáng xuống thiên sứ, hắn bị cái này thật lớn hạnh phúc tạp bây giờ còn có điểm vượng, cho nên bị nàng hai ba hạ liền hướng thuận. 1557 chương 1557 có bao nhiêu chân thành? Vừa nghe đến hắn nói thích Đậu Đinh, nàng trong lòng cảm động lại thỏa mãn. Nàng sợ nhất chính là hắn sẽ không thích Đậu Đinh. Nàng dùng sức ôm chặt hắn, mặt dán ở trong lòng ngực hắn nghe hắn tim đập. A Sâm, ta hảo vui vẻ, thật sự. Mâu Sâm Mặc túi đầu hôn một cái nàng đỉnh đầu, cũng đem nàng gắt gao vòng lấy. Một lát sau Mâu Sâm Mặc nói, hảo hảo nói, này 3 năm ngươi như thế nào đem Đậu Đinh nuôi lớn. Đậu Đinh kỳ thật khá tốt dưỡng, tuy rằng nàng thường thường sinh bệnh, chính là nàng phi thường nghe lời. Giang Nhất Miêu nói, ngươi có thể tới tìm ta. Kỳ thật hắn vẫn luôn đang đợi, chờ như vậy một cái cơ hội làm nàng trở lại chính mình bên người, chính là hắn vẫn luôn chờ, đều không có chờ đến nàng. Ta không dám. Giang Nhất Miêu nói, ngươi đều dám sinh ta hài tử, cư nhiên không dám tới tìm ta. Mâu Sâm Mặc méo nàng cằm nói, ta sợ ngươi còn hận ta. Giang Nhất Miêu thấp giọng nói, ta hận ngươi làm cái gì, ngươi liền một tiểu cô nương, bị ố đỉn người như vậy thiết kế uy hiếp. Phụ thân ngươi ở trong tay hắn, ngươi có thể làm được kia một bước đã tương đương không tồi. Mâu Sâm Mặc nói. Giang Nhất Miêu ngoài ý muốn cực kỳ, vạn không nghĩ tới sẽ nghe hắn nói như vậy. Nếu ta thật sự có trách ngươi nói, chính là trách ngươi năm đó như vậy cùng ta nói chia tay. Mâu Sâm Mặc nói. ta không biết làm sao bây giờ. Giang Nhất Miêu nói, Sâm, lúc ấy ta chỉ nghĩ không liên lụy ngươi, ta không dám lại nghe hắn, lại chịu hắn khống chế thương tổn ngươi. Ngươi hẳn là cùng ta toàn bộ thẳng thắn, ố đến người như vậy, chỉ cần ta ra tay là có thể giải quyết. Mâu Sâm Mặc nói, ta về sau đều nghe ngươi, thật sự. Giang Nhất Miêu vội nói, không bao giờ lừa ngươi. Ân, thái độ cũng không tệ lắm. Mâu Sâm Mặc tỏ vẻ thực vừa lòng. Giang Nhất Miêu hiện tại là trong lòng các loại ngọt ngào, nhìn Mâu Sâm Mặc cũng cảm thấy các loại tốt đẹp. Ta thực chân thành. Làm ta nhìn xem, ngươi có bao nhiêu chân thành. Mâu Sâm Mặc nói nhéo lên nàng cầm thật sâu hôn lấy. Giang Nhất Miêu theo bản năng nhắm mắt lại, hơi hơi tách ra môi đáp lại. Nàng một hồi ứng, Mâu Sâm Mặc lập tức băng không được, khấu khẩn nàng eo ra tăng hôn. Giang Nhất Miêu cảm giác Mâu Sâm Mặc một thân thượng chính mình, thân thể liền căng chặt giống cục đá, thân thể giống như có một đoàn hỏa dường như, kia đầu lưỡi còn mang theo điện lưu cuốn lấy nàng, nàng thân thể lập tức liền mềm. Đương hắn ôm chính mình ở bên cạnh trên sofa, nàng cũng càng là một chút sức lực cũng không có, hai người thân thể dính hồ ở bên nhau. Sâm. Hắn thật sự thực dễ dàng kích động, lúc này càng sâu, lập tức liền nhấc lên chính mình váy. Đừng nàng đi bắt hắn tay. Nếu biết không có thể, còn liêu ta. Mâu Sâm Mặc hơi thở thô xuyễn. Nào có rõ ràng là hắn thực dễ dàng kích động. Ngươi buổi chiều muốn làm gì? Mâu Sâm Mặc hỏi nàng. Buổi chiều, giống như muốn đi công ty tiếp tục thảo luận kiến trúc lâu hạng mục. Các sư huynh hiện tại đều ở thâm tế đâu? Làm đậu đinh trước tiên ở nhà ta. Ân. Giang Nhất Miêu nói có. Buổi tối mang đậu đinh cùng ta cùng nhau trụ bờ sông phòng ở. Hắn thủ sẵn nàng eo, cắn nàng thủy thai tử nói. Ân. Giang Nhất Miêu cũng không phải làm ra vẻ người, nàng cung A Sâm đã ở bên nhau, hắn nói muốn trụ một chỗ, nàng tự nhiên là đồng ý. Chính là ta thuê chỗ còn có rất nhiều đồ vật, muốn cuối tuần mới muốn chuyển nhà, ta còn phải sửa sang lại một chút. Ngày mai, ta bồi ngươi đi lộng. Sau đó ở ta hoàn thành cái này hạng mục trước, chúng ta quan hệ trước bảo mật được chưa? Nàng ngạch dán hắn ngạch, ta tưởng chuyên tâm hoàn thành cái này hạng mục. Có thể. 1558 chương 1558 muốn cùng ba bà cùng nhau. Hai người dính hồ ở bên nhau thật lâu, cũng không có người tới quấy rầy bọn họ, bởi vì đậu đinh liền ngủ ở bên cạnh, bọn họ cũng không có biện pháp làm thực chất sự tình, nhưng là dính hồ ở bên nhau Mâu Sâm Mặc cũng liền kém đem nàng quần áo cởi sạch làm cuối cùng một bước. Giang Nhất Miêu sau lại mềm thành một đoàn thủy ở trong lòng ngực hắn, nàng liền thích bắt lấy hắn trước ngực áo sơ mi nút thắt chơi. Dù sao chỉ cần không thật sự làm cái gì xảo đến đậu đinh, A Sâm tưởng như thế nào lộng nàng đều tùy tiện hắn. Buổi chiều 2 điểm nhiều, tiểu đậu đinh rốt cuộc đã tỉnh. Giang Nhất Miêu vẫn là muốn đem nàng cấp Mâu Hình các nàng mang, Mâu Hình cầu mà không được, ngươi cứ yên tâm đi, trong nhà nhiều người như vậy chiếu cố, khẳng định không thành vấn đề. Đậu đinh, ngươi buổi chiều còn cùng gia gia mãi mãi bọn họ ở bên nhau chơi, được không? Giang Nhất Miêu cùng nữ nhi thương lượng. Đậu đinh do dự một chút, nàng thực thích cùng gia gia mãi mãi ở bên nhau chơi lạc, nhưng lại do dự nhìn mắt Mâu Sâm Mặc, sau đó nói, chính là ta tưởng cùng soái ba ba ở bên nhau. Soái ba ba. Giang Nhất Miêu nhìn mắt Mâu Sâm Mặc, trong lòng đã chịu nhất định bạo kích, đậu đinh cũng liền mới nhận thức nàng ba ba đi, liền mắt trông mong dính chính mình ra ba ba, tựa hồ cũng một chút không có luyến tiếc chính mình bộ dáng. Lời này làm Mâu Sâm Mặc tâm đều hóa thành thủy, hắn lập tức bế lên đậu đinh. Kêu mang nàng đi công ty đi, mang điểm món đồ chơi qua đi, ta văn phòng có thể cho nàng chơi địa phương. Mâu Hình. Giang Nhất Miêu. Minh Lỗi Lạc cùng Minh Di Duyệt càng là lẫn nhau coi liếc mắt một cái, phải biết rằng bọn họ hôm nay mới nhìn đến huynh trưởng mang bạn gái trở về, lập tức biết hắn có một cái nữ nhi, hiện tại lại mắt thấy huynh trưởng biến thành một cái hoan ô, này đánh sâu vào thật sự quá lớn. Ca, ngươi thật sự thu phục sao? Chiến Hàm tỏ vẻ hoài nghi. Ta chính mình loa, đương nhiên có thể thu phục. Mâu Sâm Mặc ôm đậu đinh, đậu đinh chiều nay liền cùng ba ba ở bên nhau được không? Hảo, đậu đinh thích cùng ba ba ở bên nhau. Đậu đinh ôm Mâu Sâm Mặc cổ, không muốn xa rời không được. Giang Nhất Miêu thấy Mâu Sâm Mặc xem đậu đinh kia bộ dáng, so xem chính mình khi còn ôn nhu, nàng phát hiện chính mình lại có điểm ghen, rõ ràng A Sâm giống như đối nữ nhi càng ôn nhu một chút. Đình chỉ, nàng như thế nào liền nữ nhi giấm đều ăn đi lên. Hảo hành đi, ta thu một chút đậu đinh đồ vật, còn có nàng món đồ chơi. Mâu hình nói, cảm ơn mãi mãi. Đậu đinh lập tức mãi thanh mãi khi nói. Vừa nghe đậu đinh lời này, mâu hình nhìn mãi hoa càng là thích không được, nghĩ thầm ta mâu hình tiểu cháu gái nhi quả nhiên không giống nhau, chính là đáng yêu có lễ phép. Thực mau thu thập hảo đậu đinh đồ vật, vừa thu lại sau ra tới đó là hai cái đại bao, trừ bỏ nàng bình sữa cùng sữa bột ở ngoài, mặt khác hắn là nàng món đồ chơi, một đống lớn ra tới. Vì thế bọn họ tam khẩu người ra cửa, lên xe khi đậu đinh đồ vật đặt ở hậu bị xương, Giang Nhất Miêu bồi đậu đinh ngồi ở mặt sau. Đậu đinh ngồi xong sao? Lái xe trước mâu sâm mặc quay đầu lại xem nữ nhi. Đậu đinh ngồi xong, ba ba có thể lái xe. Đậu đinh giống cái tiểu thục nữ giống nhau, còn lộng lộng chính mình làn váy. Giang Nhất Miêu xem nàng xú mỹ bộ dáng, nhịn không được đều cười. Kêu ba ba lái xe. Mâu sâm mặc mới chậm rãi phát động xe, xe cũng khai cực chậm. Trong chốc lát đến thâm tế cách một cái phố thời điểm phóng ta xuống dưới liền hảo. Giang Nhất Miêu sợ bị người thấy, vội nói. Ngươi khẩn trương cái gì, sẽ không có người nhìn đến. Mâu sâm mặc nói. Ngươi trước phóng ta xuống xe sao? Mâu sâm mặc vẫn là đồng ý, nhìn xem chính mình này xe, nghĩ thầm phải cho đậu đinh bị cái nhi đồng ngồi ghế. Này xe có phải hay không không gian quá nhỏ, xem ra muốn đổi cái không gian đại xe. Mâu sâm mặc xe khai phi thường chi ổn. Thật sự ở cách một cái phố thời điểm đem Giang Nhất Miêu buông xuống. Đậu đinh, hiện tại ngươi một người ở trong xe, không thể lộn xộn biết không? Giang Nhất Miêu đối nữ nhi nói. Mẹ ma đi nơi nào? Đậu đinh hỏi. Mẹ ma đi công tác, ngươi cùng ba ba ở bên nhau. Nga. Đậu đinh thực ngoan cấp Giang Nhất Miêu trên mặt hôn một cái, mẹ ma tai kiến. Một chút đều không có luyến tiếp, xem ra có ba ba liền vạn sự đủ. Giang Nhất Miêu trong lòng có chút ghê ẩm, nhìn hai cha con này hai, có người nói nữ nhi là ba ba kiếp trước tình nhân, thật sự chưa nói sai, người cha con hai mới vừa thấy mặt nàng cái này mụ mụ thành kẻ thứ ba, ô ô. Nàng tâm tình mất mát xuống xe, mới vừa không có đi vài bước nghe được mâu sâm mặc kêu chính mình. Trở về. Nàng lập tức trở về, mâu sâm mặc đối nàng ngoắc ngoắc ngón tay. Giang Nhất Miêu thò lại gần, mâu sâm mặc đối đậu đinh nói, đậu đinh. Nhắm mắt lại. Đậu đinh lập tức dùng tay che lại chính mình đôi mắt, sau đó lại nhịn không được tách ra ngón tay phùng phùng, liền nhìn đến ba ba mụ mụ thân tới rồi cùng nhau. Mâu sâm mặc bàn tay đến Giang Nhất Miêu cổ sau, ở đụng tới nàng môi lại ra tăng hôn, mút nàng trong chốc lát mới nói, đi thôi, hảo hảo làm. Ta sẽ không làm người thất vọng. Thâm thế office building đó là thuộc về A Sâm Vương giả thế giới, từ nàng tới thân thủ thiết kế. Loại cảm giác này thật sự rất mỹ diệu, nàng muốn làm đến tốt nhất. Ngươi ngay từ đầu liền không có làm ta thất vọng. Hắn ánh mắt như nước. Giang Nhất Miêu ngọt ngào lên tiếng, nhìn mắt nữ nhi, lúc này mới đi rồi. Mâu sâm mặc một đường lái xe đến công ty ngầm Gaza, làm Trần đồ vật xuống dưới lấy đồ vật. Trần đồ vật xuống dưới thời điểm, liền nhìn đến chính mình lão bản ôm một cái manh manh tiểu nữ hoa xuống xe, hắn một tay ôm tiểu nại hoa. Một tay kia cầm cái hồng nhạt túi sách, vừa thấy chính là tiểu hài tử tiểu cặp sách. Đứa bé này là ai nha? Cư nhiên làm đại tổng tài tự mình mang. Hắn vẫn là lần đầu tiên xem lão bản ôm em bé, hận không thể nháy nháy mắt xác nhận có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi. Đậu đinh, têu thúc thúc. Thúc thúc hảo. Hảo, hảo. Chân đồ vật còn ở ngốc lang trung. Mâu sâm mặc cẩn thận ôm nữ nhi, nhiên khấu đôi hắn nói. Người giúp ta mua sắm một cái nhi đồng ghế, an toàn tính năng cao một ít, ngồi thoải mái một chút. Là, mâu tổng. Chân đồ vật nhìn đến xe hậu bị xương hai cái đại túi, nhưng là tiểu hài tử đồ vật lại choáng váng một chút mắt, đương nhiên cũng không dám luận hỏi, lập tức lấy ra đồ vật tới. Mâu sâm mặc ôm nữ nhi tiến thang máy, đậu đinh ôm mâu sâm mặc cổ cùng hắn thương lượng, ba ba, ta có thể ăn kem sao? Đậu đinh hay sinh bệnh. Cho nên Giang Nhất Miêu cực nhỏ sẽ làm nàng ăn kem loại đồ vật này. Đương nhiên có thể, trong chốc lát cấp đậu đinh mua. Mâu sâm mặc không chút do dự đáp ứng. Ta còn muốn ăn bánh kem, thảo mai mùi vị. Trong chốc lát đều mua, nhưng là đậu đinh không thể ăn quá nhiều, bởi vì ăn quá nhiều bụng bụng sẽ không thoải mái nói mâu sâm mặc sờ sờ nữ nhi mềm mại bụng nhỏ. Đậu đinh đặc biệt ngoan, chỉ ăn một chút. Đậu đinh còn làm cái một chút thủ thế. Bên cạnh Trần đồ vật mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thầm nghĩ này không phải tổng tài, này không phải tổng tài, nhất định là ta nhìn lầm rồi. đồ vật, trong chốc lát ngươi mua điểm bánh kem trở về. Mâu Sâm Mặc nói. Tốt, Mâu Tổng. Trần Đồ Vật lập tức nói. 1559 chương 1559 xưng hô không giống nhau. Cảm ơn Thúc Thúc. Đậu Đinh đối Trần Đồ Vật lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Trời ạ, cái này nãi hoa hoa cười rộ lên quá manh, quá đáng yêu, không hổ là Mâu Tổng nữ nhi, chỉ là Mâu Tổng khi nào nhiều cái nữ nhi à. Không khách khí. Trần Đồ Vật lập tức trả lời. Mâu Sâm Mặc mang nữ nhi hồi công ty, hắn văn phòng rất lớn, bên cạnh có một cái đại tiếp khách khu, phóng sofa cùng bàn trà. Mâu Sâm Mặc làm Trần Đồ Vật mang theo công nhân đem nơi đó thu một chút, chỉ cần là ngạnh điểm đồ vật đều trước thu được, để tránh sẽ đụng tới nữ nhi. Lấy ra món đồ chơi tới, làm nữ nhi chơi trong chốc lát, chính mình tiếp tục xử lý công sự. Giang Nhất Miêu trở lại công ty, Từ Phong mặt khác sư huynh đều đã ở, mọi người đều ở nghiêm túc công tác chung. Từ Phong trước chú ý tới nàng, Miêu Miêu, có phải hay không phát sinh cái gì chuyện tốt? A, Giang Nhất Miêu không minh bạch sư huynh vì cái gì hỏi như vậy. Người vẫn luôn đang cười. Từ Phong nói, có sao? Giang Nhất Miêu tươi cười còn càng sâu. Hảo, đại gia từng người trước gần chúng ta phía trước thảo luận làm ra bản thảo thiết kế, lúc sau chúng ta lại sửa. Tạ Tấn nói, Từ Phong, vẫn là từ ngươi tới dẫn đường, Miêu Miêu ngươi cùng đại gia cùng nhau phối hợp, chúng ta nhất định đem lần này thiết kế bản thảo làm được tốt nhất, làm Mâu Tổng vừa lòng. Giang Nhất Miêu nghe từ Phong dẫn đường đến cũng cảm thấy không thành vấn đề, vốn dĩ chính mình phía trước thiết kế cũng là học trưởng chỉ đạo quá. Cho nên một cái buổi chiều, bọn họ đều ở công ty. Ngẫu nhiên trung gian nghỉ ngơi lập tức thời điểm, Giang Nhất Miêu không yên tâm Đậu Đinh, liền đã phát điều hẹ chặt cấp Mâu Sâm Mặc. Ngươi không yên tâm nói, đi lên nhìn xem nàng chẳng phải sẽ biết sao. Mâu Sâm Mặc đang theo nữ nhi ngồi ở thảm thượng chơi xếp gỗ. Ta hiện tại đi không khai. Nhưng thật ra so với ta còn nội. Giống như có điểm ế ẩm, Giang Nhất Miêu cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn là đầu nhập công tác đi. Mâu Sâm Mặc phát hiện mang hài tử căn bản không tưởng tượng chung đơn giản, Đậu Đinh quá tiểu, các loại không quá chịu khống chế, chính mình một người chơi mệt mỏi, liền sẽ chạy tới kêu hắn cùng nhau chơi. Hắn hống nàng chơi trong chốc lát, chỉ chốc lát sau nàng lại chạy tới. Thường thường lúc này hắn ở xử lý công sự, có công nhân lại đây tìm hắn. Hắn đang ở cùng phía dưới phân công quản lý tổng giám nói sự tình thời điểm, đột nhiên Đậu Đinh liền chạy tới, béo tay béo chân hướng trên người hắn bò. Mâu Sâm Mặc tại hạ thuộc trước mặt xưa nay ôn hòa lại thập phần có uy nghiêm, đột nhiên một cái nãi hoa hoa ở trên người hắn bò, bên cạnh cao quản môi tận lực khống chế không cho chính mình chịu chịu. Bởi vì Mâu Tổng trên người treo một cái nãi hoa hoa, kia nãi hoa tựa hồ còn đem nước miếng hồ tới rồi Mâu Tổng áo sơ mi thượng. Như vậy hình ảnh, hắn tiến công ty nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy a. Ba ba, cùng ta chơi. Đậu Đinh bò lên trên Mâu Sâm Mặc đầu gối, đem nàng lao ba áo sơ mi đều chảo nhíu. Mâu Sâm Mặc áo sơ mi trước nay là không có một chút nếp nhăn, thẳng tắp thẳng. Hiện tại bị nữ nhi chảo nhíu, hắn nhưng thật ra cam tâm tình nguyện, chỉ là tưởng không hổ là mẹ con, đều thích chảo hắn áo sơ mi. Hôm nay cứ như vậy đi. Mâu Sâm Mặc đối cấp dưới nói. Tốt, Mâu Tổng. Phân công quản lý tổng giám cũng là nghi vấn, Mâu Tổng khi nào có cái nữ nhi à, nhưng thật ra cực đáng yêu. Nhìn kỹ giống như cùng Mâu Tổng cũng có vài phần giống. Hắn xoay người đi ra ngoài, lại nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, kết quả quay người lại nhìn đến Mâu Tổng ôm sát tiểu nữ hài nhi, sau đó thực kiên nhẫn tiếp nhận mãi hoa cầu cầu, rất có kiên nhẫn bồi nữ hoa chơi. Quả nhiên thiên hạ ba ba đều giống nhau, Mâu Tổng cũng chỉ là một phàm nhân A. Cho nên một cái buổi chiều, Mâu Sâm Mặc cơ hồ không xử lý cái gì công sự, vẫn luôn bồi nữ nhi ở chơi. Mau tan tầm thời điểm, hắn gửi tin tức cấp Giang Nhất Miêu, nàng bên kia lập tức chuẩn bị kết thúc công việc. Dưới mặt đất bãi đỗ xe chờ ta. Mâu Sâm Mặc phát hoại chát. Giang Nhất Miêu sợ gặp được đồng sự bị thấy, lăng là không đồng ý, mà là chính mình đi đường đi một khắc con phố, muốn ở bên kia chờ Mâu Sâm Mặc. Mâu Sâm Mặc lái xe qua đi tiếp nàng thời điểm, xem nàng nhanh chóng lên xe bộ dáng, đã có chút buồn cười lại cảm thấy sinh khí. Mụ mụ giống ăn trộm. Đậu Đinh nhìn đến mụ mụ nói như vậy. Mụ mụ nơi nào giống ăn trộm? Giang Nhất Miêu không phục. Dù sao mụ mụ giống ăn trộm? Đậu Đinh vẫn như cũ thực chắc chắn. Dù sao ngươi hiện tại liền xem ngươi ba ba các loại hảo, mụ mụ liền các loại không vừa mắt, đúng không? Ba ba xoái. Tiểu phôi đản. Giang Nhất Miêu ôm nữ nhi ôm đến trong lòng ngực, dùng sức méo méo nàng khuôn mặt. Mâu Sâm Mặc từ kính chiếu hậu xem, nhịn không được cười. Mẹ gọi điện thoại lại đây, làm chúng ta trở về ăn cơm. A. Giang Nhất Miêu trong lúc nhất thời còn không thích đứng hắn xưng hô. Nàng nói ta cô ba, chiến gia ba, còn có tạ gì đều tới, cho nên kêu chúng ta cùng nhau trở về ăn cơm. Mâu Sâm Mặc giải thích nói. Giang Nhất Miêu biết hắn có một cái đại gia đình, giống như cái này gia đình đều phi thường hài hòa. Hơn nữa hắn biết vừa rồi hắn nói chuyện ngữ khí sao. Giống như thật sự chính là bọn họ mẹ giống nhau, bọn họ rõ ràng mới hợp lại, hắn như vậy thật sự thích hợp sao. Ân, tốt. Mâu Sâm Mặc nhìn xem nàng phản ứng, khoe miệng trồi lên một nụ cười. Đậu Đinh, ngươi trong chốc lát sẽ thực nhìn đến rất nhiều xinh đẹp ra ra nãi nãi. Mâu Sâm Mặc nói. Ta thích ra ra nãi nãi. Đậu Đinh cho rằng ba ba nói chính là hôm nay ra ra nãi nãi. Chỉ chốc lát sau liền vừa đến Minh ra, bọn họ vừa vào cửa liền lập tức khiến cho mọi người chú ý. Giang Nhất Miêu cũng chú ý tới phòng khách ngồi rất nhiều người. Này đó là Mâu Sâm Mặc trong truyền thuyết người nhà. Ta tới cấp người giới thiệu. Mâu Sâm Mặc ôm Đậu Đinh nắm nàng tiến vào, tránh cho nàng sẽ không được tự nhiên. Đây là ta cô, đây là ta cô ba. Cô ba hảo. Giang Nhất Miêu gặp qua Miêu Từ Hành, nhưng thật ra thực thân thiết. Chúng ta gặp qua, lần trước ở bệnh viện. Miêu Từ Hành nói, Đậu Đinh cũng gặp qua, lúc ấy liền cảm thấy cái này tiểu nãi hoa đặc biệt đáng yêu, cùng nhất hạ ngươi có vài phần giống. Ngươi hảo, đã sớm nghe nói ngươi, vẫn luôn muốn biết Hàm Hàm trong miệng nói đặc biệt tốt học tỷ là ai, hôm nay rốt cuộc gặp được. Minh Nhất Hạ người cười nói. Giang Nhất Miêu đương nhiên biết Minh Nhất Hạ là một cái thực truyền kỳ người, quốc tế nổi danh điện ảnh minh tinh, lại là hát quốc vương phi, nàng cả đời tràn ngập truyền kỳ, cơ hồ là vô số nữ tính sùng bái đối tượng. Ta vẫn luôn xem qua ngươi tin tức, phía trước còn có xem qua ngài truyền kỳ, không nghĩ tới có thể nhìn thấy ngài bản nhân. Giang Nhất Miêu có chút kích động nói. Về sau chính là người một nhà, không cần câu thúc. Minh Nhất Hạ nói. Người một nhà, như vậy từ thật sự làm Giang Nhất Miêu cảm giác được đặc biệt ấm áp. Đây là Đậu Đinh đi, thật là đáng yêu. Minh Nhất Hạ cúi đầu xem Đậu Đinh, ngươi vừa nói ta cũng cảm thấy, thật sự cùng ta có vài phần giống nhau bộ dáng, nói đến vẫn là cùng A Sâm giống, A Sâm chính là có vài phần giống ta. Chỉ là không nghĩ tới Tiểu Sâm vẫn luôn độc thân nhiều năm, đột nhiên liền nhiều một cái nữ nhi, vẫn là ngươi lợi hại. Tiểu Sâm cười một chút, sau đó tiếp tục giới thiệu, đây là ta chiến gia ba, còn có tạ gì? Chiến gia ba, tạ gì? Giang Nhất Miêu lập tức gọi người. 1560 chương 1560 suy nghĩ cái gì đâu? Cảm ơn là nghe nữ nhi nói lên Giang Nhất Miêu nói qua rất nhiều lần, đối nàng cảm giác đều đã quen thuộc. Hàm Hàm vẫn luôn cùng ta nói, nàng có một cái đặc biệt tốt học tỷ, đối nàng cũng vẫn luôn phi thường chiếu cố, ta tưởng khẳng định chính là ngươi. Cảm ơn nói, không nghĩ tới ngươi cùng A Sâm ở bên nhau, xem ra có chút duyên phận cũng là mệnh chung chú định. Giang Nhất Miêu có chút ngượng ngùng. Mâu Sâm Mặc người nhà đều đặc biệt hảo ở chung, nàng còn nhận thức hắn đệ đệ muội muội. Hắn đệ đệ Minh Lỗi Lạc cũng là khó gặp tuấn mỹ nam tử, muội muội Minh Di Duyệt mới vừa mang thai, cũng trưởng là lớn lên cực mỹ. Còn có biểu đệ Mầm Tuân cùng tỏ vẻ Mầm Huyền, Mầm Tuân càng là một cái tuấn tú ưu nhã ngũ quan cực kỳ tinh xảo xoáy khí nam sinh, ngũ quan cùng cô ba Miêu Từ Hành cực kỳ rất giống, đặc biệt là cặp kia màu lam đôi mắt, ưu lam mà thần bí quan mang. Mầm Huyền còn lại là một cái công chúa giống nhau tiểu mỹ nhân nhi, có cùng ca ca giống nhau tinh mỹ ngũ quan, cười rộ lên thập phần ôn nhu. Nàng thích cái này gia đình. Nàng thích A Sâm sở hữu người nhà, hơn nữa nàng cũng cảm giác được chính mình đã chịu cái này gia đình mỗi người hoan nghênh, loại cảm giác này thật sự thực hảo. Đúng rồi, Miêu Miêu, chúng ta khi nào đi một chuyến Giang Bắc, nhìn xem người ba mẹ đi. Ăn cơm thời điểm, Mâu Hinh nói. Ân, ta gọi điện thoại cho ta ba, thương lượng một chút thời gian. Ta mẹ cùng ta ba ở 3 năm trước đây ly hôn, nàng hiện tại không ở Giang Bắc. Giang Nhất Miêu nói. 3 năm trước đây. Xem ra 3 năm trước đây Giang Nhất Miêu thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hôm nay buổi tối các ngươi ở nơi này đi. Mâu Hinh lại hỏi. Không được, chúng ta hồi bờ sông trụ, ngày mai cấp Miêu Miêu chuyển nhà. Mâu Sâm Mặc nói. Mâu Hinh là muốn cho nhi tử hồi trụ, chính là nhân gia mới vừa hợp lại, đương nhiên là muốn hai người thế giới, cho nên nàng nguyên lai ý tưởng cũng nuốt trở vào. Trên đường trở về, Đậu Đinh đã ngủ hô hô, chờ tới rồi bờ sông phòng ở, Giang Nhất Miêu đem nữ nhi phóng tới phòng ngủ chính phòng. Mâu Sâm Mặc đương nhiên cũng tưởng nữ nhi theo chân bọn họ ngủ, chính là hắn hôm nay còn có mục đích khác. Bên cạnh còn có một gian phòng, Đậu Đinh ngủ qua đi không có việc gì đi. Đậu Đinh lớn như vậy, không ai ngủ quá, nếu tỉnh lại không thấy được chúng ta, nàng sẽ dọa hư. Nàng nói, vừa nghe Giang Nhất Miêu nói như vậy, Mâu Sâm Mặc tự nhiên không kiên trì, nhìn nữ nhi ngủ ngon, bọn họ mới ra tới. Mâu Sâm Mặc ôm nàng eo, nhẹ nhàng mang lên phía sau cửa liền đem nàng để biên, môi cọ nàng khoe môi, tay cũng cọ hắn vòng eo thượng sờ soạng. Sâm. Giang Nhất Miêu bị hắn hơi thở lộng thân thể có chút phía mềm, nàng bắt lấy cánh tay hắn, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Mâu Sâm Mặc đôi mắt như là ở phun hỏa. Đậu Đinh ở bên trong. Chúng ta đi phòng tắm tắm rửa. Mâu Sâm Mặc cũng không dung nàng cự tuyệt, ôm nàng tiến phòng tắm đi. 40 phút sau, Giang Nhất Miêu trở ra trên người ăn mặc hắn đại hào áo tắm dài, trên mặt phím hồng, mắt đẹp như nước, chân cũng có chút phím mềm. Đại khái một ít đặc biệt tư thế, Giang Nhất Miêu cảm thấy chính mình đùi cũng nhức mỏi lợi hại, eo đều có chút đỡ không được. Mâu Sâm Mặc ôm nàng về phòng, chiếu cố nàng lau khô tóc, nàng nằm ở Đậu Đinh bên cạnh, không hai hạ liền ngủ rồi. Mâu Sâm Mặc ngồi ở nàng cùng nữ nhi bên cạnh, kỳ thật Đậu Đinh môi cùng Miêu Miêu rất giống, hai mẹ con ở bên nhau ngủ, hai khuôn mặt lại ai cực gần, như vậy nhìn các nàng, Mâu Sâm Mặc cảm nhận được xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Ngày kế Giang Nhất Miêu muốn chuyển nhà, cũng không có khả năng mang lên Đậu Đinh, vì thế sáng sớm liền trước đem Đậu Đinh đưa cho Mâu Hình, làm Mâu Hình hỗ trợ mang, làm Lỗi Lạc cùng đi hỗ trợ dọn đi. Mâu Hình nói, không cần. Ta đổ vật không nhiều lắm, đã tìm chuyển nhà công ty. Giang Nhất Miêu nói, vốn dĩ làm A Sâm cho chính mình chuyển nhà nàng đều cảm thấy là tội lỗi, còn làm hắn đệ đệ cũng cùng nhau tới hỗ trợ, nàng thật sự sẽ ngượng ngùng. Tới rồi Giang Nhất Miêu thuê chỗ, Mâu Sâm Mặc đánh giá một chút nàng thuê phòng, tiểu hai cư phòng ở, thu thập đặc biệt sạch sẽ, có không đồng nhất mầm phong cách. Chính là Miêu Miêu đổ vật nhiều một ít, ta kỳ thật đổ vật rất ít, ta trước đem Miêu Miêu đổ vật thu thập ra tới. Giang Nhất Miêu nói đã bắt đầu thu thập. Một ít không cần thiết đồ vật ném là được, quay đầu lại chúng ta lại trí một ít tân. Mâu Sâm Mặc lập tức đuổi kịp dọn vội. Sâm, ngươi công tác sẽ không vội sao? Kỳ thật chuyển nhà ta rất lành nghề, ta đều dọn rất nhiều lần ra, mỗi lần đều thực thuận lợi thu phục. Giang Nhất Miêu nói. Đó là trước kia, ngươi không nam nhân, hiện tại ngươi có nam nhân, đến làm ngươi nam nhân giúp ngươi thu phục. Mâu Sâm Mặc nói ở nàng bên môi lại hôn một cái. Giang Nhất Miêu trong lòng cảm thấy ngọt ngào, tìm ra hành lễ dương, bắt đầu thu thập Đậu Đinh đồ vật. Đậu Đinh món đồ chơi cùng quần áo nhiều nhất, thu ra tới lúc sau có hai cái đại cái dương. Ta đi phía dưới mua điểm bao tải đi lên, nơi này đánh ôm đồ vật đại khái không đủ trang. Nàng lập tức nói, ta đi thôi, xem còn muốn mua cái gì. Mâu Sâm Mặc nói, người sẽ không mua. Kia hai ta một khối đi. Hắn nói. Giang Nhất Miêu cũng không kiên trì, dưới lầu mặt có cái tiểu siêu thị, cơ bản cái gì đồ dùng sinh hoạt đều có. Bọn họ mua túi, lại mua một cái đại cái dương, lại mua hai bình thủy, hai người lúc này mới đi lên tiếp tục thu thập. Chỉ thu thập liền thu thập hai cái giờ, Mâu Sâm Mặc cuối cùng đều ra mồ hôi, áo sơ mi nút thắt cũng giải khai, vãn nổi lên tay áo, cổ áo cũng lộ ra hầu kết. Giang Nhất Miêu chính thu thập, đột nhiên vừa nhấc đầu liền nhìn đến hắn bên cổ phía mồ hôi, lại chậm rãi lướt qua hầu kết rơi xuống cổ áo. A Sâm như vậy, thật sự thực gợi cảm nha. Giang Nhất Miêu cảm thấy chính mình hết hầu ngứa một chút, A Sâm rất thích mặc sơ mi trắng, như vậy hắn nhìn không chút cầu thả, tràn đầy chính là cấm dục cảm. Mà khi đó nàng liền thích nhu loạn hắn áo sơ mi, sau đó cắn hắn hết hầu. Đột nhiên nàng cảm thấy bụng nhỏ đau xót, mặt đỏ thai hồng, không khỏi mắng chính mình. Trời ạ Giang Nhất Miêu, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy xác. Lại nói đêm qua bọn họ mới như vậy quá, cư nhiên hiện tại xem hắn cởi bỏ một viên nút thắt liền miên man suy nghĩ. Miêu Miêu, ngươi suy nghĩ cái gì? Mâu Sâm Mặc đột nhiên thò qua tới, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. A, Giang Nhất Miêu ngửi được trên người hắn nam tính nhàn nhạt hơi thở, nàng thích nhất A Sâm trên người hơi thở, giống như có xạ hương, nàng máu đều nóng bỏng mê say. ngươi nhìn chằm chằm vào ta xem, còn nuốt nước miếng. Mâu Sâm mặc cười như không cười, nhưng là xinh đẹp đôi mắt lại càng thêm nóng cháy. Nào có? Nàng mới sẽ không nhìn hắn nuốt nước miếng. Vậy ngươi vừa rồi tưởng cái gì? Không tưởng cái gì. Nàng mới sẽ không thừa nhận, chính mình nghĩ tới sắc sắc sự tình. Muốn nu loạn ta áo sơ mi. Hắn nhớ rõ đó là nàng yêu nhất làm sự tình. Nhắc tới hắn áo sơ mi, Giang Nhất Miêu nhịn không được nhìn mắt, liền nàng chính mình không phát giác, ánh mắt của nàng thật sự toát ra khát vọng. Nếu ngươi thật sự tưởng xoa, liền xoa đi, ta không ngại. Không chỉ có không ngại, còn phi thường chờ mong. Mới không cần. Nhưng là trong miệng nói như vậy, hiện tại ban ngày ban mặt, hơn nữa trong chốc lát chuyển nhà công ty người liền tới đây. Có lẽ, chúng ta có thể cho bọn họ trễ chút lại đây. 1561 chương 1561 cũng không tệ lắm. Làm sao bây giờ? Nàng như thế nào sẽ như vậy sắc ga? Xong việc, Mâu Sâm mặc cho nàng tròng lên quần, sau đó đem đồ vật thu thập hảo. Không khỏi oán trách nhìn hắn, Mâu Sâm mặc hôn một cái nàng ngôi, kế tiếp ngươi ngồi ở nơi này, mặt khác thể lực sống ta tới làm. Đương nhiên ngươi làm. Nàng hiện tại ngay cả lên đều không thể, eo đau giống muốn chặt đứt. Mâu Sâm mặc cười cười, chỉ chốc lát sau chuyển nhà công ty người tới, hắn bỏ xuống ngày thường tổng tài bộ dáng, chồng khởi tay háo rông cái bình thường trượng phu, chỉ huy chuyển nhà công ty người bắt đầu dọn đồ vật. Giang Nhất Miêu xúc đến phòng đi, liền mặt cũng không chịu lộ. Chờ đồ vật toàn dọn xong rồi, Mâu Sâm mặc vào phòng tìm nàng, đồ vật dọn xong rồi, chúng ta có thể đi rồi, muốn hay không ta ôm ngươi đi xuống. Không cần. Nàng đã thu thập thỏa đáng đứng lên. Mâu Sâm mặc xem nàng như vậy, không khỏi lại cười một chút, đi ôm nàng eo. Đau. Nàng vòng eo đều bị hắn miết thanh, ẩn ẩn còn có chút đau. Ta nhẹ một chút. Hắn đem nàng vòng đến trong lòng ngực. Ngươi kêu ngươi nhẹ thời điểm, ngươi cũng không chịu nhẹ một chút. Giang Nhất Miêu nói. Ngươi lúc ấy, một chút không giống như là muốn cho ta nhẹ một chút bộ dáng. Mâu Sâm mặc cười hắn. Giang Nhất Miêu đỏ mặt, tưởng đẩy ra hắn lại bị hắn ôm càng khẩn. Chúng ta phải đi. Hắn hôn một cái nàng gương mặt. Giang Nhất Miêu cũng không đẩy ra hắn, rồi lại trả thù tính hung hăng xoa xoa hắn màu trắng áo sơ mi. Mâu Sâm mặc nhậm nàng xoa, một tay khẩn hoàn nàng đi ra ngoài. Chuyển nhà công ty 11:40 tới rồi hắn đại lâu hạ, Giang Nhất Miêu trước lên lầu nghỉ ngơi. Mâu Sâm mặc ở dưới nhìn bọn họ dọn, không đến nửa cái tiểu mà đồ vật liền dọn lên đây. Giang Nhất Miêu ở trên lầu, kiểm tra nhà hắn đồ vật, phát hiện tủ lạnh tất cả đều là bia nha, có mấy cái trứng gà, mặt khác đó là giống tuyết, có thể thấy được ngày thường hắn căn bản không ở nơi này khai hỏa. Nàng lập tức lấy ra di động, dùng cơm hộp mua chút đồ ăn trở về. Chờ đồ vật dọn xong, nàng đồ ăn cũng đưa tới. Ngươi mua nguyên liệu nấu ăn trở về. Mâu Sâm mặc nhướng mày. Đương nhiên, bằng không chúng ta giữa trưa ăn cái gì. Giang Nhất Miêu nói, chúng ta có thể đi ra ngoài ăn, hoặc là hồi minh ra bên kia ăn cũng là có thể. Rõ ràng có thể ở chỗ này làm, ta tiến bộ, nấu cơm hiện tại có thể nhập khẩu. Giang Nhất Miêu nói, Giang Nhất Miêu có điểm tiểu dáng vẻ đắc ý, hiển nhiên nàng cảm thấy chính mình hiện tại sẽ nấu cơm, tưởng cùng hắn biểu hiện giống nhau. Mâu Sâm mặc lại cao hứng không đứng dậy, nếu nàng mấy năm nay chủ nghệ tiến bộ, chỉ có thể thuyết minh nàng mấy năm nay ăn không ít khổ, vì sinh hoạt vì nữ nhi làm chính mình nắm giữ càng nhiều kỹ năng, tỉ như giống nấu cơm. Xem ra rất có tin tưởng bộ dáng. Mâu Sâm mặc đem nàng ôm trầm tới nói. Ngươi muốn ăn cái gì? Giang Nhất Miêu chơi hắn trước ngực nút thắt hỏi. Chỉ cần là ngươi làm, ta đều thích ăn. Hắn nói. Ta sẽ làm ớt cay xào thịt, hương khoai trưng xương sườn, còn có thịt viên canh. Nàng nói. Hoa. Vừa nghe liền rất ăn ngon. Mâu Sâm mặc thực chờ mong bộ dáng, ta thực chờ mong. Trong chốc lát làm cho người ăn. Giang Nhất Miêu hôn hắn một chút. Chờ đồ vật dọn xong, Giang Nhất Miêu cũng bắt đầu nấu cơm, dù sao mặt khác đồ vật buổi chiều lại thu thập cũng đúng. Mâu Sâm mặc ở thu thập đồ vật, chỉ chốc lát sau liền nghe được Giang Nhất Miêu nói cơm làm tốt. Hương khoai trưng xương sườn, thịt viên canh, còn có hương hành cá trích. Không phải có ớt cay xào thịt sao? Ngày mai làm ớt cay xào thịt, hôm nay mua cá, hiện tại không ăn luôn ngày mai sẽ trở nên không mới mẻ. Này cá nhìn qua thực không tồi. Mâu Sâm mặc xem mâm thượng cá trích nói, làm một buổi sáng thể lực sống, giống như thật sự rất đói bụng Mâu Sâm Mặc không có ý gì khác, nhưng là hắn nói thể lực sống vẫn là làm Giang Nhất Miêu nhịn không được nghĩ đến hôm nay buổi sáng bọn họ ở thuê nhà làm sự tình, mặt liền đỏ. Ngươi nghĩ đến cái gì? Mặt đỏ. Mâu Sâm Mặc môi dạng một chút nàng mặt. Mau đi rửa tay, thẩy xong thủ hạ ngọ tiếp tục làm việc. Giang Nhất Miêu nói. Mâu Sâm Mặc nghe lời này lại nhịn không được đậu nàng, làm gì sống? Ngươi cùng ta làm một trận sao? Giang Nhất Miêu đương nhiên liền nghe hiểu, lập tức dùng tay đi che hắn miệng, kết quả hắn nắm tay nàng, ở tay nàng tâm hôn một cái. Lại không ăn cơm, ta lại nhịn không được muốn làm sống. Ngươi cái lưu manh. Nói xong Giang Nhất Miêu chạy đi phòng bếp. 1562 chương 1562 còn không phải đâu. Mâu Sâm Mặc đi theo nàng tiến phòng bếp, xem nàng cầm chén đũa lấy ra tới, hắn lại đi theo nàng ra tới. Giang Nhất Miêu xem hắn vẫn luôn đi theo chính mình, dừng lại bước chân xem hắn, A Sâm, ngươi biết ngươi nhân thiết đã băng rồi sao? Nơi nào băng rồi? Ngươi một cái phong độ nhẹ nhàng đại tổng tài, ngày thường ôn nhuận như ngọc, hiện tại trong miệng tất cả đều là ô chuyện cười, chẳng lẽ này còn không băng sao? Giang Nhất Miêu nói, ta cho rằng chúng ta chỉ là thảo luận nhân loại bình thường nhu cầu. Là ngươi nhu cầu. Giang Nhất Miêu nói, phải không? Chẳng lẽ không phải ngươi sao? Hôm nay trên sofa thủy giống như đều là của ngươi. Giang Nhất Miêu hận không thể che lại hắn miệng, này nam nhân quả thực hư thấu. Bất quá ta thích ngươi dáng vẻ kia. Câm miệng, đi ăn cơm. Lại cùng hắn liêu đi xuống, nàng muốn ăn không ngon. Mâu Sâm Mặc giống như thật sự đói bụng, cái kia cá hắn ăn hơn phân nửa điều, xương sườn cùng canh cũng ăn hơn phân nửa. Ngươi chủ nghệ thật sự rất tuyệt. Mâu Sâm Mặc nói. Sẽ không cố ý vì cho ta mặt mũi, mới cố ý nói như vậy, sau đó toàn ăn sạch đi. Giang Nhất Miêu nói. Chính ngươi cũng nếm hương vị, như vậy đối chính mình không tin tưởng. Mâu Tổng ăn qua như vậy nhiều sơn chân hải vị, ta cái này bất quá là ngây ngô tiểu thái. Đúng vậy. Nhưng là sơn chân hải vị lại mỹ vị, cũng không có ngây ngô tiểu thái ăn ngon. Hắn nói. Giang Nhất Miêu vui vẻ cười, qua đi ôm hắn thật mạnh hôn một chút. Ta đi rửa chén. Hắn nói đứng dậy thu thập. Ta đến đây đi. Ngươi không cần đi tẩy. Tin tưởng ta, ta trừ bỏ ở bên ngoài sẽ làm buôn bán, chén cũng tẩy không tồi. Giang Nhất Miêu xem hắn thực lưu loát thu thập đồ vật, chỉ là xem hắn ngón tay thon dài, dính vào khói dầu. Đột nhiên nàng có chút không đành lòng A Sâm ngón tay dính lên khói dầu. Ta đến đây đi. Tin tưởng ta đi, Miêu Miêu, ngươi có thể làm ta có thể làm. Ta này đôi tay trừ bỏ ở bên ngoài sáng lập ta thương nghiệp vương quốc ở ngoài, có thể cùng ngươi cùng nhau nuôi nấng đậu đinh, đồng dạng gánh vác việc nhà. Hắn nói. Giang Nhất Miêu nghe hốc mắt nóng lên, không khỏi phủng hắn mặt hôn một cái. A Sâm, ta yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi. Hắn đáp lại hôn nàng một chút, liền tiếp tục thu thập phòng bếp. Giang Nhất Miêu cũng không kiên trì, bắt đầu đem đóng gói đồ tốt có thể quý vị, nàng đi phòng ngủ chính phòng. Hắn phòng là hoàn toàn lãnh ngạnh phong cách, khăn trải giường cũng là lãnh màu xám, bức màn cũng là cùng cái sắc điệu. Giang Nhất Miêu thích quản gia làm cho ấm áp một ít, nàng tưởng nếu chính mình làm một ít thay đổi, A Sâm hẳn là sẽ không phản đối. Đương nhiên hiện tại còn không nóng nảy. Nàng trước đem quần áo của mình sửa sang lại ra tới, mở ra hắn tủ quần áo rất lớn, bên trong phóng quần áo cũng không nhiều, còn có hơn phân nửa không gian. Tay nàng chạm chạm hắn quần áo, tâm thần hơi hơi vừa động, đem quần áo của mình cùng hắn quần áo treo ở cùng nhau, nhìn đến quần áo của mình cùng hắn quần áo treo ở cùng nhau khi, ngực trong nháy mắt trướng tràn đầy. Nàng chưa từng đi hy vọng xa vời có một ngày, bọn họ có thể giống như bây giờ ở bên nhau. Hiện tại hắn quần áo cùng nàng quần áo treo ở cùng nhau, bọn họ có một cái tiểu hoa, giống như là có một cái khác tân ra. Mặc danh, nàng nuôi phiếm toan, bắt lấy hắn màu trắng áo sơ mi nghe, chỉ có nhàn nhạt nước giặt quần áo hương vị, cái này hương vị thực rõ ràng, nghe lên thực thoải mái. Thật tốt. Mâu Sâm Mặc thu thập xong phòng bếp tiến vào, liền nhìn đến nàng bắt lấy quần áo của mình phát ốc. Làm sao vậy? Về sau chúng ta cứ như vậy ở bên nhau phải không? Ta, ngươi, còn có đậu đinh. Đương nhiên. Mâu Sâm Mặc tiến vào, ôm nàng eo, ta, ngươi, đậu đinh chúng ta là người một nhà, tuyệt không lại tách ra. Ta thích cái này ra. Nàng nói, bất quá ta tưởng đổi cái khăn trải giường cùng bức màn. Tuy ngươi, ngươi là nữ chủ nhân, hết thể từ ngươi làm chủ. Mâu Sâm Mặc nói, còn có đậu đinh phòng, còn cần một lần nữa bố trí một chút, ta tưởng yêu cầu mua chưng giường, hoặc là mua chút đậu đinh thích món đồ chơi, xinh đẹp khăn trải giường, chúng ta còn cần bố trí một gian phòng đồ chơi, đậu đinh sẽ thích. Ngươi đều nghĩ vậy chút. Giang Nhất Miêu trong lòng không thể không cảm động. Đương nhiên, đậu đinh là ta và ngươi thiên sứ. Mâu Sâm Mặc nói, đậu đinh chưa từng có giống hiện tại như vậy có vui vẻ. Giang Nhất Miêu nói, nàng thực thích ngươi. Ta là nàng ba ba, nàng đương nhiên thích ta. Mâu Sâm Mặc cười. Giang Nhất Miêu ôm sát nhà mình nam nhân, ở trên mặt hắn hôn một cái sau đó tiếp tục thu thập. Thực mau nàng đem chính mình đồ vật thu thập xong, hai người lại đến bên cạnh phòng. Hiện tại thu thập đậu đinh phòng, nàng cũng không thể ngủ, nàng chưa từng có rời đi quá ta ngủ. Giang Nhất Miêu nói, ta biết. Mâu Sâm Mặc cũng làm hảo chuẩn bị, nữ nhi như vậy tiểu, đương nhiên không có khả năng rời đi mẫu thân ngủ, ta tưởng đậu đinh hẳn là sẽ không để ý về sau thêm một cái ta. Nàng thực thích, nàng hiện tại thích ngươi nhiều quá thích ta. Miêu Miêu không chú ý tới giọng nói của nàng có chút thế ẩm. Cái này giấm ngươi cũng ăn. Hắn cảm thấy buồn cười. Đều nói nữ nhi là ba ba tiểu tình nhân nhi. Giang Nhất Miêu ôm hắn eo nói. Mâu Sâm Mặc khỏe miệng mỉm cười nhìn nàng, ta đây tương đối may mắn, ta có hai cái tình nhân, có phải hay không? Giang Nhất Miêu đem mặt chôn đến trong lòng ngực hắn, xoa nhẹ một phen hắn áo sơ mi, ta muốn đi tắm rửa, sau đó chúng ta đi tiếp đậu đinh. Hoặc là chúng ta có thể không cứ như vậy cấp đi tiếp đậu đinh, chúng ta cùng nhau tắm rửa xong đổi thân quần áo đi mua một ít đậu đinh vật dụng hàng ngày. Mâu Sâm Mặc nói, mua vật dụng hàng ngày có thể, nhưng là chúng ta tách ra tẩy. Giang Nhất Miêu nói đi trong phòng lấy quần áo. Mâu Sâm Mặc theo sau, nàng đã lấy hảo quần áo, xem hắn cùng lại đây nàng chạy chậm đi phòng tắm, tưởng ở hắn lại đây thời điểm đóng cửa lại, đương nàng đã muốn đóng lại phòng tắm môn thời điểm, đột nhiên hắn bàn tay đi vào, sau đó cửa mở, hắn đối nàng lộ ra một nụ cười rạng rỡ, cùng nhau. Giang Nhất Miêu liền sợ hắn lại quấn lấy chính mình không bỏ, nhưng là lại không đành lòng cự tuyệt hắn, cuối cùng vẫn là phóng hắn vào được. Kết quả hắn vừa tiến đến, cái này tắm tẩy có chút không dứt, hơn 40 phút sau bọn họ rốt cuộc ra tới, nàng chỉ cảm thấy eo đều là mềm, nam nhân chỉ buộc lại điều khăn tắm, thần thanh khí sảng. Nửa giờ sau, Mâu Sâm Mặc cùng nàng cùng nhau lái xe đi mua vật dụng hàng ngày, hai người trừ bỏ chọn lựa một ít đồ dùng sinh hoạt ở ngoài, chính yếu mua vẫn là đậu đinh phải dùng đồ vật. Giường không cần đổi, nhưng là khăn trải giường cùng chăn muốn toàn bộ thay đổi, còn mua một đống món đồ chơi. Ta cảm thấy bố trí trong nhà là cái việc tinh tế, muốn từ từ tới. Giang Nhất Miêu nói. Có đạo lý, mấy ngày nay ta đều có rảnh, ngươi nói cho ta ngươi muốn trong nhà cái dạng gì, ta tới làm. Mâu Sâm Mặc nói. Ngươi đều có rảnh. Giang Nhất Miêu sợ ngây người, chúng ta đang ở thiết kế thâm tế office building, ngươi như thế nào sẽ có rảnh đâu. Ngươi cũng nói các ngươi thiết kế, ta chỉ cần xem thành quả là được. Vạn ác nhà tư bản. Thật sự hảo khinh bỉ. Ngươi là nhà tư bản lão bà. Hắn cười. 1563 chương 1563 33 nhất đồng. Còn không phải. Chỉ là hắn nữ nhi mẹ mà thôi. Chẳng lẽ ngươi còn có khác lựa chọn? Mâu Sâm Mặc mục không chuyển chính thức nguyệt xem nàng. Giang Nhất Miêu trong lòng ngọt thực, đẩy mua sắm xe đi đến phía trước đi. Mâu Sâm Mặc lập tức theo đi lên. Buổi tối Mâu Sâm Mặc tiếp đậu đinh lại đây. Đậu đinh phi thường thích cái này tân ra, lập tức bỏ tới rồi phòng ngủ chính trên giường lớn, nhảy vài cái sau đó hỏi mụ mụ, mẹ ma, ta hôm nay buổi tối cùng ngươi cùng ba ba ngủ sao? Ân, chúng ta cùng nhau ngủ. Giang Nhất Miêu nói, và, hôm nay đậu đinh là vui vẻ nhất đậu đinh. Đậu đinh vui vẻ nhảy dựng lên, đặc biệt là nhìn đến ba ba cho nàng tân mua món đồ chơi, ôm sẽ không chịu buông tay. Ta như thế nào cảm thấy ngươi như vậy vui vẻ? Là bởi vì ngươi muốn cùng ngươi ba ba ngủ đâu. Giang Nhất Miêu có chút ế ẩm nói. Ta thích nhất cùng ba ba ngủ. Đậu đinh chút nào không biết mụ mụ ghen tuông, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Giang Nhất Miêu hôn một cái nữ nhi khuôn mặt, nàng trước kia đều chưa từng nghĩ tới đậu đinh nguyên lai như vậy yêu cầu phụ thân. Hiện tại xem nàng như vậy hưng phấn bộ dáng, mới biết được phụ thân ở nữ nhi cảm nhận chung cỡ nào quan trọng. Buổi tối ngủ thời điểm. Đậu đinh ngủ ở nàng cùng Mâu Sâm Mặc trung gian. Nàng ôm ba ba cánh tay, ba ba trên người hương vị hảo hảo nghe, đậu đinh rất thích. Hiện tại có ba ba, đều không cần mụ mụ. Mụ mụ trên người cũng hương hương, đậu đinh cũng thích. Nói nàng ôm mẫu thân tay. Giang Nhất Miêu xem nàng vui vẻ thành như vậy, không khỏi cũng cười. Mâu Sâm Mặc cùng nàng nhìn nhỏ cười, hiện tại đậu đinh cùng Giang Nhất Miêu đều ở hắn bên người, bọn họ như vậy nằm ở bên nhau, làm hắn xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Nguyên lai ở bên ngoài mặc kệ hắn cỡ nào phong cảnh không ai bị nổi, đều không kịp thê tử nữ nhi bạn tại bên người tới làm hắn thỏa mãn. Ngày mai ta có thể mang đậu đinh, chúng ta muốn đi cấp đậu đinh chọn tân giường. Mâu Sâm Mặc nói, ngươi một người, xác định sao? Giang Nhất Miêu có chút không yên tâm, rốt cuộc Mâu Sâm Mặc không có một mình mang quá hải tử. Ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định có thể mang hảo ta tiểu công chúa. Mâu Sâm Mặc hôn một cái đậu đinh nho nhỏ khuôn mặt, đậu đinh, ngươi ngày mai cùng ba ba ở bên nhau, được không nha? Hảo, ta thích cùng ba ba ở bên nhau. Đậu đinh lập tức nói tốt, vẻ mặt chờ mong. Mâu Sâm Mặc chịu mang đậu đinh không thể tốt hơn. Giang Nhất Miêu rất rõ ràng phụ thân đối hải tử ảnh hưởng, nàng vui bọn họ cha con hai có thể nhiều bồi cảm tình. Tiểu gia hỏa vốn dĩ thực hưng phấn, một lát sau tựa hồ cũng mệt nhọc, liền dần dần ngủ rồi. Ta hôm nay cùng Phương tỷ nói, nàng không cần lại chiếu cố đậu đinh. Giang Nhất Miêu xem nữ nhi ngủ, nàng nói. Hôm nay Mâu Hinh gọi điện thoại cho nàng, nói nàng ngày thường có thể chiếu cố đậu đinh, không cần bảo hoa mỗ lại mang theo. Mâu Hinh cùng Minh Ý cũng thật sự là thích đậu đinh, tiểu gia hỏa nói ngọt lại đáng yêu, nàng ở Minh gia cũng náo nhiệt không ít. Càng đừng nói Duyệt Duyệt mang thai, nhìn đậu đinh cũng cảm thấy cao hứng. Hiện tại đậu đinh đối Minh gia mỗi người đều quen thuộc, mỗi người đều sủng nàng sủng lên trời đi, hiện tại đã là cái tiểu ba vương, miễn bản quá nhiều tự tại. Nàng lúc này mới giải thích ra chính thuê quan hệ, nếu Mâu Sâm Mặc không chống không lời nói, nàng ban ngày liền đem đậu đinh đưa đến Minh gia. Có thể, hiện tại muốn mang đậu đinh người quá nhiều, nàng chỉ sợ so với ta còn nội. Mâu Sâm Mặc nói, ta đây ngày mai đi làm Nga. Nàng đem thâm tế án tử xem rất nặng, một chút không dám thiếu cảnh giác. Đi thôi, hảo hảo làm. Mâu Sâm Mặc cười. Giang Nhất Miêu gần nhìn hắn, thò lại gần ở hắn trên môi nhẹ một chút, ngủ ngon, A Sâm. Thật tốt, bọn họ có thể như vậy ở bên nhau. Mâu Sâm Mặc đóng mép giường đèn. Thấp thấp nói thanh, ngủ ngon. Ngày kế sáng sớm Giang Nhất Miêu tỉnh lại khi, phát hiện mép giường không có người, lập tức nghe được đậu đinh tiếng cười, còn có lại thanh mai khí kêu ba ba. Nàng thay đổi quần áo đi ra ngoài, nhìn đến hắn ở phòng bếp làm bữa sáng, phía sau đi theo một cái đuôi nhỏ. Đậu đinh đã rời giường, hơn nữa thay đổi xinh đẹp váy, chắc đáng yêu bím tóc. Người cấp đậu đinh đổi quần áo. Giang Nhất Miêu thực kinh ngạc. Ân. Cũng không giống như là rất khó. Mâu Sâm Mặc cười. Buổi sáng hắn cùng đậu đinh cùng nhau tỉnh lại, Giang Nhất Miêu còn ngủ cực trầm, hắn đối nữ nhi làm cái ra dấu im lặng, sau đó tay chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Hắn tìm được đậu đinh quần áo cho nàng mặc tốt quần áo, lại mở ra video xem như thế nào cấp tiểu hài tử cột tóc. Cũng may hắn học tập năng lực mau, thử hai lần sau liền chắt thành công. Lợi hại nha, Mâu Tổng. Giang Nhất Miêu nói. Có thể ăn bữa sáng. Mâu Sâm Mặc chiên tiểu xúc xích, trứng gà, nấu cháo gà, cháo mang sang tới khi nồng đậm mùi hương bay ra, nàng phát hiện chính mình đói bụng. Hào đồng, ba ba hào đồng. Đậu đinh vui vẻ chính mình bỏ đến cơm ghế đi. Hôm nay chúng ta phải cho đậu đinh mua cái chuyên ngồi. Mâu Sâm Mặc chiếu cố nữ nhi ở ghế dựa quỳ ăn. Hào đồng, đậu đinh về sau có chuyên ngồi. Đậu đinh lập tức cười. Mâu Sâm Mặc là thật sự ái cực kỳ nữ nhi, tiểu gia hỏa có một cái cực dễ dàng thỏa mãn tâm, đối hết thể đều tràn ngập tò mò, đối sở hữu ai nàng người đều báo lấy cảm ơn. Miêu Miêu thật sự đem đậu đinh giáo đặc biệt hảo. Mâu Sâm Mặc đem cháo cấp nữ nhi bưng tới, lại cho nàng nửa cái trứng gà cùng một cây xúc xích. Đậu đinh đôi mắt liền không có từ xúc xích trên người rời đi quá. Muốn uống trước điểm cháo, đậu đinh. Giang Nhất Miêu đối nữ nhi nói. Mâu Sâm Mặc đem cháo thổi lạnh chút, cầm cái muỗng nhỏ tử cấp nữ nhi, đậu đinh liền cầm cái muỗng một cái miệng nhỏ ăn. Ăn ngon sao? Hắn vẻ mặt chờ mong nhìn nữ nhi. Hảo hảo ăn, ba ba hảo đồng. Tiểu đậu đinh phấn phấn cái miệng nhỏ mấp máy, lộ ra thỏa mãn biểu tình. Mâu Sâm Mặc nhìn như vậy nữ nhi, hận không thể hảo hảo thân thân nàng, nhà hắn đậu đinh như thế nào như vậy đáng yêu đâu. Giang Nhất Miêu nhìn bọn họ cha con hố động. Không khỏi cười, sau đó nói, ngươi muốn ăn nhiều mấy khẩu cháo mới có thể ăn xúc xích, biết không? Biết. Đậu Đinh gật đầu. Không quan hệ, xúc xích rất nhiều, đều để lại cho Đậu Đinh ăn. Màu Sâm Mặc nói. Đậu Đinh lập tức ánh mắt sáng lên. Nàng bụng như vậy tiểu, có thể ăn luôn một cây đã thực không tồi. Giang Nhất Miêu nói. Ngày mai ba bà còn cấp Đậu Đinh làm. Mâu Sâm Mặc lúc này chỉ nghĩ thỏa mãn nữ nhi. Đậu Đinh thích nhất ba bà. Đậu Đinh vui vẻ nói. Xong rồi, Đậu Đinh thật sự quá nhiều người sủng nàng. Giang Nhất Miêu còn kỳ vọng Mâu Sâm Mặc có lẽ có thể làm nghiêm phụ. Liền hiện tại xem căn bản không có khả năng. Đậu Đinh ăn xong nửa chén cháo mới bắt đầu cái miệng nhỏ ăn xúc xích. Như thế nào nề hà nửa chén cháo đã chiếm nàng hơn phân nửa bụng. Xúc xích lại ăn ngon. Nàng ăn non nửa căn liền ăn không vô. Nàng thật đáng tiếc nhìn dư lại nửa căn xúc xích. Giang Nhất Miêu liền đối với nữ nhi nói, Đậu Đinh ăn không hết, làm ba ba giúp ngươi ăn luôn, được không? Đậu Đinh nhìn xem ba ba, tiểu béo tay dùng đĩa xoa trụ xúc xích đưa qua đi, ba ba ăn. Mâu Sâm Mặc cắn thượng xúc xích, trước nay không giống như bây giờ cảm thấy xúc xích như thế ăn ngon. Hắn mỉm cười nói, cảm ơn Đậu Đinh. 1564 chương 1564 hết thể đều thay đổi. Ba ba, ăn rất ngon đúng hay không? Đậu Đinh vẫn là thèm, so với cháo nàng càng thích xúc xích. Ân, ngày mai ba ba còn làm. Hắn nói, Đậu Đinh rất thích ba ba nha. Giang Nhất Miêu bị này tiểu vua nịnh nọt chọc cười, nàng nhìn xem thời gian muốn đi làm, liền đứng dậy, ta muốn đi làm. Ta đưa ngươi, ta cùng Đậu Đinh cũng muốn ra cửa. Mâu Sâm Mặc nói, ngươi đưa ta đến tàu điện ngầm cầu đi. Nàng cười chủ. Mâu Sâm Mặc đương nhiên không thành vấn đề, Đậu Đinh đồ vật cũng chuẩn bị tốt, hắn một tay bế lên Đậu Đinh, nắm nàng ra cửa. Đưa nàng đến tàu điện ngầm khẩu, nàng xuống xe khi hắn nói, ta buổi chiều mới đi công ty, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Biết rồi. Giang Nhất Miêu hôn một cái hắn, lại đến ghế sau đi một chút nữ nhi, Đậu Đinh hôm nay muốn ngoan ngoãn, nghe ba ba nói, hảo sao. Đậu Đinh nhất định sẽ ngoan ngoãn đát, nghe ba ba nói. Đậu Đinh gật gật đầu. Giang Nhất Miêu lúc này mới đi rồi, 40 phút sau chạy tới Thâm Tế tập đoàn, không nghĩ tới ra tàu điện ngầm khẩu thời điểm, nhìn đến sư huynh Tử Phong vài người. Sư huynh. Giang Nhất Miêu kêu một tiếng bọn họ. Tử Phong mấy người không biết ở thảo luận cái gì, nghe được Giang Nhất Miêu gọi bọn hắn hoảng sợ. Tử Phong lộ ra ấm áp tươi cười, Miêu Miêu, sớm. Sớm. Giang Nhất Miêu tâm tình cực hảo, cũng không có chú ý tới bọn họ khác thường. Ta thu được giáo thụ tin tức, nói hôm nay chúng ta muốn vòng thứ nhất bên trong quá bản thảo. Đúng vậy. Từ Phong chú ý thần sắc của nàng, cười cười, bất quá chúng ta bên trong quá bản thảo, cũng chính là cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, cuối cùng đệ trình một cái tốt nhất phiên bản. Đúng vậy. Giang Nhất Miêu gật gật đầu. Đoàn người tới rồi Thâm Tế đại lâu, tiến hội nghị đến, Tạ Tấn đã tới rồi. Hắn buổi chiều còn có khóa, buổi sáng hoàn thành so bản thảo. Buổi chiều nếu cùng Thâm Tế hội báo nói, liền từ bọn học sinh chính mình chủ đạo. Mọi người đều tới, liền bắt đầu so bản thảo đi. Tạ Tấn nói, Giang Nhất Miêu cũng chuẩn bị tốt chính mình sửa chữa bản, tự nhiên là mỗi người quá một lần, trăm triệu không tưởng chính là, nàng thiết kế bản thảo không quá. Ta cảm thấy học trưởng thiết kế so Miêu Miêu tựa hồ càng tốt một ít, chi tiết xử lý càng đúng chỗ. Có người nói như vậy, ta cũng như vậy cảm thấy. Lập tức có người phụ họa. Khách quan tới nói, Từ Phong thiết kế bản thảo là muốn xuất sắc một ít, nếu như vậy buổi chiều Thâm Tế đệ nhất bản thảo liền để Từ Phong thiết kế bản thảo đi, nếu lại có điều chỉnh liền ở cái này cơ sở thượng điều chỉnh. Tạ Tấn nói, đại gia trước bên trong so bản thảo, không nghĩ tới chính là này một vòng so bản thảo, Giang Nhất Miêu bản thảo chưa từng có. Giang Nhất Miêu lập tức có điểm đốc. Bởi vì bọn họ lần này thiết kế Thâm Tế chính là lấy chính mình thiết kế lý niệm cơ sở làm, kết quả hiện tại đại gia đầu phiếu cuối cùng đệ trình thiết kế định vì Từ Phong thiết kế. Nàng cũng nhìn Từ Phong thiết kế, sắc thật phi thường hảo đồng, lại xem nàng thiết kế một so đối, hình như là chính mình cải tiến bản. Nàng nguyên lai thiết kế đến quá Từ Phong kiến nghị, nhưng là nàng thiết kế có mãnh liệt cá nhân phong cách, chính là xem Từ Phong thiết kế. Trực diện mà đến cảm thụ là Từ Phong thiết kế ngạnh lãng rõ ràng một ít. Vốn dĩ chính mình ưu điểm là ở chi tiết thượng xử lý tinh tế, chính là Từ Phong ở chi tiết thượng xử lý cũng cực kỳ tinh tế, thậm chí ở không ít mấy cái chi tiết thượng cùng chính mình giống nhau, ở chính mình cơ sở ưu hóa một ít. Phía trước rất nhiều người đều cho rằng, phía trước tiểu triện người thiết kế lý niệm là nàng chịu từ phong đám người dẫn dắt, nhưng kỳ thật thiết kế chính là nàng ý nghĩ của chính mình, nàng chỉ là cùng từ phong tham thảo quá, hắn đã cho nàng kiến nghị không sai, chỉnh thể thiết kế đều là nàng chính mình. Hiện tại từ phong thiết kế cũng là dùng nàng lý niệm, rất nhiều chi tiết cùng chính mình rất giống, tựa hồ làm càng hoàn mỹ. Cho nên hiện tại mọi người đều cảm thấy, học trưởng bản thảo càng tốt. Không biết vì cái gì, nhìn đến học trưởng tác phẩm thời điểm, nàng trong đầu trống rỗng, cũng không biết nói như thế nào đáp lại. Giáo thụ như vậy vừa nói, đại gia tựa hồ đều không có ý kiến, Giang Nhất Miêu trong lòng vẫn là có chút không phục. Chính là tạ giáo thụ, phía trước cái này thiết kế này đây vì ta thiết kế lý niệm làm. Miêu Miêu, ngươi yên tâm, cái này thiết kế là chúng ta đoàn đội vinh dự, lúc sau nếu ký tên, cũng có thể ưu tiên đem tên của ngươi viết ở phía trước. Miêu Miêu, cái này thiết kế chi sơ cũng là từ sư huynh cho ngươi linh cảm không phải sao? Cái này thiết kế cũng có hắn linh cảm, ở hiện tại hắn đem cái này tác phẩm hoàn thiện càng tốt, đối đại gia tới nói không phải càng tốt sao? Mặt khác sư huynh lập tức đi theo nói. Phía trước nàng vẫn luôn nói, từ sư huynh có chỉ đạo nàng hoàn thành thiết kế bản thảo là không sai, nhưng là cái này thiết kế bản thảo nhất trung tâm lý niệm đều là nàng làm, từ phong chỉ là muốn kỹ thuật thành mặt cho nàng chỉ đạo, như thế nào lập tức liền thay đổi dạng. Từ phong hiện tại thiết kế cũng là ở nàng lý niệm thượng làm, hiện tại lại biến thành hắn thiết kế, này quá vớ vẩn. Là cái dạng này, Miêu Miêu, ngươi đừng khẩn trương, thiết kế bản thảo cuối cùng nhất định là đại gia tên. Chúng ta hiện tại chỉ là xác định đệ trình cấp thâm tế phiên bản mà thôi dân. Tạ Tấn cũng nói. Giang Nhất Miêu không biết có thể nói cái gì, chính là. Miêu Miêu, chẳng lẽ ngươi muốn từ sư huynh đem hắn thiết kế bản thảo viết thành tên của ngươi không thành? Có cái sư huynh xem Giang Nhất Miêu vẫn không chịu bỏ qua, thanh âm liền có chút tiêm lệ hỏi ngược lại. Giang Nhất Miêu mặt một bạch, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nói như thế nào đáp lại. Nàng như thế nào cảm thấy giống như đại gia lập tức cùng chính mình không ở một cái nhận chi, nàng ngược lại thành trong đám người cái kia quái vật. Từ phong thiết kế bản thảo. Nơi này sở hữu thiết kế bản thảo đều là căn cứ vào nàng lý niệm mà làm, không phải sao? Thế giới này thay đổi sao? Vì cái gì đại gia mở to mắt nói dối? Miêu Miêu, cái này hạng mục là tập thể, đại gia sư huynh đệ cùng nhau, hà tất để ý nhiều như vậy? Tạ Tấn cũng nói. Giang Nhất Miêu đã không lời nào để nói, nàng không biết còn có thể nói cái gì. Nàng trước từ phòng họp ra tới, đến toilet tưởng xuyễn khẩu khí, vừa lúc Mâu Sâm Mặc gửi tin tức tới, hắn ở tuyển đấu đinh giường, đã phát vài bức ảnh lại đây, đều là thiếu nữ đáng yêu giường. Hắn ngay sau đó phát tới giọng nói, ngươi cảm thấy nào trương giường hảo, đấu đinh nhìn đến mỗi trương giường đều nói tốt thích, ta khuê nữ thật là quá không nguyên tắc. Nàng hít một hơi thật sâu, đánh văn tự qua đi. Nếu không mua mẫu tử giường hảo, như vậy cũng phương tiện. Ý kiến hay, ta nhìn nhìn lại. Mâu Sâm Mặc lập tức tán đồng. Chỉ chốc lát sau hắn lại phát tới vài bức ảnh, nhưng là mẫu tử giường. Hiện tại mẫu tử giường hình thức cũng rất nhiều, tất cả đều là định chế. Hắn phát lại đây, đều là đầu đinh thích. Giang Nhất Miêu chọn một trường, Mâu Sâm Mặc phát tới giọng nói, ta cũng cảm thấy cái này không tồi, vậy định hình dáng này thức, vừa lúc đầu đinh phòng đủ đại. Cũng có thể phóng đến hạ. Nàng trả lời một chữ, ân. Chỉ chốc lát sau nàng điện thoại vang lên tới, là hắn đánh tới, nàng vội tiếp. Người tâm tình không tốt. Không có nha, người như thế nào sẽ có như vậy ảo giác? Nàng cố ý dùng nhẹ nhàng ngữ khi nói. 1565 chương 1565 muốn kiên trì sao? Người hôm nay nói chuyện không đúng, giống như hứng thú không cao. Mâu Sâm Mặc cảm thấy kỳ quái. Hôm nay buổi sáng ra cửa thời điểm nàng tâm tình còn thực không tồi. Không có a. Nàng không nghĩ công tác sự tình lại phiền đến hắn. Vội xong rồi sao? Ta ở thế ngươi công tác Mâu tổng, ngươi như vậy hảo sao? Vội xong rồi ta đi tiếp ngươi, giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Từ bỏ, ngươi đừng tới, nếu như bị người thấy làm sao bây giờ? Giang Nhất Miêu ngẫm lại vẫn là không cần, vốn dĩ hiện tại cũng không nghĩ công khai. Ta như vậy nhận không ra người sao? Chính hắn công ty, hắn đều không thể gặp người. Chúng ta nói tốt không phải sao? Sâm, chờ cái này hạng mục sau khi kết thúc, liền công khai được chưa? Giang Nhất Miêu nói. Ân, thật là ngay từ đầu nói tốt. Kết thúc điện thoại, Giang Nhất Miêu thu hồi điện thoại trở về đi, còn chưa đi vài bước liền nhìn đến Tạ Tấn. Giáo thụ. Giang Nhất Miêu tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng Tạ Tấn là chính mình lão sư, nàng vẫn là sẽ tôn kính. Miêu Miêu, ta biết chuyện này làm ngươi chịu ủy khuất, nhưng là ta muốn cho ngươi biết, đối với ngươi từ phong sư huynh bọn họ tới nói, thâm tế thiết kế án quan trọng nhất, ngươi về sau nhất định sẽ gặp được càng có tốt hạng mục, nhưng là ngươi từ sư huynh tốt nghiệp có thể hay không tìm được càng tốt đơn vị, liền quyết định bởi với cái này hạng mục. Tạ Tấn nói. Giang Nhất Miêu lập tức liền có chút đã hiểu, chỉ là trong lòng ủy khuất nói, nhưng là cái này hạng mục với ta mà nói cũng trọng yếu phi thường. Sư huynh tiền đồ muốn bắt chính mình hạng mục vì đại giới, nàng thật sự không muốn. Miêu Miêu, chẳng lẽ ngươi không muốn giúp ngươi từ sư huynh một phen sao? Nói nữa, ngay từ đầu ngươi không phải thực kháng cự cái này hạng mục sao? Vì cái gì hiện tại lại không chịu buông tay? Tạ Tấn nói. Giang Nhất Miêu cảm thấy thế giới quan của mình đều nát. Nếu ta có thể giúp được sư huynh ta đương nhiên nguyện ý, nhưng là cái này thiết kế hạng mục ta thật sự thực lòng đang làm. Từ sư huynh hoàn toàn là ở ta cơ sở thượng ưu hóa bộ phận chi tiết mà thôi. Lão sư ngươi thật sự cảm thấy như vậy là giúp hắn sao? Giang Nhất Miêu hỏi. Miêu Miêu. Tạ Tấn thở dài, hắn cho rằng Giang Nhất Miêu sẽ thực dễ nói chuyện, không nghĩ tới nàng một bước cũng không nhường. Cho nên vừa rồi căn bản không phải cái gọi là từ sư huynh tác phẩm càng tốt, mà là vì làm hắn tốt nghiệp trước có một cái mắt sáng thành tích, cho nên đem hắn đẩy đến hạng mục phía trước, là như thế này sao? Giang Nhất Miêu không phải ngốc tử, tự nhiên lập tức hiểu được. Miêu Miêu. Tạ Tấn đã không biết như thế nào cùng Giang Nhất Miêu nói. Giang Nhất Miêu cười lạnh một tiếng, lão sư, ta vẫn luôn thực tôn trọng ngươi, cũng tôn trọng sư huynh bọn họ, ta thật sự trăm triệu không nghĩ tới, các ngươi sẽ làm chuyện như vậy. Miêu Miêu, ngươi còn nhỏ, hiện tại một tân nhân ở cái này ngành sản xuất bắt đầu thời điểm đặc biệt không dễ dàng, phải chờ tới giống thâm tế tập đoàn như vậy dạng án tử càng là khó càng thêm khó. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới? Thâm thế án tử đối với ngươi sư huynh bọn họ ý nghĩa cái gì sao? Tạ Tấn nói. Chính là án này là ta thiết kế, với ta mà nói giống nhau quan trọng. Giang Nhất Miêu nói. Ngươi có liên danh ký tên, kỳ thật là giống nhau. Tạ Tấn vẫn hảo ngôn khuyên bảo. Giang Nhất Miêu tính tình là phi thường thẳng, chuyện như vậy vượt qua nàng chịu đựng phạm vi. Lại nói ngươi các sư huynh cũng giúp ngươi không ít, thâm thế cái này thiết kế, Từ Phong cũng vẫn luôn cực dụng tâm chỉ điểm ngươi. Không phải sao? Tạ Tấn lại nói. Giang Nhất Miêu thần sắc lại mềm mềm, ngày thường sư huynh bọn họ đối chính mình là thực chiếu cố, kỳ thật liên danh ký tên tựa hồ cũng có thể. Tuy rằng nàng trong lòng thực không thoải mái, cuối cùng vẫn là không có kiên trì. Giữa trưa Mâu Sâm Mặc lại gọi điện thoại tới. Đậu Đinh nói muốn cùng mụ mụ cùng nhau ăn cơm. Hắn ở trong điện thoại nói. Các ngươi ở nơi nào nha? Giang Nhất Miêu hỏi. Ngọc Tú Thành. Công ty mặt sau cái kia thương nghiệp quảng trường. Hắn nói, nơi này có một nhà Vân Nam đồ ăn, Đậu Đinh thích ghen sương sườn. Nàng vô thịt không vui. Giang Nhất Miêu nghĩ nghĩ, ta đây hiện tại lại đây. Nàng chuẩn bị xuống lầu tiến thang máy khi, Từ Phong lại đây, cùng nàng cùng nhau tiến thang máy. Giang Nhất Miêu phía trước cực tôn trọng Từ Phong, hiện tại đối mặt hắn tâm tình phức tạp, cũng không biết có thể nói cái gì. Xin lỗi, Miêu Miêu. Từ Phong nói. Ngươi nói rất đúng, cái này thiết kế là của ngươi, hẳn là thuộc về ngươi. Giang Nhất Miêu xem hắn, cũng không biết có thể đáp lại hắn cái gì. Kỳ thật nếu là bất luận cái gì một cái hạng mục, nàng cũng đều không sao cả, nàng đối danh lợi tâm xem cũng không phải như vậy trọng. Nhưng là đây là thâm tế án tử, là Awesome Office Building, nàng tưởng từ chính mình tới hoàn thành. Ta cùng giáo thụ nói, ngươi cùng ta thiết kế bản thảo đều đệ trình đến buổi chiều so bản thảo. Từ Phong nói, không, ta thiết kế bản thảo cũng là ở ngươi lý niệm phía trên làm. Giang Nhất Miêu thấy Từ Phong như vậy, liền lại mềm lòng xuống dưới, ngươi cũng giúp ta rất nhiều. Là ta hiệu quả và lợi ích, thâm thế hạng mục đối rất nhiều người tới nói đều là một cái cực đại dụ hoặc, hiện tại trong ngoài nước rất nhiều nổi danh kiến trúc sư văn phòng đều nhìn chằm chằm cái này hạng mục, phải biết rằng thâm thế hiện tại ở toàn cầu đều ảnh hưởng cực đại, thâm thế đại lâu rất có thể sẽ trở thành tiêu chí kiến trúc. Từ Phong nói, Giang Nhất Miêu nhìn Từ Phong, học trưởng, ngươi không nên như vậy không có tự tin, ngươi hẳn là có được toàn bộ thuộc về chính ngươi tác phẩm. Miêu Miêu, ta nếu là có ngươi may mắn thì tốt rồi. Từ Phong cười khổ. Giang Nhất Miêu không biết có thể nói cái gì, cửa thang máy khai, lại có người tiến vào, hai người cũng liền không hề nói cái gì. Chờ tới rồi lầu một, Từ Phong hỏi nàng, cùng nhau ăn cơm sao? Không được, ta hẹn người. Giang Nhất Miêu nói tới cửa đi đánh một chiếc xe. Ngồi trên xe sau, nàng trong lòng rối rắm không được, Từ Phong nói, hắn không có nàng may mắn. Có lẽ nàng là may mắn, bởi vì nàng có A Sâm, A Sâm cho nàng hạng mục, cung cấp các sư huynh một tia hy vọng. Nàng có phải hay không không nên như vậy kiên trì đâu. Nàng hỏi như vậy chính mình, tới rồi Ngọc Tú Thành cũng chưa chi giác, vẫn là tài xế nhắc nhở nàng. Nàng xuống xe, Mâu Sâm Mặc gọi điện thoại tới, nàng nói nàng đến dưới lầu, sau đó liền thêm run nện bước lên lầu, tới rồi nhà ăn, Mâu Sâm Mặc mang theo Đậu Đinh ngồi ở một cái tương đối an tĩnh vị trí, bên cạnh còn dưỡng cây trúc, hoàn cảnh đảo rất là ưu tĩnh. Đậu Đinh ngồi ở một cái nhi đồng ghế, chân nhỏ ném nha ném, Mâu Sâm Mặc chính chuyên tâm cùng nữ nhi nói chuyện, cha con nhi đều cười tủm tỉm, thực vui vẻ bộ dáng. Nàng đi qua đi, Đậu Đinh trước phát hiện nàng, vui vẻ kêu nàng, mụ mụ. Giang Nhất Miêu đi nhanh qua đi, Mâu Sâm Mặc cho nàng nhường ra vị trí, ý bảo nàng ngồi vào chính mình bên người. Đồ ăn ta đã điểm, ngươi có hay không muốn thêm? Mâu Sâm Mặc hỏi nàng. Không cần, ta không cần ăn, đều có thể ăn. Giang Nhất Miêu ngồi xong xem nữ nhi, Đậu Đinh, mụ mụ không phải đã nói ăn cơm thời điểm không cần ném chân sao? Như vậy thực không lễ phép. Nga. Đậu Đinh nhưng thật ra thực nghe mụ mụ nói, lập tức không ném nàng béo chân. Đậu Đinh giấm xương sườn tới. Lúc này phục vụ nhân viên bưng tới xương sườn, Mâu Sâm Mặc lập tức cấp nữ nhi gắp một khối, làm nữ nhi cầm nĩa xoa ăn. 1566 chương 1566 nhân phẩm không được. Mâu Sâm Mặc cảm giác Giang Nhất Miêu có tâm sự, buổi sáng ra cửa thời điểm đều hảo hảo, nàng khi đó tâm tình còn cực hảo, xem ra là hôm nay ở công ty so bản thảo so không thuận lợi. Mâu Sâm Mặc nhìn quen việc đời, càng biết thâm tế cái này hạng mục đối một cái học kiến trúc học sinh ý nghĩa cái gì, hắn đối nhân tính sớm xem đến thông thấu, ẩn ẩn liền đoán được sao lại thế này. Hắn cũng không nói, liền xem Giang Nhất Miêu có thể hay không chủ động cùng chính mình đề. Kết quả nàng vẫn luôn không nói, chuyên tâm chiếu cô nữ nhi ăn cơm, chính mình nhưng thật ra không có gì ăn uống, cơ hồ không ăn cái gì. Ăn xong cơm trưa, Mâu Sâm Mặc cũng muốn hồi công ty. Buổi chiều là các ngươi lần đầu tiên quá bản thảo, ta cũng muốn hồi công ty. Mâu Sâm Mặc nói, ta đại khái cũng muốn trở về. Giang Nhất Miêu thần sắc có chút hạ xuống nói, chúng ta cùng nhau đi. Mâu Sâm Mặc nói, vẫn là không cần. Giang Nhất Miêu nghĩ nghĩ lắc đầu, người đi về trước đi, ta trong chốc lát lại trở về. Nhà ta tiểu mầm cố chấp thời điểm, thật là ma người. Mâu Sâm Mặc méo méo nàng mặt, mụ mụ là tiểu mầm. Đậu Đinh béo tay huy một chút, sau đó thỏ lại gần hôn một cái mụ mụ. Giang Nhất Miêu trong lòng ấm áp, cũng hôn một cái nữ nhi. Đậu Đinh có thân thân, ta có phải hay không cũng nên có. Mâu Sâm Mặc nói đem mặt thỏ qua tới. Giang Nhất Miêu xem Mâu Sâm Mặc thỏ qua tới mặt, không khỏi cảm thấy buồn cười, liền đi hôn hắn một chút, chuẩn biết hắn vừa chuyển đầu ở, nàng môi dán lên hắn môi. Hắn khỏe miệng mỉm cười, thật sâu nhìn chăm chú nàng, ta đây cùng Đậu Đinh đi trước. Giang Nhất Miêu gật gật đầu, Đậu Đinh muốn nghe ba ba lời nói. Ta thực nghe ba ba nói. Đậu Đinh lập tức nói. Giang Nhất Miêu xem bọn họ cha con đi trước, nghĩ thiết kế án sự tình, trong lòng vẫn là có chút rối rắm. Buổi chiều Mâu Sâm Mặc cùng Tạ Tấn mang theo học sinh cùng nhau quá thiết kế bản thảo, Giang Nhất Miêu cũng đi theo tới, ngồi ở mặt sau cùng vị trí. Mâu Tổng, lần đầu tiên sơ thảo hai cái phiên bản, chúng ta trước quá cái thứ nhất. Tạ Tấn nói. Như thế nào còn có hai cái phiên bản, Giang đồng học còn thiết kế hai cái phiên bản sao? Mâu Sâm Mặc nhìn về phía Giang Nhất Miêu. A Giang Nhất Miêu sửng sốt một chút, vốn dĩ hai người là cực thân mật, đột nhiên ở người ngoài ở thời điểm, bị hắn kêu tên, nàng thật sự sửng sốt một chút. Là chúng ta đoàn đội Từ Phong cũng thiết kế một bản thảo. Tạ Tấn giải thích nói. Tạ giáo thụ, ta ngay từ đầu nhìn chúng chính là Giang Nhất Miêu đồng học thiết kế. Nếu ta muốn xem những người khác thiết kế, đặt ở ta bàn làm việc thượng thiết kế bản thảo phỏng trừng ta năm nay đều xem không xong. Mâu Sâm Mặc nói xong còn cười một chút, Giang đồng học, đem ngươi thiết kế bản thảo lấy lại đây đi. Những người khác đều thay đổi sắc mặt, đặc biệt là Từ Phong đám người. Giang Nhất Miêu tâm tình cực kỳ phức tạp, nàng thiết kế đẻ ở thủ hạ, thấy hắn khỏe miệng mỉm cười nhìn không chớp mắt nhìn chính mình, nàng lúc này mới đem đồ vật đưa qua đi. Mâu Sâm Mặc tiếp nhận, sau đó hỏi nàng, ngươi không có tờ triển lãm sao? Có. Giang Nhất Miêu lấy ra chính mình USB. Nàng nói xong lập tức có trợ lý lại đây, tiếp nhận Giang Nhất Miêu trong tay USB, sau đó bắt đầu triển lãm. Mâu Sâm Mặc đầu tiên là lật xem nàng thiết kế án, sau đó Giang Nhất Miêu đứng dậy bắt đầu giảng giải. Mâu Sâm Mặc biểu tình trước sau thử can tĩnh, những người khác cũng đều khi không phải xem Mâu Sâm Mặc phản ứng. Hắn vẫn luôn không nói chuyện, thẳng đến Giang Nhất Miêu kết thúc. Tạ Tấn xem Mâu Sâm Mặc vẫn luôn không nói chuyện, liền nói, Mâu Tổng, muốn hay không xem một cái khác bản thiết kế bản thảo. Không cần, ta cảm thấy cái này liền rất hảo. Mâu Sâm Mặc cười đáp lại, Giang đồng học quả nhiên không có làm ta thất vọng. Chúng ta còn làm một khác bản thiết kế, muốn hay không xem. Tạ Tấn nói, ta nói, không cần. Mâu Sâm Mặc xua xua tay có chút không vui cường điệu, ta rất thích Giang đồng học thiết kế, về sau thâm tế đại lâu liền làm ơn ngươi. Hảo. Giang Nhất Miêu xem Từ Phong sắc mặt không tốt, nàng muốn không cho Mâu Sâm Mặc nhìn xem Từ Phong tác phẩm đi, chính là lại nghĩ lại, Từ Phong tác phẩm cũng là ở chính mình thiết kế lý niệm hạ làm, lại có ý tứ gì đâu. Liền đem muốn nói, nuốt trở vào. Sẽ sau, Từ Phong sắc mặt hôi bại, những người khác thần sắc cũng có chút không úp. Giang Nhất Miêu đồng học, ngươi lưu một chút. Mâu Sâm Mặc nói. Giang Nhất Miêu trợn to mắt thấy hắn, không thể tin được hắn cư nhiên ở đám đông nhìn chăm chú kêu chính mình lưu lại. Những người khác đều nhìn nàng một cái, sôi nổi đều đi ra ngoài, trợ lý thực chi kỷ đem cửa đóng lại. Chúng ta không phải nói tốt sao, A Sâm. Giang Nhất Miêu nhìn nam nhân. Giang đồng học, ngươi nói cái gì đâu, ta tìm ngươi nói công tác. Mâu Sâm Mặc nói. Giang Nhất Miêu đều tưởng phiên hắn xem thường, vì thế lại ngồi xuống. Mâu Tổng, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Tới gần một chút, ta liền nói cho ta muốn cùng ngươi nói chuyện gì? Mâu Sâm Mặc nói. Chúng ta nói chuyện cùng rửa không tới gần có quan hệ gì? Nàng không chịu động. Đương nhiên là có quan hệ, lại đây. Mâu Sâm Mặc đối nàng ngoắc ngoắc ngón tay. Nàng lại không phải sủng vật, cư nhiên còn đối nàng câu ngón tay. Nhưng nàng vẫn là chậm gì gì quá khứ. Kết quả nàng một tới gần, hắn một tay đem nàng kéo qua tới làm nàng ngồi ở hắn trên đùi. Mâu Tổng, ngươi lại như vậy cùng người nói công tác sao? Giang Nhất Miêu tay chống vai hắn nói. Người khác không phải, cùng ngươi đúng vậy. Mâu Sâm Mặc cười. Giang Nhất Miêu tay đắp vai hắn sườn, lại nhịn không được ôm lên hắn cổ, đầu dựa vào đầu vai. Nói đi, sao lại thế này? Giang Nhất Miêu nghĩ nghĩ, liền nói đơn giản. Mâu Sâm Mặc hiển nhiên là dự kiến chung, thế nhưng một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ lạnh lùng cười, này thực bình thường. Đối Tạ Tấn tới nói, thâm tế office building thiết kế đều là bầu trời rớt một cái bánh có nhân, chỉ có ngươi cái này đồ ngốc mới vẫn luôn cự tuyệt ta. Giang Nhất Miêu cũng thực ngoài ý muốn, Tạ giáo thụ ý đồ làm Từ Phong thay thế được chính mình. Ngươi cho rằng Tạ Tấn vì cái gì cho các ngươi bố trí thâm tế khu dạy học tác nghiệp, hắn trong lòng cũng là ôm một tia hy vọng. Ở hắn dạy học trong lúc, từ hắn chỉ đạo học sinh trở thành thâm tế giáo thụ lâu thiết kế giả, hắn có thể quan tên là danh dự thiết kế sư, người khác còn tưởng rằng kỳ thật các ngươi thiết kế tác phẩm là hắn kiệt tác đâu. Giang Nhất Miêu nơi nào nghĩ vậy chút, lại không có biện pháp phản bác Mâu Sâm Mặc nói, bởi vì hắn nói có đạo lý. Chính là ta cũng là giáo thụ học sinh. Giang Nhất Miêu nói, điều này cũng đúng, phía trước ngươi còn cùng ta nói, hắn phía trước coi trọng ngươi, làm ngươi tạm nghỉ học 2 năm. Mâu Sâm Mặc cũng cảm thấy kỳ quái. Từ Phong đám người lập tức muốn tốt nghiệp, đại khái đôi hắn làm một ít hứa hẹn. Giang Nhất Miêu trong lúc nhất thời trong lòng cách hướng không được, chính mình còn ở Tạ Tấn bên người học tập 3 năm đâu. Không nghĩ tới hắn lại là người như vậy, nhưng là ngày thường lại cảm thấy người khác thực hảo. Tạ Tấn người này không được, xem ra là một cái theo gió mà đảo người, ta giúp ngươi đổi cái chỉ đạo giáo thụ đi, đi theo như vậy đạo sư cũng không có gì ý tứ. Mâu Sâm Mặc nói, trước không cần. Nếu không phải Tạ giáo thụ, ta không có khả năng thượng ép đại. Giang Nhất Miêu không phải không biết cảm ơn người, đặc biệt là chính mình có thể có học tập cơ hội, đã rất khó được. 1567 chương 1567 sớm có quyết định. Chính ngươi nhìn làm, nhưng là muốn ta nhìn ta nữ nhân chịu khi dễ, ta nhưng không làm. Mâu Sâm Mặc xoa bóp nàng mặt, từ tương nộ sau, bọn họ hợp lại đến bây giờ, hắn xem nàng như châu tự bảo. Chính mình hận không thể đem lớn nhỏ hai tình nhân phủng ở lòng bàn tay. Hắn liên tiếp thương bảo bối nhi, nếu như bị người khác thương tới rồi, kia đó là một đỉnh điểm đều không thể nhẫn. Ta không chịu khi dễ. Giang Nhất Miêu trong lòng ngọt phía mềm, kỳ thật nếu là khác thiết kế còn chưa tính, thâm tế đại lâu, từ ta quyết định làm bắt đầu, ta liền muốn làm đến tốt nhất. Bởi vì, đây là hắn vương quốc từ nàng tới thiết kế. Chỉ cần nghĩ đến này, nàng trong lòng liền từng trận nóng lên, này cũng thành nàng trong lòng chấp niệm, không nghĩ từ bỏ. Mâu Sâm Mặc tự nhiên nháy mắt đã hiểu, bàn tay đến nàng cổ sau, xuyết trụ nàng ngôi. Giang Nhất Miêu nhắm mắt lại, đáp lại hắn hôn. Hôn hồi lâu, Mâu Sâm Mặc thủ sẵn nàng eo, làm nàng khóa ngồi ở trên người hắn, lưỡng lưỡng cá nhân hôn sâu ở một khối. Bọn họ tách ra lâu như vậy hợp lại, ở bên nhau thời điểm cảm tình giống đoàn hỏa tựa hồ một điểm liền trúng, đúng là nhất nùng liệt thời điểm, hận không thể lúc nào cũng đều dính vào cùng nhau. Hồi lâu lúc sau, Giang Nhất Miêu ôm hắn cổ, có điểm làm lũng rửa gần hắn. Mâu Sâm Mặc từ trong túi lấy ra một quả nhẫn, đột nhiên kéo xuống nàng một bàn tay, sau đó ở nàng ngón áp út thượng tròng lên một quả nhẫn. Giang Nhất Miêu đầu tiên là trong đầu trống rỗng, không thể tin tưởng nhìn hắn, nhìn lại tay trái ngón áp út thượng nhẫn. Nhẫn cực kỳ tinh xảo, dưới thân là có nhỏ vụn kim cương được hàm, trung gian còn có viên thâm hắc quánh lục đá quý. Sâm. Nàng ngốc, cho dù nàng không hiểu nhãn hiệu hàng xa xỉ, cũng biết chiếc nhẫn này khẳng định thực quý báu. Chiếc nhẫn này 3 năm trước đây ta liền định rồi. Mâu Sâm Mặc trầm dai nói, năm đó ngươi từ Thượng Hải hồi Giang Bắc thời điểm, ta liền muốn định chiếc nhẫn này. Ta khi đó tưởng, tuy rằng chúng ta ở chung không nhiều lắm, chính là lòng ta đã định rồi ngươi. Cho nên ta định rồi chiếc nhẫn này, nghĩ thầm chờ này nhẫn đưa tới thời điểm, ta liền cùng ngươi cầu hôn. Nghe được lời này, Giang Nhất Miêu hốc mắt lập tức đỏ. Sâm. Giang Nhất Miêu vuốt nhẫn, ngươi làm gì cố ý cùng ta nói những lời này? Không phải cố ý cùng ngươi nói những lời này, mà là thiệt tình lời nói. Mâu Sâm Mặc nói, hôm nay mang Đậu Đinh dạo ra cụ thời điểm, bên cạnh thương trường có một cái công viên trò chơi. Xem xong gia cụ mang Đậu Đinh đi chơi thời điểm liền thấy được bên trong có cái châu báu cửa hàng. Ta liền nhớ tới, ta còn ẩn giấu chiếc nhẫn này. Người xác định sao? Kỳ thật nàng cảm thấy chính mình cũng không đủ hảo, nàng sợ chính là chính mình không đủ để cùng hắn xứng đôi. Miêu miêu, tình yêu đại khái không có gì đạo lý đáng nói. Mâu Sâm Mặc biết nàng nội tâm tự ti, nhưng hắn không để bụng, nếu tình yêu thật sự có đạo lý, ta sẽ không chờ tới bây giờ. Giang Nhất Miêu nhìn chăm chú hắn, nàng vẫn luôn cảm thấy nàng trong cuộc đời gặp được hắn là cái kỳ tích, năm đó nàng hoài thượng Đậu Đinh thời điểm, nàng cảm thấy là cái kỳ tích, cùng hắn gặp lại là một cái khác kỳ tích. Này ba cái kỳ tích, làm nàng vô cùng cảm ơn. Nàng ở Mâu Sâm Mặc trên môi thật mạnh hôn một cái, sau đó nói, dù sao ta biết đời này gặp gỡ ngươi, sẽ không bao giờ nữa nếu có thể đi thích nam nhân khác. Lời này Mâu Sâm Mặc thực thích. Bị nàng như vậy thân cũng thực hưởng thụ. Cho nên, ngươi là tiếp thu ta cầu hôn. Ân. A, ngươi cầu hôn sao? Giang Nhất Miêu cười nói. Nói như vậy ngươi là không đáp ứng lạc, nhẫn trả ta. Mâu Sâm Mặc rối tay muốn nhẫn. Như vậy xinh đẹp nhẫn đưa ra đi, còn muốn trở về, không có cửa đâu. Giang Nhất Miêu từ trên người hắn lên, dùng tay che lại nhẫn, có chút nghịch ngợm hướng hắn cười. Đeo ta nhẫn, liền phải gả cho ta. Mâu Sâm Mặc nói đứng dậy đem nàng kéo trở về, một phen ôm vào trong ngực. Giang Nhất Miêu tay để ở hắn trước ngực, ngẩng đầu xem hắn, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, sau đó cực nghiêm túc nói, A Sâm, ta muốn gả cho ngươi, không bao giờ rời đi ngươi. Mâu Sâm Mặc nghe được thỏa mãn đáp án, một tay câu lấy nàng eo, sau đó thật sâu hôn lên nàng ngôi. Hai người ở phòng họp nghỉ vai thật lâu, Mâu Sâm Mặc còn có công tác, Giang Nhất Miêu buổi chiều còn phải về một chuyến trường học. Cái này nhẫn quá quý trọng, ta mang quá chói mắt, trước giao cho ngươi bảo quản. Đi thời điểm, Giang Nhất Miêu đem nhẫn trả lại cho hắn. Mâu Sâm Mặc biến ra một cây bạch kim dây xích, đem nhẫn mặc tốt cho nàng hệ thượng ở trên cổ, sau đó chôn ở nàng trong quần áo. Như vậy là được. Giang Nhất Miêu vuốt chính mình trước ngực, ta đây đi rồi. Gấp cái gì? Mâu Sâm Mặc giữ chặt nàng, lại từ bên kia trong túi lấy ra một quả nhẫn, đây là một quả tô giới. Phi thường đơn giản hình thức, chỉ có nhẫn nội sườn có nàng cùng tên, nàng có khắc là Sâm tự, hắn khắc chính là Mầm tự. Này cái mang lên. Hắn cho nàng mang lên nhẫn. Tố giới mang liền thoải mái nhiều, hơn nữa cư nhiên vừa vặn tốt thích hợp. đây là ta, cho ta mang lên. Trong tay hắn một khắc cái đại điểm nhẫn. Giang Nhất Miêu nhìn hắn đôi mắt, cầm lấy hắn nhẫn chậm rãi cho hắn mang lên. Ngày mai là cái không tồi nhật tử, chúng ta đi cục dân chính. Hắn lại tiến đến nàng bên thai nói. Nàng trợn to mắt thấy hắn, kỳ thật hợp lại lúc sau, nàng thật không dám tưởng bọn họ sẽ nhanh như vậy kết hôn, dù sao có thể như vậy ở bên nhau nàng liền rất cảm ơn. Nàng không nghĩ tới, hắn đã hoàn toàn đều có kế hoạch. Ta buổi sáng 10 giờ có khóa. Nàng nói, đi xong cục dân chính, ta đưa ngươi đi đi học. Mâu Sâm Mặc nói, hảo. Nàng gật đầu, ta cũng muốn lên rồi, Đậu Đinh ở mặt trên sợ là muốn náo loạn. Mâu Sâm Mặc tuy rằng làm một cái bí thư nữ hải tử bồi nữ nhi, rốt cuộc vẫn là muốn chính mình đi bồi nàng. A Sâm, ngươi có phải hay không trời sinh liền thích hợp làm ba ba, vì cái gì thượng thủ nhanh như vậy? Giang Nhất Miêu là thật sự phát hiện, hắn làm ba ba làm đặc biệt hảo. Đại khái là bản năng. Hắn cười. Giống như ngươi không gì làm không được. Giang Nhất Miêu trong lòng trào ra chính là đối hắn thật sâu sùng bái. Người nam nhân này không chỉ có là nàng bạn lữ, vẫn là nàng trong lòng thần. Mâu Sâm Mặc xem nàng như thế sùng bái ánh mắt, trong lòng thập phần hưởng thụ, sờ sờ nàng đầu, không phải phải về trường học sao. Mau đi đi. Giang Nhất Miêu lúc này mới lưu luyến trước đi ra ngoài, Mâu Sâm Mặc chờ nàng sau khi ra ngoài chính mình lại chậm rãi đi ra ngoài. Giang Nhất Miêu cho rằng tạ giáo thụ bọn họ khả năng đều đã hồi trường học, nàng hạ thang máy thời điểm thu được tạ tấn ngoại trạng, nói ở dưới lầu chờ nàng cùng nhau hồi trường học. So bản thảo sự tình biến thành như vậy, Giang Nhất Miêu tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng là chút nào không áy náy. Mặc kệ thế nào, cái này thiết kế là nàng bắt đầu. Nàng một chút không nghĩ bị trên đường kiếp hổ. Xuống lầu khi, Từ Phong bọn họ xe dưới mặt đất bãi đỗ xe, nàng vừa đến dừng lại chàng liền tìm đến bọn họ xe, lên xe sau Tạ Tấn hỏi nàng, Miêu Miêu, Mâu Tổng cho ngươi nói gì đó. A Sâm cùng nàng nói gì đó, cùng nàng cầu hôn. Đương nhiên không thể nói này đó, nàng chỉ là nói một ít về thiết kế ý tưởng, ta đại khái còn phải làm một ít điều chỉnh.